Sau nửa ngày, Tiêu Đán đầu tóc đầy bụi, chấn động hai cánh, một mặt tái nhợt địa từ giữa một bên lao ra. Lúc này, phá trận về sau, mọi người cũng trên cơ bản khôi phục lại. Tiêu Đán định thần xem xét, đối diện đại man tử bình yên vô sự, cũng không thụ đến bất cứ thương tổn gì, mà toàn bộ hiện trường, trừ tao ngộ chu thần chi lực công kích ra theo trạng thái hơi kém bên ngoài, liền số chính mình lớn nhất chật vật. Hung hăng, không cam lòng chừng Tôn Hào liếc một chút, Tiêu Đán trong lòng cũng không rõ ràng cho lắm. Nữ lễ ngữ khí âm hàn, tại Tôn Hào bên người, hương sư vấn tội, Tiêu Đán, mọi người nói xong cùng một chỗ vượt quan, vừa mới vì sao muốn nhằm vào Tiểu Sơn. Tiêu Đán tưởng rằng nữ lễ thời khắc mấu chốt giúp Tôn Hào một tay, thần sắc trên mặt tốt hơn một chút, ngửa mặt lên trời một cái ha ha, miệng thảo luận nói, tình huống khẩn cấp, ta cũng là cho mình giải vây, tiện tay hành động mà thôi, ngược lại là không nghĩ châm đối với bất kỳ người nào. Cách Hư Vương đưa tay ngăn lại y nguyên không cam lòng nữ lễ, trầm thấp nói ra, đến là chuyện gì xảy ra mọi người lòng dạ biết rõ, Tiểu Sơn, vừa mới là ngươi vận khí tốt, lần sau, chính ngươi lưu tâm nhiều, đương nhiên, bản vương cùng nữ lễ cũng sẽ tận lực nhìn lấy ngươi. Cách Hư Vương nói xong, không chết thần vương đã trầm giọng nói ra, bay người tộc cùng nam nữ vu tộc đều là trận đạo mọi người, làm sao? Trận này đến còn có thể hay không phá? Chương 1941, Thanh Đồng Vong Thiên Quỹ, 4. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu thuyết Internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Tiêu Đán vừa cười vừa nói, linh cấm chỗ lợi hại liền là có thể căn cứ tình huống, kịp thời điều chỉnh, muốn phá trận, mọi người thật đúng là nhất định phải nhiều lần nếm thử, mà lại, nhắc nhở trước một câu, phá trận quá trình bên trong, nộ thương không thể tránh được, cho nên, nhiều đảm đương đi. Không chết thần vương trên mặt thanh đồng răng nanh mặt nạ hơi hơi dương lên, trầm giọng nói ra, vậy các ngươi tiếp tục đi, bất quá, mọi người tốt nhất có thể tuân thủ cơ bản ước định. Đừng có khác người cử động, không phải vậy hội tự nhiên đâm ngang. Tiêu Đán cười cười, không nói gì. Nên như thế nào, còn sẽ như thế nào, đến lúc đó, liền xem ai lợi hại hơn. Tiêu Mặt Trời lúc này lớn tiếng nói, Vũ Vương, chúng ta có hay không có thể tại phá vỡ thiên cương địa sắt cùng chư thần diệt ngày sau, lại tìm kiếm nghi cách, ngay sau đó phá vỡ mấy cái tiểu linh trận. Trên lý luận, xác thực có thể như thế phá trận. Cách Hư Vương trầm ngâm một chút, cao giọng nói ra, như thế chỉ là thường quy phá trận chi thuật. Bất quá, phá trận về sau, mọi người phản ứng tốc độ muốn 10 phần nhanh chóng, mà lại, vị trí nhất định phải vô cùng tinh chuẩn, bằng không, sẽ rất khó có hiệu quả, mà lại, bốn cái tiểu linh trận bài trừ chi thuật, 10 phần cùng loại đại linh cấm liên thông chi pháp, một cái không tốt, linh cấm phục hồi như cũ, bạo phát phản kích, liền tương đương khó chịu. Cách Hư Vương nói xong, Tiêu Mặt Trời cũng lâm vào suy nghĩ bên trong. Đứng tại nữ lễ bên người, Tôn Hảo sờ sờ đầu, thầm thì trong miệng một câu. Các ngươi có phải hay không nghĩ đến quá phức tạp, trận này thật có khó như vậy phá sao? Cách Hư Vương quét Tôn Hào liếc một chút, trong lòng tự nhủ không hiểu cũng không cần phát biểu ý kiến. Nữ lễ thấp giải thích do nói, linh cấm chi thuật, ban đầu vốn là có khó như vậy. Đối diện, Tiêu Đán thính hai, nghe được Tôn Hào lời nói, miệng bên trong cười ha ha, nguyên lai còn có cao nhân ở đây, đã ngươi cảm giác cho chúng ta nghĩ đến quá phức tạp, như vậy xin hỏi, ngươi có hay không càng biện pháp đơn giản đâu? Ha ha ha. Tiêu Mặt Trời mỉm cười, nếu như có đại thừa tuyệt thế ở đây, cũng không khó, nhất trưởng đè xuống, tự nhiên là phá, chúng ta không có cái năng lực kia, chỉ có thể làm từng bước đến, tiểu tử, ngươi lại là không cần nhớ quá đơn giản. Đối mặt hai vị bay người đại năng trầm trọc khiêu khích, Tôn Hào không chút phật lòng, nếu thật là để bọn gia hỏa này qua phá trận, tốn thời gian lâu ngày không nói, hiệu quả còn chưa nhất định hội tốt. Bởi vậy, Tôn Hào lúc này, ngược lại là không có giấu giếm ý nghĩ của mình dự định. Nhẹ nhàng sờ sờ chính mình đầu to, Tôn Hào nhìn về phía đại điện cửa vào, miệng bên trong đối nữ lễ nói ra, nữ lễ đại nhân, Tiểu Sơn cảm thấy, thanh đồng vong thiên quỹ nếu là tế tự sử dụng, như vậy tế tự tu sĩ cũng không thể tại hồi lang bên trong tế bái a. Có lẽ, chúng ta căn bản không cần phá trận, cũng có thể vào sân vườn. Tôn Hào nói cho hết lời, Tiêu Đán cùng Tiểu Mặt Trời bỗng nhiên sững sờ. Nữ lễ lại là trong nháy mắt kịp phản ứng, vỗ chính mình song trường, miệng bên trong giòn vừa nói, Tiểu Sơn. Khoan hãy nói, thật có thể là chúng ta nghĩ đến quá phức tạp, để ta xem một chút. Tiêu Đán cùng Tiêu Mặt Trời nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hầm hực, từ xa xưa tới nay, bay người tộc đã tạo thành kiến trận liền phá tư duy hình thái, thật đúng là cho tới bây giờ rất ít trực tiếp tiến vào trong trận thói quen. Song lần này, này man tử đơn giản nhất trực tiếp biện pháp nói không chừng sẽ còn chân chính có hiệu. Cái này thật đúng là mấy cái không nghĩ tới. Nhìn sau nửa ngày, nữ lễ vua song trưởng nói ra, Tiểu Sơn, ngươi thật nói đúng. Chúng ta chỉ cần từ đối diện cung điện đại môn hai căn cự đại cây cột bên trong ghé qua, liền có thể không nhận ngăn cản, yên ổn đến thanh đồng vòng thiên quý chỗ. Không chết thần vương ý vị thâm trường quét Tôn Hào liếc một chút, miệng bên trong nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, làm chúng ta thói quen một loại xử sự phương thức thời điểm, chúng ta liền sẽ trở nên gò bó theo khuôn phép, mà này, phải đối tu sĩ lớn nhất đại khảo nghiệm, nữ lễ, ngươi dạy mọi người nên như thế nào đi vào đi. Có Tôn Hào nhắc nhở, chuyển biến chính mình phá trận mạch suy nghĩ, nữ lễ dẫn mọi người rất mau tìm đến chính xác tiến vào chi pháp, đi theo nữ lễ sau lưng, mọi người thông suốt, tiến vào sân vườn, đứng tại cao lớn thanh đồng vòng thiên quỹ trước đó. Vạn Thánh Cung 10 phần thần kỳ, khi mọi người tiến vào sân vườn về sau, nhất thời cảm giác cảnh vật chung quanh biến đổi. Mọi người lúc này tựa như đứng tại một cái cự đại. Đứng vững tại trong mây trắng cao đại trên tế đàn bốn phía, 108 căn lập trụ như là cự đại cơ thạch, đem tế đàn nâng lên, cao cao đứng vững. Tế đàn diện tích cũng rộng trừng vạn khoảnh, thanh đồng vong thiên quỹ nhìn 10 phần uy vũ hùng tráng, đứng sừng sững tế đàn chính giữa, thượng vân sương mù lượn lờ, như có bảo quang từ nắp đỉnh bên trong mơ hồ để lộ ra đến, toàn bộ trên tế đàn truyền đến trận trận mùi thơm. Bảo quang, mùi thơm. Hai cái này phát hiện, để tu sĩ cùng nhau mừng rỡ. Thanh đồng vong thiên quỹ bên trong, quả nhiên có bảo bối. Hơn 10 người tu sĩ tại trên tế đàn xếp thành một hàng, đều ánh mắt sáng ngời, nhìn lấy chính giữa bảo đỉnh, nóng lòng muốn thử. Lạc Lan lúc này giòn vừa nói nói, các vị tiền bối, nếu như bảo đỉnh bên trong thật sự là có bảo bối, mọi người nhớ lấy không có thể tùy ý mở ra nắp đỉnh. Long Vương Ngao Ba gật đầu nói, không tệ, bảo đỉnh ẩn dưỡng bảo đan, không biết bao nhiêu năm, nói không chừng bảo đan đã sinh linh, chúng ta nếu như thật lỗ mãng mở ra nắp đỉnh, bảo đan nói không chừng liền sẽ thừa cơ đào thoát. Nữ lễ Thanh Thủy nói, bảo đỉnh mở ra chi pháp tương đối đơn giản, linh cấm vì khai đỉnh để đường rút lui, tu sĩ khai đỉnh thời điểm, chỉ cần không đụng chạm thân đỉnh, lấy khí hoặc là lấy lực, liền có thể khai đỉnh hạng nhất, đến lúc đó, nếu như tu sĩ có năng lực, tự nhiên năng với đoạt bảo, các vị, bảo đỉnh đã hiện, mời cùng thi triển thần công, đoạt bảo đan đi. Lạc Hà cười ha ha nói, thần vương, ấn đạo lý, ngươi là thứ nhất tự vị đoạt bảo người, không biết ngươi là có hay không bỏ quyền. Đương nhiên, lần này khai đỉnh, nếu như ngươi bỏ quyền lời nói, như vậy thì phải đợi người khác khai đỉnh về sau, lại đến vòng thứ hai, ngươi lại là thứ nhất. Có đôi khi, sắp xếp thứ nhất cũng không phải là chuyện gì tốt, riêng là loại này cách sơn mua dê, không biết bảo đỉnh bên trong tình huống như thế nào thời điểm, cái thứ nhất đi lên đoạt bảo tu sĩ, lại là thoáng có chút ăn thiệt thòi. Nhưng là không đi lên, nói không chừng liền càng thêm ăn thiệt thòi, nếu là bảo đỉnh bên trong không có 10 khỏa trở lên hàng tồn, không tới phiên vòng thứ hai, chẳng phải là không công ăn thiệt thòi. Không chết thần vương tuy nhiên kiệt ngạo, nhưng so sánh giữ chữ tín, trên đầu thanh đồng răng nanh lắc mấy cái lắc, tiến lên một điểm, đứng tại bảo đỉnh trước đó, miệng bên trong hỏi, nữ lễ, bảo đỉnh xuất đan, nếu như bỏ chạy, cần tại cái gì phạm vi bên trong bát? Nữ lễ liếc nhìn một chút rồi nói ra, phạm vi khống chế tại tế đàn khu vực trong vòng, chạy ra tế đàn bên ngoài hoặc là cao hơn thanh đồng vòng thiên quỹ 3 trượng trở lên, tốt nhất đừng đuổi. Không chết thần vương minh bạch nữ lễ ý tứ, khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Tay phải hướng về phía trước duỗi ra, thủ trưởng hóa làm một cái cự đại cốt chảo, chuẩn xác địa rơi vào nắp đỉnh phía trên, nhớ kỹ nữ lễ lời nói, không chết thần vương cũng không có đặc biệt ra sức, bắt đầu nếm thử thôi động nắp đỉnh. Nắp đỉnh không biết nặng bao nhiêu, không chết thần vương đẩy một cái, cường đại bạch cốt chi lực tác dụng tại nắp đỉnh bên trên, thế mà không có một chút phản ứng. Ước vạn năm ngủ say thanh đồng vong thiên quỹ thế mà dạng này nặng nề, không chết thần vương hơi hơi ngạc nhiên, không thể không lại lần nữa thêm đại lực lượng, lần nữa thôi động. Lần này, thanh đồng vong thiên quỹ rốt cục cầm ầm vang lên. Mọi người tinh thần không khỏi chấn động, không chết thần vương thanh đồng răng nanh mặt nạ bên trong một đôi mắt càng là mở căng tròn, xoạt xoạt xoạt xoạt, thanh đồng vong thiên quỹ nắp đỉnh lộ ra từng tia khe hẹp, từng tia bảo quang từ mảnh trong khe lộ ra, Tôn Hào từ khe hẹp vào trong vừa nhìn qua, nhìn thấy một mảnh cùng loại bầu trời xanh thẳm. Xanh thẳm bầu trời lộ ra thần bí mà tĩnh mịch, bên trong tựa như còn treo từng khỏa chấm nhỏ. Không chết thần vương chấn động bạch cốt nhấc tay, bảo đỉnh bên trong, một vì sao bị trong nháy mắt chấn động đến hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Quả nhiên chính như Lạc Lan cùng Long Vương dự tính, bảo đan sinh linh, thoát khỏi tù đầy tức phi tốc bỏ trốn. Không chết thần vương một tiếng bạo hống, chạy đi đâu? Không chung, không chết thần vương hóa thành một đoàn âm phong gào thét lên hướng ra lò bảo đan quấn quanh mà đi, bảo đan bảo bối quang đại tác, nhưng là mắt thấy không tránh kịp, trong nháy mắt liền phải rơi vào không chết thần vương trên tay. Thanh đồng diện cụ bên trong, không chết thần vương chuyển ra hơi đắc ý thanh âm. Nhưng lại tại không chết thần vương đưa tay sắp bắt lấy lam sắc bảo đan thời điểm, tại không tử thần vương tầng tầng trong bao bảo đan hư không tiêu thất. Không chết thần vương ngốc ngẩn ngơ, đồng nhiên chuyển hướng Long Vương phương hướng, nhìn về phía Long Vương bên người một người tu sĩ. Vị này tu sĩ đối bất tử thần vương nhún nhún vai, miệng thảo luận nói, không có ý tứ, ta cũng không nghĩ tới cái này bảo đan thế mà tự động trạch chủ, chui vào trong cơ thể ta. Nói còn chưa dứt lời, vị này long tộc tu sĩ trên mặt hiện ra từng tia ửng hồng, hai đầu gối một bản té quỵ dưới đất. Không chết thần vương hơi sững sờ, quên chính mình nên làm cái gì. Mà long tộc tu sĩ lúc này, tái sinh biến hóa, miệng bên trong rít lên một tiếng, ngao, hóa là chân long bản thể, trên không trung không ngừng lan lộn, tựa như tại kinh lịch cự đại thống khổ, toàn thân co rúm không nghỉ, không đến một hồi, chân long thân thể phốc phốc phốc, từ trong ra ngoài, bắt đầu không ngừng nổ tung, không đến một khắc đồng hồ, chân long thế mà bị trực tiếp nổ tung trên không trung, hóa thành từng mảnh mưa máu, tung bay rơi xuống dưới. Chương 1942, Thanh Đồng Vong Thiên Quỹ, Nam. Một giây nhớ ký 800 ký hiệu Nam tiểu thuyết Internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Ngao bá mi đầu thật sâu nhăn lại. Không trung, lam quang lấp lóe, một viên linh đan từ trong huyết vũ xuống tới, phiêu lập tại trên tế đàn. Không chết thần vương đưa tay rụt bắt, nhưng là suy nghĩ một chút chân long hạ tràng, trong lòng không khỏi lại kinh hãi đứng lên, bạch cốt thủ chảo đứng ở linh đan trên không, trong lòng có chút do dự. Long tộc thể phách 10 phần cường kiện, liền chân long đều gánh không được dự tính. Hán tu sĩ bao quát không chết thần vương còn thật không dám tùy ý làm loạn. Bảo đan xuất hiện. Thật là trọng bảo, nhưng tiếc nuối là, mọi người ai cũng không dám làm loạn, chỉ có thể nhìn bảo đan dương mắt nhìn. Lạc Lan tung bay ở trong đội ngũ ngưỡng vọng không trung bảo đan, miệng bên trong giòn vừa nói nói, nếu như ta không có nhìn lầm, viên này bảo đan hẳn là ma linh bổ huyết đan, tác dụng cũng là điều tiết tu sĩ thân thể, thông qua dược lực không ngừng bổ huyết, quán thông ma linh, ưu hóa ma căn, từ trên căn bản, cải thiện tu sĩ tu luyện thể chất. Bất quá viên thuốc này ẩn dưỡng cực kỳ lâu, dược lực tinh thuần cũng cực, hung mãnh vạn phần, tuyệt đối không nên tùy tiện bắt. Mọi người cùng nhau hiểu được, chung có mấy cái đặc thù thể chất cũng không thích hợp chuyển hóa làm ma linh tu sĩ nhất thời đối bảo đan hưng thu không là rất lớn. Tôn Hảo cũng cảm giác mình đối bảo đan nhu cầu nhất thời giảm bớt rất nhiều. Bảo đan trên không trung ngừng dừng một cái, tựa như đang phán đoán cái gì, sau đó, lam quang nhàn rỗi nhất chuyển, biến mất trên không trung. Sở hữu tu sĩ cùng nhau sững sờ. Không chết thần vương phản ứng cực nhanh, nhìn về phía nữ lễ sau lưng Giang Tiểu Sơn, vừa mới cái này bảo đan đã xông vào giang ngọn núi nhỏ bên trong, hóa thành một đạo lam quang biến mất không thấy gì nữa. Nữ lễ quá sợ hãi, vừa mới cự long bị no bạo, Tiểu Sơn không biết có thể không có thể đỡ nổi. Tôn Hào tốc độ cực nhanh, ngồi xếp bằng, toàn thân lấp lóe ngân quang, lại là toàn lực theo ma linh bổ huyết đan tranh đấu. Lam sắc bảo đan hóa thành một đạo lam sắc lưu tình, càng không ngừng tại Tôn Hào thân thể trong thân thể kinh mạch bên trong nhanh chóng chạy vội. Những nơi đi qua, lam sắc bảo đan rơi xuống trận trận tinh thuần cùng cực năng lượng, càng không ngừng trùng kích Tôn Hảo. Tôn Hảo thân thể không thể tránh khỏi, cũng xuất hiện phốc phốc tiếng vang, không đến một hồi, Tôn Hảo toàn thân đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Đối diện cách đó không xa xem náo nhiệt Kiều Đán cùng Kiều Mặt Trời trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, cái này không biết tự lượng sức mình đại man tử, rốt cục muốn no bạo đi. Tôn Hảo thân thể bên trong, cốt cách mặt ngoài, cũng trải lên tầng tầng hơi mỏng kim quang. Nghiêm phòng tử thủ chính mình cốt cách không bị lam sắc lưu quang năng lượng đánh tan. Đối Tôn Hảo tới nói, không biết quá khứ bao lâu, lam sắc ma linh bổ huyết đan bắt đầu dần dần theo Tôn Hảo bản thể dung hợp, bạo phát lực lượng chậm rãi có thể khống chế. Sau cùng, ma linh bổ huyết đan một bộ phận xông vào Tôn Hảo thức hải, hóa thành tinh thuần ma khí, bao phủ một mảnh nhỏ thức hải khu vực, lơ lửng tại băng điệp phía dưới, tựa như thành một mảnh nắm nâng băng điệp hắc sắc đám mây. Tôn Hảo thể nội băng điệp lúc này còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết hồng liên. Vẫn là kén trạng thái, tinh thuần ma linh khí liên tục không ngừng địa bị băng điệp chi kén hấp thu mà đi. Một bộ phận khác ma linh bổ huyết đan xông vào Tôn Hào đan điển, tại âm dương hóa hợp cùng ngũ hành luận chuyển quyết hiệp trợ dưới, chính thức hóa thành trận trận tinh thuần năng lượng, bắt đầu tẩm bổ Tôn Hào nội tạng, cường hóa Tôn Hào tu luyện căn cơ. Một canh giờ, Tôn Hào thân thể tại bạo tạc cùng chữa trị tiếp tục sau một canh giờ, thế mà từ buôn hội biên giới ổn định lại, tình huống tiếp tục chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng, Tôn Hào hai mắt mở ra, thật dài điệu thở ra một hơi. Hiện trường mấy vị tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ưa cao ghen tị. Vạn Thánh Cung xuất thế viên thứ nhất bảo đan thế mà liền dễ dàng như vậy cái này man tộc tiểu tử. Lạc Lan giòn vừa nói nói, bảo đan nhận chủ, không đang chọn tuyển liệt kê, Giang Tiểu Sơn có bản lĩnh, có cơ duyên, chúng ta không gì đáng trách, Vu Vương, ngươi có phải hay không hiện tại vận dụng chọn lựa quyền lợi. Không chết thần vương không cam lòng quét mắt một vòng Thanh Đồng Vong Thiên Quỹ, lại quét mắt một vòng Tôn Hảo, ngược lại là không có tiếp tục hung hăng càn quái, lui lại một bước. Nhường ra vị trí. Cách Hư Vương mỉm cười gật đầu, tiến lên trước một bước, đưa tay sáng ra bản thân quả cầu ánh sáng màu xanh lam, như là tấm gương đồng dạng bắt đầu chiếu xạ bảo đỉnh bên trong tình huống. Sau nửa ngày, một tay hư không nhấn một cái. Bảo đỉnh chấn động mạnh một cái, thân đỉnh một khỏa mang theo hồng sắc, kéo lấy một cây hồng cái đuôi bảo đan xuất hiện trên không trung, bảo đan vừa ra, trận trận thấm vào ruột gan mùi thuốc nhất thời giải đầy tế đàn. Người được mùi thuốc, cơ hồ sở hữu tu sĩ cũng không khỏi mừng rỡ, viên linh đan này sợ là không như bình thường. Không chết thần vương thân thể hơi hơi động động, nhưng rốt cục nhịn xuống xuất thủ xúc động, định thân nguyên địa, nhìn lấy cách hư vương làm sao thu lấy bảo đan. Có không chết thần vương kinh nghiệm, cách hư vương không có hành động thiếu suy nghĩ, trong tay trận bóng giơ lên, hư không thành trận, hóa thành một đạo trận internet, bao lại bảo đan không gian xung quanh, tay trái hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên, một cái bình ngọc nhỏ bay ra ngoài, không chung một đường vòng cung xẹt qua, hướng bảo đan đụng tới. Hô một tiếng, bình ngọc bay tới, bảo đan trên không trung nhẹ nhàng lắc lắc, bình ngọc gặp thoáng qua, bảo đan y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại địa phiêu lập tại trận trong lưới. Long Vương Ngao Ba lúc này cất giọng nói, đây cũng là một khỏa cường hiệu bá thể đan, Vu Vương vận khí tốt. Mỗi cái chủng tộc linh đan đủ loại, thường thường, một chủng tộc luyện chế linh đan chi thuật đều là 10 phần giữ bí mật, nhưng là, mọi người đến nhất định đẳng cấp về sau, đối với một ít linh đan công hiệu sớm có nghe thấy, cường hiệu bá thể đan hiệu quả, hoàn toàn là hợp thể kỳ tu sĩ có thể cần dùng đến, mà lại có lợi ích rất lớn tác dụng linh đan. Cổ chân ma viên linh đan này có lẽ sẽ có khác tên, nhưng là dược hiệu lại là cường hiệu bá thể, đối hợp thể tu sĩ tới nói, chính quy dị thường. Tu sĩ từ hợp thể sơ kỳ bắt đầu nếm thử hợp thể, mỗi hợp nhất lần, tu vi đạt tới về sau liền có thể tấn cấp. Tu sĩ hợp thể quan trọng cùng căn cơ cũng là thể chất tốt xấu, tựa như là tu phòng trọ nền tảng, thân thể tốt xấu đối tu sĩ có thể hay không ở trên tu kiến nhà cao tầng, có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Nhưng là, hợp thể sơ kỳ tu sĩ dưới tình huống bình thường rất khó vượt cấp luyện thể, dưới đại đa số tình huống, có thể có cổ ngọc chiến thể tiểu thành làm hợp thể căn cơ cũng là thiên chuyện thật tốt, có thể có rất ít tu sĩ có thể làm đến. Rất nhiều hợp thể tu sĩ chỗ cùng thân thể thực đều là kém một bậc thân thể. Như vậy lúc này, bá thể đan hệ liệt liền bắt đầu có tác dụng. Bá thể đan tại mỗi cái trong chủng tộc, có không cùng tên xưng, thế nhưng là dược hiệu đều 10 phần cùng loại, cái kia chính là nhanh chóng để bạt tu sĩ luyện thể tu vi, hiệu quả tốt, nói không chừng có thể trực tiếp để bạt một cái tiểu giai. Đây cũng là tương đương quý giá linh đan. Bay người kiều đán cũng đã nóng lòng muốn thử, chỉ cần không chết thần vương có cướp đoạt động tác, hắn tuyệt đối đục nước béo cỏ. Có cường hiệu bá thể đan, có thể để bạt hợp thể về sau luyện thể căn cơ, đây chính là đối với hắn kiều đán cực kỳ trọng yếu một cái khâu, nói không chừng liền có thể trợ hắn tu luyện tới hợp thể đại viên mãn, thu hoạch được tấn thăng thượng hư thời cơ. Có thể nói, bá thể đan đối hiện trường đại đa số tu sĩ đều có mãnh liệt sức hấp dẫn, yếu ớt liên minh, còn kém một cái mồi dẫn lửa, liền sẽ trong nháy mắt buôn hội. Không chết thần vương thanh đồng răng nanh mặt nạ lắc lư không nghỉ, rất nhớ động thủ cấp đoạn, nhưng là, bản thân hắn luyện thể tu làm căn cơ đã rất không tệ, ngược lại là không cần thiết lúc này vọng làm tiểu nhân. Cách hư vương trong lòng có từng tia vui sướng, cũng có được từng tia lo lắng, khu động bình ngọc không ngừng qua sáo trang bảo đan, thế nhưng là, bảo đan vô cùng linh hoạt, cách hư vương liên tiếp bộ 5, 6 lần, hoàn toàn thất bại. Đang lúc cách hư vương đầu đầy mồ hôi, chuẩn bị lại đến lúc, không trung trận trong lưới bị vây quanh đỏ hồng linh đan bỗng nhiên ra tốc, phốc phốc phốc vang trong tiếng, đánh xuyên cách hư vương vây khốn, nhàn rỗi tung bay, biến mất không thấy gì nữa. Cách hư vương hơi hơi ngây người, nhìn về phía Lạc Lan, lúc này Lạc Lan bên người hắc vụ đã kịch liệt quay cuồng lên. Xuyên thấu qua hắc vụ, còn có thể nhìn thấy Lạc Lan thân thể cũng đang không ngừng lay động, hiển nhiên, vừa mới viên này bá thể đan đã xông vào nàng trong thân thể, trước mắt cũng đang khẩn trương tiêu hóa bên trong. Cách hư vương ngơ ngác. Hán tu sĩ đều như có điều suy nghĩ đứng lên, vạn trong thánh cung, hết thể tùy duyên, thật đúng là không thể cưỡng cầu, khá lắm, hai cái chấn khai bảo đỉnh đại năng tu sĩ, đều làm áo cưới cho người khác. Một khỏa tiện nghi Lạc Lan, một khỏa rơi vào man tử miệng bên trong. Sau nửa ngày, Lạc Lan thân thể chung quanh hắc vụ dần dần bình tĩnh trở lại, Lạc Lan thấp giọng nói ra, cảm ơn Vu Vương, không nghĩ tới bá thể đàn thế mà lại lựa chọn dung nhập trong cơ thể ta, thật sự là cảm ơn ngươi, Vu Vương. Cách hư vương trong lòng lại thế nào hoán thầm, lại thế nào không thoải mái, trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nghe vậy cởi mở nói, này là công chúa cơ duyên, ta đợi lại là thế nào cũng không cạnh tranh được, tốt, tiểu đán, đổi lấy ngươi bên trên, hy vọng ngươi có thể không chịu thua kém một chút, cầm tới thuộc về mình số định mức. Cách hư vương lui ra, đứng tại Tôn Hảo cùng nữ lễ bên người, mặt ngoài như vô sự, nhưng là Tôn Hảo từ hắn nắm chặt hai tay đang nhẹ nhàng run run nhìn ra được, hắn hiện tại tâm tình cũng không khá lắm. Tiểu đán tách mọi người đi ra, hắn ngược lại là không có lập tức động nắp đỉnh, mà chính là đạp hạ thân, trên mặt đất bắt đầu bố trí ngăn cách khí tức trận pháp. Chương 1943, bảo đỉnh hóa hư ảnh. Tiểu đán ý nghĩ là tốt, thủ pháp cũng không tệ, nhưng là, kết quả cũng không có hắn trong tưởng tượng lý tưởng, hắn dung ra một khỏa lục sắc linh đan, có 2-3 lần bắt thời cơ, đồng đều không có thể bắt ở. Mà hắn bố trí trận pháp, cũng cuối cùng không có thể ngăn cản bảo đan, viên này không biết tên bảo đan bay thẳng hướng không chết thần vương. Có chút mất hết cả hứng không chết thần vương nhất thời tinh thần đại chấn, phi thân mà lên, cười ha ha, đụng trúng ứng khoảng không mà đến bảo đan, ngồi xếp bằng, tiêu hoa qua. Tiêu đán chỉ có thể buồn bực dương mắt nhìn. Có kiểu đán kinh lịch về sau, mọi người cơ bản xem như hiểu được, thanh đồng vong thiên quỹ bên trong bảo đan bắt được độ khó khăn tương đối lớn, mà bọn họ phần lớn cũng sẽ không tùy ý bỏ trốn, mà sẽ chỉ ngay tại chỗ trạch chủ. Nguyên bản mọi người coi là bảo đan trạch chủ hội thiên về chân ma di tộc, nhưng là hiện tại xem ra, lại cũng không nhất định, đã được đến cơ duyên trong ba người, chỉ có một cái Lạc Lan mà thôi. Thấy rõ loại tình huống này về sau, mọi người ngược lại là cùng nhau yên lòng, cũng không nóng nảy, bắt đầu từng cái tiến lên dung ra bảo đan. 13 tên tu sĩ, dung ra 13 viên bảo đan, chung chỉ có một khỏa bảo đan tại dung ra trong nháy mắt bay lên trên mau trốn giật mà xuất, mọi người không thể tới lúc ngăn cản, mà hắn bảo đan lại đều bị tu sĩ cho thu, chung, nhất là đến lợi là Lạc Lan, có lẽ thật sự là cổ ma con cưng, nàng đạt được 3 khỏa bảo đan nhập thể. Tôn Hào Lần, thế mà cũng có 2 khỏa bảo đan nhập thể. Tiêu Mặt Trời, không chết ra theo cùng cách hư vương là vận khí kém cỏi nhất, 3 người không thể cầm tới một khỏa bảo đan. Sau cùng, còn có Tôn Hảo không có khai đỉnh lấy đan, từ nắp đỉnh U Lam bảo quang bên trong đi đến vừa nhìn, chung hẳn là còn có mấy cái viên linh đan, mà vòng thứ 2, làm theo hẳn là luân không hết. Đứng tại thanh đồng vong thiên quỹ trước đó, Tôn Hảo trên mặt đột nhiên nở rộ nụ cười, lớn tiếng nói, Tiểu Sơn từ bỏ tại thanh đồng vong thiên quỹ trước chọn lựa thời cơ, kế tiếp tràng cảnh thời điểm, Tiểu Sơn cũng là trình tự thứ nhất. Nói xong, Tôn Hảo rất tự nhiên lui ra tới. Hiện trường an tĩnh một chút, sở hữu tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cái này đại man tử thế mà lại như thế gian trá. Bất quá tưởng tượng, thật đúng là a, thanh đồng vong thiên quỹ đi ra bảo đan phần lớn là chính mình trạch chủ, căn bản rất khó bắt lấy, đại man tử liền xem như dung ra bảo đan, đoán chừng chính hắn cũng lấy không được, thật đúng là không bằng giữ lại chính mình quyền lợi, thắng được kế tiếp chàng cảnh quyền ưu tiên lựa chọn. Cơ hồ là sở hữu tu sĩ trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chính mình làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Chính mình làm sao lại ngốc không kéo mấy cái địa lãng phí một cơ hội, bây giờ không công để cái này nhìn như trung lương, kỳ thực gian trá ra hỏa cho trình tự xếp tại thứ nhất. Không chết thần vương sững sờ, hai mắt hiện lên một tia thưởng thức, miệng bên trong lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng là cũng không lên tiếng phản bác. Tiêu Đán cùng Tiêu Mặt Trời nhìn nhau, trao đổi một chút ánh mắt. Tiêu Đán trầm thấp nói ra, thanh đồng vong thiên quỹ chỗ này tình huống đặc thù, mỗi người đều phải sử dụng một lần chọn lựa thời cơ. Giang Tiểu Sơn, đừng nghĩ đến chiếm tiện nghi, coi như ngươi tại cái này không chọn lựa, hạ cái chàng cảnh ngươi cũng là thứ nhất đến ngược. Cách hư vương lúc này nói chuyện, bay người, ngươi nói như vậy, coi như có sai lầm công bằng, chúng ta nói xong sắp xếp, vẫn là không nên tùy tiện đánh vỡ tốt. Tiêu Mặt Trời quét tế đàn thượng hắn tu sĩ liếc một chút, miệng bên trong từ tôn nói, cách hư vương, ngươi có thể hỏi một chút hắn tu sĩ ý kiến, nếu như tất cả mọi người đồng ý Giang Tiểu Sơn như thế đầu cơ trục lợi, chúng ta cũng không có ý kiến đến gì, mọi người có thể giơ tay biểu quyết một chút. Cách hư vương nhíu mày. Lạc Lan lúc này cười khanh khách hai tiếng, giòn vừa nói, Giang Tiểu Sơn, ngươi vẫn là cũng dùng một lần quyền lợi đi, ngươi dạng này chui lỗ thủng cũng không tốt. Nghe được Lạc Lan lời nói, Tôn Hào trong lòng hơi động, sờ sờ đầu mình, chất phác cười cười, Tôn Hào nói ra, ngược lại là ta hồ đồ, ta tưởng rằng tại cho người khác tuyển, cũng liền muốn lưu cái quyền chủ động, đã tất cả mọi người nói như vậy, vậy ta dùng lần này quyền lợi chính là. Nói xong, lại lần nữa sải bước hướng về phía trước. Đứng tại thanh đồng vòng thiên quỹ trước đó, hai chân mặt đất hoành khai, miệng bên trong lớn tiếng nói, các vị tiền bối chuẩn bị kỹ càng, ta muốn chấn đỉnh. Đại năng tu sĩ mừng rỡ, cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi lần chấn đỉnh đều là như thế này, ai cũng có cơ hội. Chấn đỉnh giả, thường thường trúc lam múc nước. Tôn Hảo cao lớn thân thể, manh liệt chấn động một chút, cánh tay phải hướng về phía trước duỗi ra, đặt ở mặt đỉnh, trung điệp chấn động, miệng bên trong trong tiếng hít thở, hét to, đi ra cho ta, ầm một thanh âm vang lên. Một đạo ngân quang ứng thanh mà xuất, tung bay ở Tôn Hào phía trước. Tôn Hào đưa lưng về phía các vị đại năng, trên mặt một mặt quái dị đứng tại thanh đồng vong thiên quỹ trước mặt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Không tệ, hắn là dung ra một khỏa bảo đan, nhưng ngay tại hắn trong tiếng hít thở, chấn đỉnh xuất đan đồng thời, vị trí trái tim diệt thần viêm đã không nhận chính mình khống chế, lặng lẽ chạy ra ngoài, nhanh chóng tiến vào thanh đồng vong thiên quỹ bên trong, không biết chạy tới làm gì. Ngốc ngẩn ngơ, Tôn Hào miệng bên trong lớn tiếng nói, bảo đan a bảo đan. Ta cũng không bắt người, ngươi coi trọng người nào tự chọn đi. Trung quanh đại năng tu sĩ không khỏi nhịn không được cười lên, cái này đại man tử cũng là lưu manh, biết mình bắt không được, dứt khoát để bảo đan tự chọn. Không trung ngân đan quay tròn chuyển động mấy lần, hóa thành một đạo ngân quang, tại Tôn Hào vừa nói, vắn vào Tôn Hào trong miệng, lại là lựa chọn hắn cái này chấn đỉnh giả. Tôn Hào thuận thế khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tiêu hóa viên này không biết tên ngân đan, đương nhiên, cũng chia xuất bộ phận thần thức, như có như không quan sát đến thanh đồng vòng thiên quỹ, muốn nhìn một chút chính mình diệt thần viêm tại làm cho gì. Tôn Hào hoàn thành chấn đỉnh, đồng thời chính mình nuốt viên kia mọi người còn không nhìn ra cái gì công dụng bảo đan, đại năng tu sĩ nhóm cùng nhau thất vọng đồng thời, vừa nhìn về phía không chết thần vương. Vòng thứ nhất đã hoàn toàn luân xong, vòng thứ hai bắt đầu. Thế nhưng là có Giang Tiểu Sơn vừa mới một màn này, mọi người trong lòng đều treo lên tính toán nhỏ nhặt, ai cũng hy vọng chính mình có thể tại hạ một người tràng cảnh thứ nhất thuận vị chọn lựa bảo vật. Thanh đồng vong thiên quỹ chỗ này, thật sự là không có bất kỳ cái gì tin chính xác, chính mình đi lên chấn động ra bảo đàn cũng không nhất định là chính mình đây. Không chết thần vương trên đầu thanh đồng răng nanh mặt nạ run run mấy lần, thanh âm trầm thấp nói ra, bởi vì thanh đồng vong thiên quỹ đặc thù tính, bảo đàn tuy nhiên chân quý, nhưng lại là tự chủ lựa chọn chủ nhân, mà lại chịu không nổi bảo đan, nói không chừng còn hội bị thương tổn, cho nên, ta đề nghị, chỗ này không coi là chọn lựa chính tự, ai nguyện ý nếm thử đều được, dù sao đi ra về ai cũng rất khó nói. Không có lấy đến bảo đan kiểu mặt trời lớn tiếng nói, tốt, ta cũng cảm thấy dạng này rất tốt, từ bên ngoài nhìn bảo quang, thanh đồng vong thiên quỹ bên trong bảo đan đã vì số không nhiều, mọi người có thể tăng tốc tiến độ, chúng ta đoạt bảo về sau, có thể tiếp tục đi tới, các ngươi nếu như ngại phiền phức, vậy liền ta tới đi. Nói xong, một cái dậm chân, đi ra phía trước, đứng tại Tôn Hào bên người, không chút do dự, hướng nắp đỉnh bên trên, một tay đè xuống. Thế nhưng là lần này, tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Tiêu mặt trời một tay, trong nháy mắt xuyên qua nắp đỉnh, như là không có có nhận đến bất luận cái gì quấy nhiễu, thẳng tắp đè tới. Sở hữu tu sĩ cùng nhau ngốc ngẩn ngơ. Chòe nù ạ tòa n. S kiểu ngày sau lui một bước, nhìn về phía trước, thông suốt phát hiện, phía trước thanh đồng vòng thiên quỷ êm đẹp địa đứng sừng sững tế đàn chính giữa. Cự đại nắp đỉnh phía dưới, bảo quang trùng thiên, một mảnh xanh thảm. Có thể là mình vừa vặn giống như không có theo chung vật thật, cái này là vì sao? Chưa từ bỏ ý định, tiêu mặt trời lại lần nữa đưa tay, hướng phía dưới áp qua. Kết quả không có sai biệt, một tay lại lần nữa áp khoảng không, quay đầu, tiêu mặt trời nhìn về phía tiểu đán, miệng thảo luận nói, sáng, ngươi tới. Tiểu đán nghe vậy gật đầu, một bước tiến lên, đưa tay ép xuống, tiếp nối là, theo tiểu mặt trời một dạng, không có chút nào hiệu quả. Thanh đồng vong thiên quỹ tựa như biến thành hư ảnh một ý hệ, căn bản cũng không có quấy nhiễu, xuyên qua. Liên tục thử mấy lần, đều là như thế. Còn lại tu sĩ rất là kinh ngạc, lần lượt đi lên nếm thử, tiếc nuối là, một dạng không có chút nào đoạt được. Trong hát vụ, Lạc Lan tựa như trầm tư một hồi, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, thanh đồng vong thiên quỹ khả năng có bản thân mình cường đại quy tắc, khả năng, cũng là loại kia sở hữu tu sĩ có một lần cơ hội xuất thủ, nhưng là... cũng vẹn vẹn có một lần cơ hội xuất thủ một lần về sau, lại đến lần thứ hai, liền sẽ hóa thành hư ảnh. Hiện trường đại năng tu sĩ nhóm giết vào vạn thánh cung về sau, đều mười phần rõ ràng địa cảm ngộ từng tới vạn trong thánh cung kỳ lạ pháp tắc chi lực. Hiện tại, Lạc Lan kiểu nói này, tất cả mọi người hiểu được, chân ma công chúa phán đoán mười phần là đúng, chỗ này cơ duyên, khả năng thật liền chỉ có một lần. Không chết thần vương gật gật đầu nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta còn tiếp tục đi xuống dưới đi. Còn đang tiêu hóa bảo đàn tu sĩ, liền tiếp tục tại cái này, đằng sau có thể hay không đuổi theo, toàn xem bọn hắn bản sự như thế nào. Trên tế đàn, lúc này vẫn không có hoàn thành tiêu hóa, cũng là Tôn Hào, a theo còn có mặt khác vị kia độc thân hợp thể kỳ tu sĩ Dương Tử Đôi, nhìn hình dáng, rất có thể là ngư nhân tộc tu sĩ. Cách hư vương nhìn xem Tôn Hào, cũng không biết Tôn Hào cần tiêu hóa bao lâu, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, chúng ta trước tiên lui xuất sân vườn, tiếp tục đi tới đi. Đại năng tu sĩ đều không lề mề chậm chạp, giam ba câu quyết định phương hướng về sau, nhao nhao lui ra tế đàn. Khi bọn hắn sau khi đi xa, Tôn Hào chậm rãi mở hai mắt ra, thần quang lấp lóe, hướng thanh đồng vong thiên quỹ bên trong quét mắt một vòng, lại nhắm mắt lại, lặng yên ngồi xếp bằng. Chương 1944, Bách Trượng Ma Huyết Đầm. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu thuyết internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Sau một canh giờ, hắn hai vị tu sĩ tuần tự rời đi, Tôn Hào y nguyên ngồi xếp bằng. Có vẻ như đang tiêu hóa đoạt được, trên thực tế, xông vào hắn trong thân thể ngân sắc bảo đàn chủ yếu là ngưng luyện chân nguyên, đã bị thể nội mấy cái đại dị vật tiêu hóa xong tất, mà Tôn Hào tại đây đợi, thực là một mình chạy vào thanh đồng vòng thiên quỹ diệt thần viêm. Thẳng đến lại qua 3 canh giờ, Tôn Hào mới một lần nữa đối diệt thần viêm sinh ra cảm ứng, lúc này, diệt thần viêm đã chìm vào đến thanh đồng vòng thiên quỹ bộ, chính cùng một đoàn dị hỏa quấn quýt lấy nhau. Dị hỏa trải qua ước và năm, vẫn không có dập tắt. Có lẽ thanh đồng vong thiên quỹ có thần kỳ chứa đựng dị hỏa năng lực, nhưng vô luận như thế nào, giờ này khắc này, dị hỏa đã thực lực không hề, rốt cục đang cùng Diệp Thần Viêm trong tranh đấu toàn diện rơi vào hạ phong. Diệp Thần Viêm mang theo một loại thỏa mãn, hưng phấn biểu lộ, từ thanh đồng vòng thiên quỹ chi bên trong lao ra đến, chợt lóe lên rồi biến mất, rơi vào Tôn Hảo trong thân thể, cực nhanh trở lại vị trí trái tim, hô hô lôi kéo, vô cùng cao hứng, bốc cháy lên. Mà lúc này, Tôn Hảo cảm thấy mình thân thể bỗng nhiên trầm xuống, cả người thân thể tựa như đi vào một mảnh xanh thẳm tinh không chi hạ, nhìn thấy mấy quả trôi nổi chấm nhỏ. Cơ hồ là đồng thời, Tu Di ngưng không tháp bên trong, linh trong phòng, thanh lão khoan thai mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa như nhìn thấy tinh không, miệng thảo luận nói, ma chủng trời sinh tính, bắt đầu à. Tôn Hảo cũng không biết cái gì là ma chủng trời sinh tính, giờ này khắc này, Tôn Hảo trong lòng hơi sững sờ, thầm nghĩ đến, ta đây là ở nơi nào. Thần trí hơi chấn động một chút, Tôn Hảo từ tinh không chi hạ khôi phục lại, lại lần nữa định thần, phát hiện mình trong đan điền, đan hải trên không đã nhiều nhất Tôn Tam Túc đại đỉnh. Tôn Hảo sững sờ, tranh thủ thời gian nhìn về phía trước người mình, cao lớn thanh đồng vòng thiên quỹ y nguyên còn tại, nhưng là nghiêm túc quan sát, Tôn Hảo phát hiện, lúc này thanh đồng vòng thiên quỹ xuất hiện hai cái to lớn biến hóa. Số 09 tiểu thuyết Internet. Một là nắp đỉnh bên trong, rốt cuộc không gặp xanh thảm tinh không bảo quang, trở nên phong cách cổ xưa mà tự nhiên. Hai cũng là một chút nhiều linh khí, một chút nhiều tinh thần, liền tựa như bị sinh sinh rút đi hồn phách. Nhìn hai bên một chút, vạn trong thánh cung không có bất kỳ người nào, Tôn Hảo vươn tay ra, nhẹ nhàng nhấn một cái thanh đồng vòng thiên quỹ nắp đỉnh, khi vang lên trong trẻo, nắp đỉnh từ Tôn Hảo trước mắt biến mất, nội thị phía dưới, Tôn Hảo phát hiện, chính mình trong đan điển tam túc đại đỉnh bên trên, đã nhiều một bộ nắp đỉnh. Ngẫm lại, Tôn Hảo lại lắc đầu, chậm rãi cất bước, theo phía trước tu sĩ phương hướng đi tới, tiếp tục hướng vạn thánh cung bên trong chạm vào qua. Hai canh giờ, nếu như không phải đặc thù chẳng cảnh, những đại năng tu sĩ đó đã đi ra ngoài thật xa. Bất quá dưới tình huống bình thường, đại năng tu sĩ nhóm đi qua về sau, đường sẽ trở nên an toàn, mà lại, như có gì không ổn, chắc hẳn nữ lễ cũng sẽ cho ra một số nhắc nhở. Tôn Hảo dọn dẹp một chút tâm tình, duy trì nhất định tiết tấu, độ cao cảnh giác bên trong, tiếp tục hướng vạn thánh nội cung dần dần chui vào đi vào. Về hình hành lang về sau, cũng là một đầu thẳng tắp hành lang. Hành lang tựa như kiến thiết ở trong hư không, phía dưới một mảnh hư vô, hai bên trái phải, cũng không có bất kỳ cái gì cảnh sát, nhìn một cái, hành lang bên trong không có bất kỳ cái gì hắn tu sĩ đi qua dấu vết, nhìn, cổ lão tang thương mà vắng vẻ vô cùng. Tôn Hảo không có hướng hai bên thăm dò, cẩn thận tiến lên, sau nửa canh giờ, thật dài hành lang đến cuối cùng, Tôn Hảo trước mắt có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Phía trước nhìn thấy u bầu trời tối, nhìn thấy liệt hỏa hừng hực hỏa quang. Còn có thể nhìn thấy một số viễn cổ thảm thực vật, dựa theo thứ tự nhất định, 10 phần có quy luật địa sinh trưởng. Hành lang từ hoa cỏ cây cối bên trong ghé qua mà qua. Tôn Hảo không có đi trêu hoa gẹo nguyệt, khoảng trừng gió xét, thân thể bảo trì độ cao cảnh giác, theo hành lang sải bước tiến lên, không đến một khắc đồng hồ, Tôn Hảo nhìn thấy hỏa quang hừng hực chi địa, nhưng là để Tôn Hảo ngoài ý muốn là, đó cũng không phải hỏa diễm, mà chính là một cái cự đại hồ nước màu đỏ ngòm. Hành lang cuối cùng, cũng là một tòa trăm trượng đường kính cự đại huyết hồ. Hồ bạc có 10 phần nhiệt độ cao độ, xa xưa, Tôn Hảo liền có thể cảm thụ được tốc thẳng vào mặt nhiệt khí. Từ xa nhìn lại, hồ bạc phía trên còn thỉnh thoảng toát ra cự bong bóng lớn, luồn lên một đạo chánh thức hỏa diễm. Hồ nước 10 phần sền sệt, nhìn không giống như là thủy, mà càng giống là không có ngưng kết huyết tương. Tôn Hảo đến, phát hiện hơn phân nửa tu sĩ thế mà chờ ở phía trước mình, không ít tu sĩ chính ngồi xếp bằng, tựa như đang tiêu hóa đoạt được, trung liền có nữ lễ. Tôn Hảo thân thể hơi hơi đón đến, đứng tại nữ lễ bên người, lặng lặng chờ đợi nữ lễ tỉnh lại. Lúc này, hồ bạc bên trong, một đoàn hắc vụ phiêu khởi, Lạc Lan thanh âm truyền tới, "Giang Tiểu Sơn, nơi đây chính là Ma Huyết Đầm, tương truyền chính là Vạn Thánh Cung vì tăng cường đệ tử ma tính ma thiết trí ngưng luyện chẳng sở, ngâm Ma Huyết Đầm, có thể để thân thể mình sinh ra ma tính, vì thân thể mình tối trung tiến hóa trở thành cổ ma thân thể đánh tốt căn cơ, nếu như Giang Tiểu Sơn có hứng thú, không ngại tới phao phao." Tôn Hảo nhìn xem hiện trường, phát hiện đã thiếu không ít tu sĩ, liền mở miệng hỏi, không phao Ma Huyết Đầm cũng có thể quá khứ sao? Lạc Lan cười khanh khách nói ra, ừm, nếu như không chút nào muốn ngưng luyện ma thần chi khu, cũng có thể theo Ma Huyết Đầm không trung bay qua, nhưng là, một khi bắt đầu, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi ma huyết nhập thể, nhiễm phải một chút ma tính về sau, mới có thể chính mình đi qua. Tôn Hảo đếm xem, hiện trường tu sĩ nhiều đến 8 vị, quá khứ, bất quá 5 người, trong lòng không khỏi lại là hơi sững sờ. Nhiều người như vậy lựa chọn ngưng luyện ma thần chi khu sao? Lạc Lan tựa như biết Tôn Hảo ý nghĩ, miệng bên trong lại cười khanh khách, phía trước thanh đồng vòng thiên quỹ bên trong rất nhiều bảo đàn đều tự mang ma chủng, chúng ta những này luyện hóa bảo đàn tu sĩ, đã tự động phán định vì ma tu thân thể, cần ma huyết nhập thể về sau, mới có thể đi qua. Tôn Hào trong lòng trong nháy mắt hiểu được, mà lại, trong lòng cũng có thể khẳng định, chính mình 89 phần 10 cũng là cần luyện hóa ma khí nhập thể tài năng qua quan. Chính mình không chỉ là luyện hóa 3 khỏa bảo đan, mà lại, sau cùng còn đem thanh đồng vòng thiên quỹ tận diệt, đem bên trong còn thừa bảo đàn cũng cho vơ vét đi, không tính ma chủng đây mới thực sự là hiếm lạ. Tôn Hào nhanh chân hoành không, hướng huyết hồ trên không thực sự qua, quả nhiên, Tôn Hào vừa mới lâm khoảng không, huyết trong hồ sinh ra một cỗ cự đại hấp dẫn chi lực. Bình một tiếng, Tôn Hào cao lớn thân thể rơi xuống tại huyết trong hồ, tóe lên trùng thiên huyết quang hồ nước. Lạc Lan tung bay trên không trung, cười khanh khách đứng lên. Tôn Hào thân thể rơi vào hồ bạc bên trong, trong nháy mắt tựa như rơi vào chảo dầu, thân thể mặt ngoài bộc phát ra tư tư dầu chiên đồng dạng tiếng vang, ma huyết nhiệt độ cực cao, Tôn Hào cảm thấy toàn thân nóng hổi phát sốt. Mà lại, sền sệt ma huyết như có linh tính, Tôn Hào rơi đập trung về sau, tựa như cùng một con kiến nhỏ, bám vào tại Tôn Hào trên thân, càng không ngừng hướng Tôn Hào trong thân thể một bên chui vào. Tôn Hào từ huyết trong hồ lộ ra đầu lâu, cao giọng hỏi, Lạc Lan công chúa, ta cần muốn làm thế nào? Lạc Lan ngược lại là cũng không tàng tư, cười khanh khách nói ra, nếu như ngươi luyện thể tu vi đủ mạnh, ngươi hoàn toàn có thể tại ma huyết bên trong tu luyện, như thế, ngươi sinh ra ma tính càng nhanh, đương nhiên, nếu như ngươi chịu không nổi thời điểm, tốt nhất đừng cậy mạnh, có thể đến bờ hồ bên này tu luyện tiêu hóa, lại đến ngâm. Tôn Hào gật gật đầu, nói tiếng, cảm ơn, ta minh bạch. Nói xong, đầu chìm vào huyết trong hồ, bắt đầu chân chính ngâm. Quá khứ 5 cái tu sĩ bên trong, Long Vương sẽ không tu luyện cổ ma thân thể, hắn tu luyện là Long Khu, bay người tộc nghe nói có thần thân thể tu luyện chi thuật, cũng quá khứ. Không chết thần vương bản thân liền có ma tính, mà cách hư vương cũng không có lựa chọn ma tính. Hắn tu sĩ, muốn đi qua, lại cần không thời gian ngắn. Đương nhiên, chân ma di tộc mấy vị tu sĩ cũng không có nóng lòng đi lên phía trước, khả năng đối bọn hắn mà nói, ma huyết đầm lại là chân quý nhất tu luyện chẳng sở, so với hắn tư nguyên càng trọng yếu hơn. Tôn Hào chìm vào huyết trong hồ, Lạc Lan cũng chậm rãi ngâm xuống dưới, huyết hồ bên cạnh, an tĩnh lại, chỉ có ngẫu nhiên vọt lên bọt khí còn có sông ra hỏa diễm. Tài bộc phát ra đụng một thanh âm vang lên. Huyết trong hồ, Tôn Hào khu động man hoang hình thiên kình, đồng thời, âm thỏ hàn ngọc kình cùng âm dương hóa hợp đại pháp cũng vận chuyển lại, toàn bộ thân hình khổng lồ như là bọt biển hút thủy, không ngừng hấp thu tiêu hóa sền sệt ma huyết. Trăm trượng ma huyết đầm tựa như tuyên cổ bất biến, vô luận Tôn Hào làm sao hấp thu, huyết tương không thấy giảm bất chút nào, huyết tương nồng độ cũng không thay đổi chút nào. Tôn Hào chìm vào huyết trong hồ, cảm thụ được hấp thu vào thân thể bên trong ma huyết mãnh liệt năng lượng, trong lòng cảm thán không thôi. Viễn cổ chân ma nhất tộc thật sự là vô cùng cường đại, không nói hắn, liền nói cái này lưu truyền ức vạn năm còn có thể có hiệu lực thần kỳ ma huyết đầm, coi như thật là không được tu luyện cơ duyên. Tôn Hào cũng không nghĩ tới, chính mình cương mới tiến cấp khẩu ngọc đại viên mãn, thế mà ngay tại vạn thánh cung bên trong, tìm tới cổ ma thân thể cơ duyên. Vậy liền luyện đi, chỉ cần thân thể sinh ra ma tính, như vậy chính mình ngày sau, liền có khả năng tu luyện ra chính thức cổ ma thân thể. Chương 1945, Bách Trượng Ma Huyết Đầm 2. Tu sĩ luyện thể cái cuối cùng giai đoạn liền nói cổ thần giai, mà loại này giai đoạn, nhất định phải có cự đại cơ duyên, tu sĩ cần muốn tìm tới viễn cổ cường đại cùng cực tồn tại, tìm tới bọn họ thân thể linh tính, lấy bọn họ linh tính làm dẫn tử, rèn luyện ra bản thân thân thể thần tính hoặc là ma tính, như thế tài có thể chân chính đường đi giai. Nơi khác phương, loại cơ duyên này ngàn năm khó gặp, nhưng là vạn thánh cung bên trong, lại có như thế cái cự đại hồ nước màu đỏ ngòm để tu sĩ ngâm. Đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, thật đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tôn Hào chìm vào chung, càng không ngừng nhanh chóng hấp thụ. Chậm rãi, Tôn Hào phát hiện, theo chính mình ngâm thời gian càng dài, chính mình lâm vào huyết tương bên trong chiều sâu cũng liền càng sâu, huyết trong hồ nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, mà lại huyết tương bên trong năng lượng cũng liền càng thêm địa sôi trào mãnh liệt. Loại hiện tượng này theo mình tại Vạn Hồn Điện ngâm thể lực ngọn nguồn chỉ thời điểm 10 phần cùng loại. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Tôn Hào đột nhiên nhớ tới một kiện 10 phần có ý tứ sự tình. Năm đó, mình tại Vạn Hồn Điện thời điểm, đã từng đến qua thể lực ngọn nguồn chi bộ, mà lại, còn từ thể lực ngọn nguồn chi lớn nhất tầng, tìm tới thể lực ngọn nguồn cao, đã từng một đoạn thời gian rất dài, thể lực ngọn nguồn cao thành vì chính mình luyện thể tốt nhất tư nguyên, cho mình luyện thể đặt vững tốt đẹp căn cơ. Như vậy, Tôn Hào thầm nghĩ đến, cái này ma huyết đầm bộ hội là thế nào đâu? Có thể hay không, ước vạn năm tinh hoa cũng ngưng kết thành ma huyết cao. Nếu là thật có, chính mình có phải hay không muốn xuống dưới đi một vòng, nhìn xem có thể hay không vớt một hai cái lên đâu. Tôn Hào bất động thanh sắc, chậm rãi, có ý thức điệu tăng lớn chính mình chui vào tốc độ, cực nhanh, hướng càng sâu ma trong huyết đầm chui vào xuống dưới. Cảm nhận được Tôn Hào biến hóa, mấy cái chân ma di tộc tu sĩ trong lúc lơ đãng tại ma huyết bên trong nhẹ nhàng chấn động chuyển động thân thể, trên thân ma vụ lấy một loại 10 phần quỷ dị phương thức chấn động, mọi người cẩn thận từng ly từng tí trao đổi ý kiến. Một lát nữa, ma vụ hoàn toàn bình ổn lại, tựa như không có cái gì phát sinh, mấy cái chân ma di tộc thờ ơ lạnh nhạt. Trăm trượng ma huyết đầm bên trong có bí ẩn, bọn họ cũng biết, mà lại, bọn họ cũng mong nhớ ngày đêm địa muốn chìm vào bộ tìm kiếm cơ duyên, nhưng là, ma huyết cường đại áp lực, ma huyết nhiệt độ siêu cao độ, vượt qua bọn họ luyện thể cực hạn chịu đựng, bọn họ hưu tâm vô lực. Bây giờ, một cái man tộc tiểu tử thế mà tại bọn họ mí mắt dưới muốn đi đào ma huyết đầm, thật là làm cho trong lòng bọn họ có nồng đậm không cam lòng. Chỉ bất quá, Lạc Hai cùng Lạc Lan đối với cái này lại cầm ngầm đồng ý thái độ, riêng là Lạc Hai, ma trong xương mù lại có mơ hồ hưng phấn biểu lộ, cái này để Lạc Hà Lạc Nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm. Tôn Hảo không biết mấy cái chân ma di tộc chính nhìn mình chằm chằm. Coi như biết, Tôn Hảo cũng sẽ không quá quan tâm, có thể hay không chống đỡ xuống dưới, phải dựa vào bản sự. Hướng xuống càng là xâm nhập, Tôn Hảo cảm thấy càng là áp lực khổng lồ, loại áp lực này không chỉ có thân thể bên trên, còn có phương diện tinh thần bên trên. Loại áp lực này cũng không phải tới từ cái nào phương diện, mà chính là bốn phương tám hướng đều giống như có cao sơn hướng mình đè ép mà đến, muốn đem chính mình cho sinh sinh chen thành bánh thịt. Giờ này khắc này, Tôn Hảo đột nhiên rất lợi hại cảm kích ngục đường bên trong đủ loại gặp trắc trở. Xông qua địa ngục đạo, riêng là vô gian địa ngục, Tôn Hảo toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ đều đụng phải quá to lớn tra tấn cùng rèn luyện, liền liền đầu cùng nội tạng cũng không ngoại lệ, mà lúc này tại ma trong huyết đầm, nhưng là loại này đối thân thể toàn phương vị tổng hợp khảo nghiệm. Nhiệt độ, lực lượng, đè ép, lôi kéo, con kiến toàn tâm cảm giác, tại ma trong huyết đầm, cái gì cần có đều có, nếu không phải Tôn Hảo loại này trải qua địa ngục đạo các loại khảo nghiệm tu sĩ, lần thứ nhất xâm nhập ma huyết đầm, sợ là tuyệt đối chui không lọt đến như vậy sâu. Như vậy, Tôn Hảo một bên chui vào, trong lòng một bên phỏng đoán, có thể hay không, cổ chân ma các loại thí luyện chẳng cảnh, các loại trung cực thí luyện cơ duyên đều là lẫn nhau nguyên bộ, nhất mạch tương thừa đâu. Có thể hay không, muốn xâm nhập ma huyết đầm, nhất định phải trước sông địa ngục đạo đâu. Rất có loại khả năng này a. Viễn cổ tình huống thật đã bao phủ tại trong dòng sông lịch sử, Tôn Hảo suy đoán có chính xác không, đã không ai có thể cho hắn đáp án. Nhưng là, trải qua địa ngục đạo gặp chắc trở Tôn Hảo đảo là chân chính. Từng bước một tiếp cận trăm trượng ma huyết đầm đầm, mà lại, có một số khác biệt tại thể lực ngọn nguồn trì toàn phát hiện mới. Thể lực ngọn nguồn trì bộ, chính là trắng đoan thể lực ngọn nguồn cao, mà ma huyết đầm chỗ này, lại hoàn toàn khác biệt. Tôn Hảo mở hai mắt ra, hướng phía dưới nhìn lại, xuyên thấu qua sền sệt, tựa như bột nhau đồng dạng huyết tương, Tôn Hảo nhìn thấy, lại là từng cái tựa như vòng xoáy đồng dạng huyết tương đoàn, tại ma huyết đầm bộ nhẹ nhàng, không ngừng xoay tròn, phun ra nuốt vào lấy huyết tương. Trăm trượng ma huyết đầm huyết tương, chính là từ những này vòng xoáy bên trong càng không ngừng tràn ra mà hình thành. Nhìn thấy những này vòng xoáy hình dáng cùng lưu động phương thức, Tôn Hảo trong lòng hơi sửng sốt, những này vòng xoáy tựa như hay sống, cũng giống như là luồng khí xoáy, không giống như là tử vận, như vậy những này vòng xoáy lại là cái gì đâu? Vốn cho là ma huyết đầm bộ là một số ngọn nguồn cao loại hình có thể mang đi ra ngoài đồ, vật, nhưng là không có tổn tưởng, thế mà phát hiện từng cái huyết tương vòng xoáy, thật sự là có chút ra ngoài ý định bên ngoài, dạng này vòng xoáy đoán chừng một khi thu hồi, liền mất đi lên xoay tròn hiệu quả đặc biệt, cũng liền mất đi cơ bản năng lực a. Tôn Hảo không ngừng khu động chính mình công pháp, không ngừng tiêu hóa mê muội huyết tinh hoa, hai mắt càng không ngừng quét nhìn phía dưới ma huyết vòng xoáy, trong lòng bắt đầu phán đoán. Ma huyết vòng xoáy tuyệt đối hữu dụng, mà lại, nói không chừng thật đúng là khó được cùng cực tu luyện cơ duyên, liền nhìn chính mình cần muốn thế nào tài có thể cần dùng đến. Sau một hồi lâu, Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút, chậm rãi tại ma huyết bên trong du hí động. Không lâu sau đó, Tôn Hảo đi vào ma huyết bộ chính trung tâm, lớn nhất một cái vòng xoáy ngay phía trên, bắt đầu dụng tâm cảm ngộ vòng xoáy lực lượng, thêm đại lực lượng hấp thụ tạo thành vòng xoáy huyết tương. Càng đến gần vòng xoáy, ma huyết bên trong ẩn chứa năng lượng thì càng cường đại. Đương nhiên, hấp thụ độ khó khăn, tiêu hóa độ khó khăn cũng theo đó càng lớn. Tôn Hảo chính phía dưới ma huyết vòng xoáy chừng một trượng đường kính, xem như huyết đảm bộ lớn nhất một cái vòng xoáy, Tôn Hảo cao lớn thân thể đều gắn vào vòng xoáy phía trên, càng không ngừng tăng sức mạnh, man hoang hình thiên kình thôi động đến lớn nhất, càng không ngừng tranh đoạt vòng xoáy bên trong huyết tương. Vòng xoáy muốn đem Tôn Hảo cũng cho hấp thu vào chung, làm sao Tôn Hảo hình thể quá lớn, vòng xoáy tiêu hóa không nuốt vào được, mà lại vòng xoáy hấp thụ chi lực cũng không sánh bằng Tôn Hảo một thân man kình. Vô cùng biệt khuất, cự đại huyết sắc vòng xoáy bị Tôn Hảo một chút xíu địa áp chế xuống, vòng xoáy bên ngoài xoay tròn huyết tương như là bị lột ra, bị Tôn Hảo từng tầng lột đi. Mỗi lột đi một tầng huyết tương, Tôn Hảo thân thể liền sẽ hơi chấn động một chút, hoa một đoạn thời gian tiến hành tiêu hóa, hoàn thành tiêu hóa về sau, Tôn Hảo lại bắt đầu vòng thứ hai tức đoạn. Vòng xoáy nỗ lực giãy giụa, địa hắn vòng xoáy tựa như cũng bị xúc động, bộc phát ra cường độ cao, nhiệt độ cao hơn huyết tương, hình thành càng lớn áp lực, muốn tề tâm hiệp lực đem Tôn Hảo bài xích ra ngoài. Nếu không phải Tôn Hảo trải qua địa ngục đạo vô biên khảo nghiệm, thật đúng là rất khó kiên trì, cái này không chỉ là một trận lực lượng cùng tu vi khảo nghiệm, mà lại, còn có các loại cự đại uy áp cùng tinh thần ý chí khảo nghiệm. Vô gian địa ngục đặt vững căn cơ, tại thời khắc này đạt được thể hiện, Tôn Hảo như là con địa, vững vàng áp chế ở cái kia lớn nhất lớn nước xoáy phía trên, chết cũng không lùi. Một chút xíu, lớn nhất lớn nước xoáy bị Tôn Hảo từ từ áp chế xuống. Ma huyết đầm bộ, Tôn Hảo áp bách tiêu hóa ma huyết vòng xoáy thời điểm, mấy cái chân ma di tộc lần nữa tại ma huyết bên trong bắt đầu giao lưu. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Tôn Hảo lại có thể chìm xuống lâu như vậy, mà lại, Tôn Hảo chìm xuống chiều sâu cũng vượt qua bọn họ cảm giác, bọn họ đã không biết ma huyết đầm phía dưới phát sinh cái gì cũng hoặc là sắp phát sinh cái gì, nói thật, liền liền Lạc Hai cũng rất muốn đi xuống xem một chút đại man tử đang làm những gì. Lạc Hà ma niệm tràn ngập nguyền rủa vị đạo, tiểu tử kia sẽ không phải trực tiếp bị tổ huyết đồng hóa, biến thành ma huyết đầm chất dinh dưỡng a. Lạc Nguyệt rất lợi hại đồng ý thuyết pháp này, ừm, không tệ, nói không chừng liền ra lẫn xương, đều cho tiêu hóa hết. Hai tên gia hỏa chính mình không thể đi xuống, đơn thuần ước ao ghen tị. Lạc Hai từ chối cho ý kiến, Lạc Lan truyền đến ma niệm, Giang Tiểu Sơn chính là bên trong tuyển ma chủng, làm sao có thể xảy ra vấn đề, các ngươi cho ta biểu hiện bình thường một chút, không nên suy nghĩ bậy bạ. Lạc Hà cùng Lạc Nguyệt trầm mặc xuống. Lạc Hai trong ma niệm truyền đến 10 phần tối nghĩa ý tứ, bình thường biểu hiện, âm thầm hỗ trợ. Hoàn thành thân thể ma hóa, sinh ra ma tính, ta đợi chủ yếu nhiệm vụ, cũng không phải là tự thân tu luyện, mà chính là ma vương vạn năm đại kế. Ma khí tương liên, mấy cái chân ma di tộc cùng nhau không có tiếng động. Ma huyết đầm, Tôn Hảo dần dần áp chế, ma huyết vòng xoáy càng đổi càng nhỏ, cuối cùng, thu nhỏ đến chỉ to khoảng một thước, bị Tôn Hảo áp chế ở dưới thân, chậm rãi chuyển động, Tôn Hảo tiếp tục ép buộc, ngang ngược hấp thụ. Chương 1946, Ma cốt mê cung. Một giây nhớ ký 800 ký hiệu nam tiểu thuyết internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Một thước đại vòng xoáy nhỏ rốt cục gánh không được, hô một tiếng, chỉnh thể xông vào Tôn Hảo thân thể bên trong, theo ma huyết đàm trung biến mất. Tôn Hảo hơi sững sờ, tranh thủ thời gian nội thị tự thân, thông suốt, tại chính mình trong đan điền, phát hiện một khối huyết sắc đan hải, nâng lên trước đó không lâu vừa mới thu hồi tam túc đỉnh, đang chậm rãi xoay tròn bên trong. Tôn Hảo có chút nghi hoặc, đây là cái gì? Đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu. Nghiêm túc cảm giác chính mình đan điền, Tôn Hảo phát hiện, huyết sắc đan hải đã theo chính mình đan điền hòa làm một thể, chỉ bất quá bởi vì theo thanh đồng vòng thiên quỹ tính chất tương đối tiếp cận, cho nên liền nhờ tại nó phía dưới, như là ẩn dưỡng pháp bảo, bốc hơi chân dịch, đem thanh đồng vòng thiên quỹ tắm rửa tại tầng tầng trong huyết vụ. Tôn Hảo nếm thử khu động huyết sắc đan hải, không có chút nào ngây ngốc, huyết sắc đan hải bị khu động đến chạy khắp nơi. Nhưng là, Tôn Hảo nếm thử đánh tan huyết sắc đan hải, nhưng lại không được. Tựa như huyết sắc đan hải thành Tôn Hảo bên trong đan điền nhỏ nhất cơ bản tạo thành đơn vị, đã nhỏ đến không thể lại nhỏ, cho nên vô pháp đánh tan. Tôn Hảo nếm thử đem huyết sắc đan hải ngự xuất ra, ngón tay duỗi ra, huyết sắc đan hải bắt đầu ở chính mình đầu ngón tay xoay quanh, nhưng là, khi Tôn Hảo bấm tay bắn ra huyết sắc đan hải, muốn đem bắn vào huyết đàm thời điểm, huyết sắc đan hải nhàn rỗi lóe lên, như là linh bảo, tự động chạy về Tôn Hảo bên trong đan điền. Tóm lại một câu, huyết sắc đan hải tại Tôn Hảo đan điền an cư lạc nghiệp. Mà lại, theo Tôn Hảo đan điền hòa làm một thể, thành Tôn Hảo đan điền một bộ phận. Mà lại, bởi vì có huyết sắc đan điền, Tôn Hảo toàn bộ rộng lớn đan hải bắt đầu xuất hiện một tia biến hóa. Nguyên bản, Tôn Hảo đan điền đan hải là một loại thanh u thâm thúy u thanh nhan sắc, nhưng là bây giờ, tựa như tại u thanh bên trong nhiều từng tia huyết hồng. Đây là một loại Tôn Hảo có thể cảm thụ được, kỳ quái biến hóa, tựa như có thể thụ Tôn Hảo tiết chế, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bị Tôn Hảo có khả năng nắm giữ biến hóa. Tôn Hảo trong lòng sinh ra trận trận nghi hoặc đồng thời, thức hải trên không, băng điệp tinh huy như có như không, vẩy xuống một tia tinh quang, tựa như một cái như có như không chìa khóa mở ra một chút xíu trí nhớ, Tôn Hảo tại trăm trượng ma huyết đầm thân thể hơi chấn động một chút, sau đó như vô sự, bắt đầu từ đầm chậm rãi đi lên trên lên, một bên đi lên trên, một bên triển khai hai tay, hướng trăm trượng ma huyết đầm đối diện bơi đi. Trăm trượng khoảng cách đối Tôn Hảo loại này đại năng tới nói thật không phải chuyện gì, Tôn Hảo hấp thu huyết sắc đan hải về sau. Ma huyết đầm không hề làm áp lực cho Tôn Hảo, mà lại, cũng đã không còn nhiệt độ cao đổ nướng cảm giác, cho nên, không đến một khắc đồng hồ, Tôn Hảo đã tại sền sệt ma huyết bên trong, bơi tới trăm trượng ma huyết đầm bờ bên kia. Theo ma trong huyết đầm, ngẩng đầu lên, Tôn Hảo động thân mà lên, rơi xuống nước trận trận huyết hoa. Khi Tôn Hảo vĩ ngạn thân thể xuất hiện tại trăm trượng ma huyết đầm bờ bên kia thời điểm, ma huyết đầm bên này, vẫn còn đang ngâm ma huyết các tu sĩ cùng nhau kinh hãi. Tiểu tử này bắt đầu ngâm ma huyết không đủ một canh giờ, thế mà liền đi qua, phá vỡ ma huyết đầm đi, đây chính là mạnh hơn mọi người không biết bao nhiêu lần. A theo cùng nữ lễ mấy cái phải hoàn thành âm, chí ít còn tốt hơn mấy ngày đây. Tôn Hào đứng tại bên bờ, phát hiện nữ lễ vẫn còn đang khoanh chân tiêu hóa ngâm đoạt được, trên mặt hơi cười cợt, miệng thảo luận nói, các vị đạo hữu cố lên, Giang Tiểu Sơn qua. Nói xong, bước nhanh chân, tiếp tục hướng Vạn Thánh Cung bên trong xông vào. Mà trong huyết đầm, bốn vị chân ma di tộc ma khí lại lần nữa nối liền cùng một chỗ bắt đầu nhanh chóng giao lưu. Lạc Hà trầm thấp biểu thị, ta cái này chí ít còn cần một canh giờ tài năng đạt tới tốt hơn ngâm hiệu quả. Lạc Nguyệt cần đến càng nhiều, ta muốn 3 canh giờ. Số 09 tiểu thuyết Internet. Lạc Lan ma niệm truyền ra tin tức, như nếu chúng ta không có đổi tới, sợ hội xảy ra vấn đề lớn. Lạc 20 điểm buồn bực nói ra, tiểu tử này tựa như biết cái gì, cư nhiên như thế dứt khoát. Ma huyết đầm thực còn có thể trợ giúp tiểu tử này rèn luyện một lần thân thể, dựa theo tính toán, hắn lại ở lại thượng khoảng 3 canh giờ phải tốt nhất, thế nhưng là hắn thế mà trực tiếp đi qua, lúc này có hơi phiền toái. Lạc Lan giằng giặc nói ra, nhị đại, ngươi đừng quên, nơi này là Vạn Thánh Cung, tu sĩ trong suy nghĩ kỳ ngộ khắp nơi trên đất chỗ, ta nghĩ, Giang Tiểu Sơn nhất định là hy vọng có thể mau chóng đuổi tiến về phía trước đại đội ngũ, không muốn thu hoạch còn thừa xỉ cột hẹn tư nguyên. Lạc Hà thấp giọng chú chửi một câu. Đáng chết tham lam, nhị ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lạc Hai có chút buồn bực nói, còn có thể thế nào? Chạy tới đi, chúng ta hơi yếu điểm không có quan hệ, không thể hỏng việc. Bốn vị chân ma di tộc một bên thuyết, một bên tại ma trong huyết đầm hướng phía trước du động, theo sát Tôn Hảo không lâu về sau, cũng leo lên bờ bên kia, hóa thành bốn đạo hát vụ, hướng Vạn Thánh Cung như bay mà đi. Bờ bên kia, nữ lễ giằng giặc mở mắt, nhìn một chút phía trước, khẽ thở dài một cái. Tiến vào Vạn Thánh Cung cũng là một cái đào thải quá trình. Như là đại lãng đào xa, có thể đi đến sau cùng tu sĩ hội càng ngày càng ít. Giết tới ma huyết đầm tu sĩ, cũng chỉ có 13 cái. Mà 13 cái tu sĩ lại phân thành 3 cấp bậc, cấp số 1, là sớm liền đi qua một nhóm kia, Vũ Vương, Long Vương, Thần Vương cùng bay người bọn họ. Cái này một nhóm tu sĩ mỗi cái thực lực đỉnh phong, chắc hẳn có thể đi thẳng đến Vạn Thánh Cung chỗ sâu. Cấp số 2 hẳn là Tiểu Sơn cùng 4 tên chân ma di tộc. Mấy vị này mặc dù quá khứ ma huyết đầm chậm hơn, nhưng tổng thể tới nói, cũng không có trễ quá nhiều, nói không chừng cuối cùng sẽ còn dung hợp lại cùng nhau. Ngược lại là sau cùng cái này một hồ sơ, cũng chính là mình cái này 3 cái y nguyên còn tại ngâm ma huyết tu sĩ, vậy liền chỉ sợ không phải 1 ngày 2 ngày có thể hoàn thành ngâm. Cuối cùng, chính mình 3 người này, tuyệt đối sẽ bị xa xa rơi xuống, mà lại, có thể dự nghĩ ra được, chính mình 3 người khoảng cách sẽ chỉ bị càng kéo càng xa. Tiến vào Vạn Thánh Cung trước đó lúc, nữ lễ là thế nào cũng không nghĩ ra Tôn Hào lại có thể so với chính mình chạy càng xa càng nhanh, ai, cũng khó trách Vu Vương đại nhân đều có chút kiêng kỵ có chút hoài nghi Tiểu Sơn, nói thật, Tiểu Sơn thật không giống như là đầu thẳng thắn đại man tử. Lúc nào, man tử hội có như thế tu luyện trí tuệ đâu? Trong lòng cảm thán một trận, đồng thời trong lòng cũng đang cầu khẩn phía trước sẽ gặp phải khó mà phá vỡ trận pháp, như thế, đội ngũ cũng chỉ có thể chờ đợi chính mình. Nữ lễ mang có từng tia may mắn, còn mang theo đối Tôn Hảo thật không thể tin, dần dần chìm vào tự thân trong tu luyện. Lúc này, Tôn Hảo đã đi tới một cái khác cùng phía trước địa hình có cự đại khu vực khác nhau. Tôn Hảo phía trước là một mảnh lít nha lít nhít phòng xá, toàn bộ khu nhà san sát nối tiếp nhau, mỗi một cái đều cao lớn vô cùng, nhìn uy vi trắng quan, trải qua ước vạn năm phủ bụi, chỗ này y nguyên bảo trì rất hoàn chỉnh, trên đường phố, y nguyên sạch sẽ như cũ. Chỉ là, toàn bộ đường đi 10 phần yên tĩnh, không ai đi lại, không thấy một cái vật sống. Như cùng một cái ngủ say cự thú, chờ đợi lấy mọi người qua tỉnh lại. Tôn Hào đứng tại đường đi lối vào, nhìn thấy một khối cự đại đánh dấu bài, so sánh trong đầu của chính mình ma văn, Tôn Hào cấp tốc nhận ra mấy cái từ mấu chốt tổ, ma cốt mê cung, hài cốt, mê cung, tấp cốt 3 vạn cân, phù không như lông hồng. Muốn thành chân ma, lân hỏa đoàn cốt. Không có quá nhiều nghiên cứu nhãn hiệu, Tôn Hào thoáng nhìn mấy lần, bước nhanh chân, đi vào trong đường phố. Cương vừa đi vào, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tôn Hào cũng không có như cùng đoán trước đồng dạng nhìn thấy rộng rãi đường đi, cũng không có thấy hai bên đường phố kiến trúc cao lớn. Nói cách khác, Tôn Hào nguyên bản định đi vào những kiến trúc này bên trong tìm kiếm cơ duyên tâm tư hoàn toàn thất bại. Mà cơ hồ là đồng thời, Tôn Hào còn rốt cuộc biết mê cung hai chữ hàm nghĩa. Tôn Hào phía trước, che kín như là mạng nhện đồng dạng thông đạo, nhìn một cái, Tôn Hào sinh ra một loại không biết nên tuyển đầu nào đường cảm giác. Thật sâu hít một hơi, Tôn Hào bước nhanh chân, đi về phía trước mấy bước, thử nghiệm phi không mà lên. Không trung chính là một mảnh bụi mênh mông nhan sắc, bay đến độ cao nhất định, cự đại sức lôi kéo lượng chuyển đến, Tôn Hào không thể không trở xuống mặt đất, thông đạo hai bên trái phải, là một loại tựa như đắp đất đồng dạng vách tường. Tôn Hào nhất quyền xuống dưới, vách tường đắp đất tóe lên trận trận bùn đất gạch đá, nhưng là không muốn mấy hơi, vách tường lại lần nữa khôi phục tới. Một cái có kỳ lạ quy tắc, đặc thù mê cung. Tôn Hào đạt được cơ bản phán đoán về sau, ngâm lại, thả ra biên mục. Biên mục trên mặt đất lay động thân thể mình, tựa như đang phủi xuống trên thân bùn đất, miệng bên trong gâu gâu gọi vào, lao đại, lại có chuyện gì không hiểu rõ, cần biên mục tới giúp ngươi giải thích khó hiểu giải hoặc. Tôn Hào cười cười, miệng thảo luận nói, biên mục, ta giống như tiến vào một cái mê cung, ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới đường ra. Lão đại, biên mục gâu gâu kêu to lên, không phải đâu, điều này cũng làm cho biên mục đến. Biên mục mặc dù là thiên hạ đệ nhị cẩu, nhận ra phương hướng, nhận ra mùi vị thiên hạ vô địch, nhưng là, cuốn mê cung không phải biên mục năng khiếu, ta biểu thị, cái đồ chơi này nói không chừng thiện ở dưới đất khoan thành động tiểu hỏa đại tỷ càng thêm phù hợp đi. Chương 1947, đối lượng quân ma. Một giây nhớ ký 800 ký hiệu nam tiểu thuyết internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được. Biên mục năng khiếu, khả năng thật sự là phương hướng phán định, còn có khí vị phán định bên trên, tao ngộ loại này mê cung về sau, đoán chừng cũng rất dễ dàng bị cuốn choáng. Lại thêm, tiếp xúc lâu như vậy, Tôn Hào cũng coi là minh bạch, đừng nhìn biên mục tiểu thông minh rất nhiều, nhưng ngạnh thương càng nhiều, gia hỏa này tính cách cũng không ổn định, ưa thích làm sàng làm bậy, chính mình thật nếu để cho nó dẫn đường, đoán chừng thật sẽ hỏng việc. Biết nghe lời phải, Tôn Hào để tiểu hỏa đi ra, cho mình hỗ trợ. Tiểu hỏa so biên mục đáng tin nhiều. Sau khi đi ra, liền đứng tại Tôn Hào trên vai, nhìn chung quanh, cái mũi nhỏ nghiêm túc ngửi tới ngửi lui, tựa như tại nhận ra mê cùng phương vị. Sau nửa ngày, Tôn Hào trong lòng vang lên tiểu hỏa mười phần nghi hoặc thanh âm, ca, thật kỳ quái à, tòa này mê cung thiên đầu vạn tự, tựa như địa phương nào đều có thể cùng ngoại giới tương liên, nhưng là, cũng giống như địa phương nào đều không thể đi ra ngoài, tựa như cũng là một cái toàn phong bế đại lồng giam. Địa phương nào đều cùng ngoại giới tương liên. Tôn Hào nhớ tới trên đường cái những cao đó kiến trúc lớn bầy, tâm lý nói ra, tiểu hỏa, nói không chừng ngươi cảm ứng cũng không sai, mê cung này khả năng thật địa phương nào đều có thể ra ngoài, đồng thời, chúng ta thật phải đi ra ngoài, khả năng cần thỏa mãn một số điều kiện đặc biệt mới thành, biên mục, ngươi đến ngửi một cái, nhìn xem mê cung này bên trong có cái gì bất đồng vị đạo. Biên mục cái mũi run run mấy lần, sau đó gâu gâu nói ra, ta văn đến đại lượng mục nát xương cốt vị đạo, còn có cũng là tại trong mê cung. Xen kẽ một số tu sĩ khí tức, lão đại, chúng ta cần muốn tìm tới hắn tu sĩ cùng một chỗ tiến lên sao? Tôn Hào lắc đầu, chúng ta vẫn là đơn độc tiến lên tương đối tốt, biên mục, nhớ kỹ muốn né tránh hắn tu sĩ, riêng là hai vị bay nhân tộc đại năng. Mê cung tuy nhiên rộng rãi, nhưng vẫn là tương đối chật hẹp, nếu như tại mê cung bên trong tao ngộ rốt đan, vậy coi như không là thế nào vui sướng sự tình. Mà lại, đường đi lối vào, đánh dấu nơi này là cái gì ma cốt mê cung, như vậy rất có thể. Ma cốt bên trong, liền ẩn giấu đi một ít quy luật cùng phá trận chi pháp, bởi vậy, thoáng suy tư về sau, Tôn Hào nói với biên mục, tìm khoảng cách gần nhất ma cốt, đi xem một chút thực lực mạnh không mạnh. Cái này dễ xử lý, biên mục không trung khíu mấy lần, dẫn đầu xông vào một cái mê cung trong thông đạo. Tôn Hào theo sát về sau, xông đi vào. Tôn Hào thân hình tránh thức không có chút nào dừng lại, biến mất tại mê cung chỗ sâu, đường cái bên ngoài, từ bên ngoài đi xem, không gặp Tôn Hào bất luận cái gì thân ảnh. Bốn vị chân ma di tộc tu sĩ cùng nhau chạy vội mà đến, đứng tại đường đi cửa vào, Lạc Hai thật sâu nhíu mày, nơi này là ma cốt mê cung, sau khi đi vào, nhớ kỹ qua tìm cốt ma đánh giết, mỗi một cái cốt ma thể nội đều có lân hỏa, có thể cực lớn rèn luyện chúng ta cốt cách, mục tiêu cuối cùng nhất liền là có thể phi không mà lên, phá quan mà xuất, đi thôi, hy vọng chúng ta có thể đuổi tại tiểu tử phía trước tiến vào lao tổ tầm cung. Nói xong, bốn vị chân ma di tộc tu sĩ cùng nhau vùi đầu vào ma cốt trong mê cung. Lúc này, Tôn Hào đã gặp được chính mình đối thủ thứ nhất, một cái bạch cốt khô lâu cốt ma, đây là một cái để Tôn Hào cảm giác mười phần quái dị cốt ma. Khung xương theo chính mình cao không sai biệt cho lắm, Tôn Hào có rất lợi hại hoang đường cảm giác, này chính là mình thân thể nếu như bị đục giống, chính mình khung xương hẳn là theo đối diện giống như lúc. Tôn Hào đến thời điểm, cốt ma cấp tốc phản ứng, trong tay này lấy một thanh đại phủ đầu, hướng Tôn Hào xông lại. Tôn Hào tâm thần nhất động, thân thể cấp tốc thu nhỏ, đầu hơi rung nhẹ. Từ đại phủ đầu phía dưới tránh thoát qua. Cốt ma một búa đánh hụt, lần nữa cầm trong tay lưới búa to đứng tại Tôn Hào đối diện, nóng lòng muốn thử. Tôn Hào nhìn lấy vị này cốt ma, trong lòng phun lên mười phần quái dị suy nghĩ, chính mình vừa mới đối kháng cốt ma thời điểm, đem thân thể đã thu nhỏ, thuận tiện chính mình linh hoạt ứng đối sắp đến công kích. Thế nhưng là các loại Tôn Hào mặt đất đứng vững về sau, phát hiện một cái mười phần kỳ quặc sự tình, đối diện tránh thức cốt ma y nguyên theo chính mình đối diện mà đứng, mà lại không chỉ có một, Tôn Hào nhìn ra được, đối diện Khô Lâu theo chính mình một kích cỡ tương đương, chính mình y nguyên sinh ra một loại cảm giác. Cái kia chính là đối diện Khô Lâu thực chính là mình lột đi vỏ nhục chi sau tạo hình. Tôn Hào trong lòng hơi động, thân thể đột nhiên toàn diện tăng cao, không đến một hồi, đã hoàn toàn biến thành tự thân cự đại hình thiên chiến thân thể tạo hình. Lại nhìn đối diện, quả nhiên xuất hiện một cái cao lớn vô cùng Khô Lâu cốt ma. Tôn Hào thậm chí có thể từ bộ xương này cốt trên ma thân cảm nhận được chính mình hình thiên chiến thân thể loại kia không chết không thôi, mãnh liệt bàng bạc vô biên đấu trí. Thật quỷ dị mê cung, thế mà lại xuất hiện một cái có thể theo chính mình hình thể biến hóa mà biến động Khô Lâu. Tôn Hào trong lòng lại là nhất động, không đợi Khô Lâu cốt ma phát động tiến công, thân thể như là phêu hấp khí, nhanh chóng hướng phía dưới thẳng đi. Không đến một hồi, biến thành một cái không đến cao khoảng một thước tiểu bất điểm, cổ tay hơi rung, cầm ra bản thân trầm hương kiếm, hướng đối diện như cũ không đến cao khoảng một thước tiểu bất điểm Khô Lâu cốt ma tiến lên. Khô Lâu cốt ma linh hoạt vô cùng, cầm trong tay lưới búa to, đối công tới. Lốp ba lốp búa, lưới búa to cùng trầm hương kiếm buộc phát ra từng đợt tiếng va đập, Tôn Hào lại lần nữa phát hiện một kiện hết sức kinh ngạc sự tình, cái kia chính là giờ này khắc này, chính mình tựa như đang cùng một chính mình khác đối chặt, lực lượng tương xứng, thực lực không kém bao nhiêu, thế nhưng là đừng nghĩ tùy tiện thủ thắng. Đây là một cái lấy chính mình làm bản gốc, lấy thực lực mình làm tiêu chuẩn đối lượng Khô Lâu, thật quỷ dị vạn thánh cung ma cốt mê cung. Đối chặt mấy lần, Tôn Hào trong lòng hơi động, thân thể lại lần nữa thu nhỏ, trở nên chỉ có quyền đầu đồng dạng cao. Nếu không có diệt thế kim tầm độc hồn hóa tiểu năng lực, lấy Tôn Hào hiện tại tu vi, có thể là rất khó làm đến Tôn Hào hiện tại loại trình độ này. Đối diện, đối lượng Khô Lâu cốt ma cũng nhanh chóng biến thành Tôn Hào to như nắm tay bộ dáng. Tôn Hào trên mặt mỉm cười, gọi vào, biên mục, cho ta dẫm xe. Nguyên bản cũng không phải là rất cường tráng biên mục, lúc này ở hai cái tiểu bất điểm trước mặt lộ ra uy vũ hùng tráng, khí thế phi phàm, tiếp vào Tôn Hào chỉ lệnh về sau, lập tức không khách khí chút nào bay ra bản thân tay chó, hô một tiếng đập vào đối lượng Khô Lâu trên thân. Răng rác một tiếng, tiểu xảo Khô Lâu, theo Tôn Hào đối chặt thật lâu, không rơi vào thế hạ phong đối lượng cốt ma bị sức biểu hiện lượng cũng không phải là đặc biệt cường biên mục nhất trảo tử cho đập ngã xuống đất. Tình huống quả nhiên là như là Tôn Hào dự đoán đồng dạng địa đang phát triển. Đối lượng cốt ma đối lượng Tôn Hào, có thể theo Tôn Hào liều cái lực lượng ngang nhau, nhưng là, đối lượng cốt ma bản thân lại là cốt ma trong mê cung đặc thù pháp chế, mượn dùng mê cung lực lượng mà sinh ra, đối kháng mục tiêu chủ yếu cũng là Tôn Hào, hết lần này tới lần khác Tôn Hào bên người theo một cái rất ít nhận pháp tắc ước thúc chó hoang biên mục. Thế là sự tình trở nên đơn giản. Đối lượng cốt ma chính là cho biên mục đưa đồ ăn, một cái đối lượng cốt ma bị biên mục nhẹ nhõm đập thành toái phiến, một đóa u lam lóe ra quang mang lân hỏa từ cốt ma vỡ vụn cốt cách bên trong từ từ bay lên, bay về phía Tôn Hào. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, nhớ tới khối kia đánh dấu bài thượng ghi chép đồ, vật. Ma cốt mê cung, hài cốt, mê cung, tấp cốt 3 vạn cân, phù không như lông hồng. Muốn thành chân ma, lân hỏa đoàn cốt. Như vậy, trước mắt tòa này ma cốt mê cung phá quan chi pháp có phải hay không là muốn tu sĩ trước tiên đem cốt cách dùng lân hỏa rèn luyện, đặt tới cái gì tấp cốt 3 vạn cân, phù không như lông hồng cảnh giới về sau. Liền có thể phá không mà lên, từ không trung tìm tới mê cung tránh thức lối ra đâu. Tôn Hào có chỗ không biết là, hắn loại này phán đoán nhìn như 10 phần bình thường, nhìn như là căn cứ các loại tình báo đạt được suy luận kết luận, không có chút nào dị thường, nhưng trên thực tế, cái này thực là chính hắn đã sớm biết, bị đánh tan dấu ở băng điệp trong ánh sao trí nhớ mảnh vỡ. Loại này trí nhớ mảnh vỡ tốt đẹp nhất chỗ cũng là cùng loại cảnh tượng như thế này thời điểm, Tôn Hào hội một cách tự nhiên tìm tới chính xác suy nghĩ đường, tìm tới chính xác phá quan chi pháp, từ đó đạt tới cấp tốc phá quan năng lực. Tâm thần hơi động một chút, lân hỏa hút nhập thể nội, bám vào tại Tôn Hào một đoạn cốt cách phía trên, bắt đầu hô hô nung khô. Lân hỏa, lại gọi quỷ hỏa, có thơ nói, thần quang này quỳnh quính, quỷ hỏa này lấp lánh. Lân hỏa đản sinh tại cốt cách, vạn trong thánh cung lân hỏa mang theo mãnh liệt viễn cổ ma tính, chính là viễn cổ thời kỳ chân ma cốt tùy chi hỏa lưu lại đến nay, nung khô Tôn Hào cốt cách, để Tôn Hào cốt cách thay đổi một cách vô tri vô giác, sinh ra một số kỳ dị biến hóa. Tôn Hào trải nghiệm lấy chính mình cốt cách bị nung khô quá trình, trong lòng không khỏi lại là hơi động một chút. Tiến vào vạn thánh nội cung về sau, cùng nhau đi tới, Tôn Hào thu hoạch có thể xưng phong dày vô cùng, nhưng là, rất nhiều nơi, cũng lộ ra kỳ quặc vô cùng. Từ thanh đồng vong thiên quỹ bắt đầu, mãi cho đến chỗ này lân hỏa đoán cốt, từng bước một, Tôn Hào cảm giác, mình tại từ ngoại đến nội, từ huyết nhục đến ngũ tạng đến cốt cách, dần dần hóa thành nhất tôn chính thức chân ma thân thể. Như vậy, cái này chung, lại ẩn giấu đi huyền cơ gì đâu. Chương 1948, ngắn thuần cốt ma. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu thuyết internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. ngay tại Tôn Hảo cảm ngộ lân hỏa, trong lòng sinh ra từng tia lòng nghi ngờ thời điểm. Không biết tên viễn cổ không gian bên trong, một tòa cự đại vương tọa phía trên, một cái tựa như tuyên cổ bất biến pho tượng thăm thẳm mở hai mắt ra, nhìn về phía hư không thâm sự. Gần như đồng thời, Tôn Hảo trong thân thể, tu di ngưng không tháp bên trong, Thanh lão cũng thăm thẳm mở mắt, nhìn về phía không trung, miệng bên trong tựa như tự nhủ nói ra, nhất niệm loạn thiên cơ, có ta đường thiên cơ tại, bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì, đều có khả năng, người nào cũng đừng hòng vọng dòng ra, đều bằng bản sự tìm cơ duyên. Pho tượng trong hai mắt lộ ra từng tia không hiểu cùng nghi hoặc, viễn cổ yên tĩnh đại điện bên trong, vang lên khẽ than thở một tiếng, thời gian đã quá lâu, ta đều đã xem không hiểu tương lai sao. Cũng tốt, hành vi nghịch thiên, tất nhiên có nghịch thiên chi nạn, bản vương cũng là muốn nhìn một chút, ai có thể hỏng ta chuyện tốt, nên đến, thủy chung muốn tới. Mê cung bên trong, quan sát đến lân hỏa Tôn Hảo cũng sinh sinh vấn đề biến hóa. Vừa mới dâng lên này một chút nghi hoặc, này một chút hoài nghi, tại Thanh Lão xuất hiện, cũng chính là đường thiên cơ nói chuyện về sau, liền nhanh chóng địa nhanh chóng cấp quyến mất, Tôn Hảo cũng chính là tựa như thoáng như vậy sững sờ, sau đó liền không lại suy nghĩ vấn đề này, con mắt nhìn về phía trước, chú ý lực rất tự nhiên rời đi qua. Phía trước, biên mục đang bị chính mình đập tan khung xương bên cạnh gâu gâu kêu to, như có phát hiện. Tôn Hảo đi lên, túi đầu xem xét, lại phát hiện, tán rơi trên mặt đất khung xương lúc này ở mặt đất vừa lúc cấu thành một cái nho nhỏ quan môn, không biết thông hướng địa phương nào. Tôn Hảo ngẫm lại, kéo lên biên mục, một đầu đâm vào ánh sáng trong môn phái. Thân thể hơi hơi cả động một cái, Tôn Hảo phát hiện mình đã rơi xuống tại một gian cổ lao trong phòng. Từ trong mê cung, rớt xuống, thế mà rơi vào một gian phòng. Tôn Hảo thoáng phán đoán một chút, hai bước lái xe từ bên cửa sổ bên trên, hướng nhìn ra ngoài, phát hiện mình lúc này đã tiến vào Vạn Thánh Cung bên trong. Tiến vào đông đảo trong phòng mở gian, chung quanh đều là liên tiếp gian phòng. Như vậy, Tôn Hảo trong lòng sinh ra một cái phán đoán, toàn bộ cốt ma mê cung hẳn là một cái cự đại trận pháp, thực cũng chính là xây dựng ở Vạn Thánh Cung những này trong phòng. Đọc Chu. Hiện ở chỗ nủ ạ toại mình tại mê cung bên trong đánh giết đối lượng khô lâu về sau, liền sẽ tìm được một cái phòng cửa vào, đi vào phòng, tìm kiếm một số cơ duyên, rất có thể, chính mình thực sự ra khỏi phòng, liền sẽ tự động địa xuất hiện lần nữa tại trong mê cung. Thật sâu hít một hơi, Tôn Hảo hướng mình đi vào phòng bên trong đảo qua qua, gian phòng kia hẳn là một cái chiêu đãi khách nhân căn phòng lớn, bên trong bài trí tương đối đơn giản, nhưng là, lộ ra cao quý mà đại khí, trong phòng, có mấy cái phiến cao lớn bình phòng, hai bên treo trên tường một ít chữ vẽ, có một ít cái bản, mặt trên còn có một số thanh đồng trà cụ. Chỗ này rất có thể cũng là viễn cổ chân ma đã từng sinh hoạt qua địa phương, bên trong bất luận cái gì đồ dùng trong nhà chỉ cần có thể mang đi ra ngoài. Nhất định chính là giá trị liên thành. Tôn Hảo ngẫm lại, tiện tay vung lên, hướng một cái trên bàn trà trà cụ đảo qua qua. Tiếc nuối là, Tôn Hảo ống tay áo vừa mới kề đến trà cụ cùng bàn trà, những vật kia giống như bị gió thổi qua đống cát, tùy phong phiêu tán, hóa thành cho bụi. Bất luận viễn cổ chân ma năm đó cường đại đến mức nào cũng không thể viễn cổ chân ma năm đó bố trí trận pháp đến cỡ nào thần kỳ, một cái không tranh sự thật chính là, Vạn Thánh Cung tại trong dòng sông lịch sử, đi qua quá lâu. Trong phòng đồ, vật nhìn như không có chút nào dị thường, thực đã sớm mục nát không chịu nổi, không ai đụng chạm tình huống còn tốt, một khi có người nhẹ nhàng nhất động, những vật này lập tức liền hoàn toàn tiêu vong. Tôn Hảo chưa từ bỏ ý định, đem gian phòng bên trong đồ, vật lần lượt thử một chút, đều không ngoại lệ, toàn bộ hóa thành cho tiêu tán rơi. Trong lòng hơi hơi thở dài, Tôn Hảo mở rộng bước chân, hướng liên tiếp căn phòng này nội thất đi vào. Một bước bước vào nội thất, Tôn Hảo đầu thoáng một thoáng, lại lần nữa định thần lúc, phát hiện mình lần nữa xông vào trong mê cung. Tôn Hảo hiểu được, mỗi lần đánh giết đối lượng cốt ma về sau, chính mình có thể đi vào đồng thời chỉ có thể tiến vào một cái phòng. Để biên mục đi ra. Cực nhanh ngửi ngửi, tìm tới gần nhất một cái đối lượng cốt ma chỗ phương vị, Tôn Hảo ngờ không dừng vó địa giết đi qua. Đánh giết đối lượng cốt ma về sau, Tôn Hảo không chỉ có thể thu hoạch được lân hỏa đoán cốt, mà lại, còn có cơ hội tìm tới viễn cổ chân ma truyền thế chi bảo, tính tích cực nhất thời tăng vọt. Đừng nhìn Tôn Hảo mới vừa tiến vào gian phòng chẳng được gì, nhưng là Tôn Hảo biết, một khi mình có thể tại đi vào phòng bên trong tìm tới đồ, vật, như vậy thu hoạch liền nhất định không thể coi thường, bởi vì, có thể trải qua lâu như vậy còn có thể xuống tới, nhất định chính là tránh thức không được bảo bối. Tạm thời, Tôn Hảo không có thể tìm tới đi vào phòng quy luật, chỉ có thể mau chóng địa tìm tới đối lượng cốt ma, đánh giết về sau, đi vào phòng, đụng đại vận. Không lâu sau đó, Tôn Hảo tại biên mục trợ giúp dưới, lại tốc độ cực nhanh, giải quyết một cái đối lượng cốt ma. Thu hồi cốt ma lân hỏa, để tự động bám vào tại một mảnh khác cốt cách đi lên nung khô, Tôn Hảo một đầu tiến vào đối lượng cốt ma cấu thành ánh sáng trong môn phái. Lần này, Tôn Hào xuất hiện tại một cái nhà kho bên trong. Cự đại, thuộc về viễn cổ chân ma nhất tộc kỳ lạ nhà kho, bên trong thế mà bố trí thủy sa, có thạch ma, còn có một số chưa kịp xay nghiền ngũ cốc cùng một số xay nghiền tốt, chưa kịp lấy đi cùng loại bột mì đồng dạng tinh tế bột phấn. Tôn Hào ở bên trong tìm một lần, như là phía trước gian phòng, chỗ này, đại đa số đồ, vật đều đã tại trong thời gian hóa thành bột mịn, liền liền những vốn đó đến cũng là tinh tế bột phấn hình dáng mặt trăng phấn, tại Tôn Hào qua thu lấy thời điểm, cũng hoàn toàn hóa thành hư vô. Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí, ngàn chọn vạn tuyển, rốt cục tại căn phòng này bên trong tìm tới mấy khỏa không có hoàn toàn hủy diệt kỳ dị hạt giống, thu vào chính mình nhất phẩm tử kim mang. Hạt giống không biết có làm được cái gì, hội trồng ra cái gì đến, nhưng là nhất định có chút tác dụng phải, bởi vì một đan lộ ra mãnh liệt khao khát tâm tình, thế là Tôn Hào trước đem cất giấu. Dạng này hạt giống phương pháp tốt nhất vẫn là trước sưu tầm, sau đó nếm thử có thể hay không đào tạo thành sinh hoạt, một khi đào tạo thành công, này chính là mình một loại hoàn toàn mới dự trữ tài nguyên tu luyện. Đáng tiếc tu di ngưng không tháp bây giờ có chút dị thường, bằng không, Tôn Hào đã để Cổ Vân đi đầu qua nghiên cứu bồi dưỡng. Bởi vì có biên mục tương trợ, cũng bởi vì chính mình kỳ lạ hóa tiểu năng lực, Tôn Hào đánh giết đối lượng cốt ma tốc độ nhanh vô cùng, nhanh chóng đánh giết từng con cốt ma, hấp thu lân hỏa không ngừng đoán cốt quá trình bên trong, cũng đang nhanh chóng điệu tìm kiếm lấy cái này đến cái khác chân ma tộc gian phòng, dần dần tích lũy một số tư nguyên. Chân ma di tộc bốn vị tu sĩ lấy một loại kỳ lạ phương thức, đồng thời tiến vào cốt ma mê cung, đồng thời, cũng tốc độ tương đối nhanh, bắt đầu đánh giết cốt ma. Khi bọn hắn lại một lần từ chân ma trong phòng tiếc nuối sau khi đi ra, Lạc Hà mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta đã đánh giết 5 cái cốt ma, muốn đến, hắn tu sĩ lúc này nhất định còn đang cùng này quỷ dị cốt ma đối chiến không nghỉ đi, như cùng chúng ta như vậy, hẳn là gần như không tồn tại phải. Lạc Nguyệt cũng vừa cười vừa nói, Giang Tiểu Sơn tên kia, nhất định bị chính mình đối lượng cốt ma ác tâm không được a. Tin tưởng vô luận như thế nào, hắn xông qua mê cung thời gian nhất định sẽ không rất ngắn, chúng ta đảo là có thể ở phía trước chờ hắn. Mà nhưng vào lúc này, đã nhanh nhanh thu thập hết không xuống 20 con đối lượng cốt ma về sau, Trình A phía trước gặp phải hoàn toàn mới cốt ma. Những này cốt ma toàn thân màu trắng bạc, không hề đi theo Tôn Hào hình thể biến hóa mà tùy ý thay đổi chính mình lớn nhỏ, phát hiện Tôn Hào về sau, liền nhanh chóng triển khai vây công. Tôn Hào tự nhiên không khách khí chút nào phản kích. Cương vừa mới tiếp xúc, Tôn Hào nhất thời thiệt thòi lớn. Loại này màu trắng bạc cốt ma thế mà tại trong mê cung có 10 phần thần kỳ, cự ly ngắn thuấn tức di động năng lực, mà lại 10 phần linh hoạt, lực lượng cũng không nhỏ. Tôn Hào nhất quyền ném ra, hết sức cao hứng, nhìn thấy cốt ma trúng chiêu, nhưng là chân chính đánh trúng cốt ma đồng thời, trắng bạc cốt ma biến mất không thấy gì nữa, mà đang đắc ý Tôn Hào lại cảm thấy mình phía sau bỗng nhiên tê dần, lực lượng khổng lồ đem Tôn Hào xa xa xông mở, vang một tiếng, Tôn Hào như là bom bị nhất trưởng đẩy bay, hung hăng đụng trúng tại mê cung trên vách tường, lộ ra một cái cự đại hình người hầm động. Tôn Hào hơi sững sờ, trong nháy mắt hai mắt co rụt lại, không dám thất lễ lập tức chấn động cổ tay, hình thiên thuẫn thích lá chắn vung hô một tiếng dựng thẳng tại thân thể phía trước. Trong tầm mắt, Tôn Hào phát hiện, đối diện cốt ma như là tránh thức quỷ mị, hô hô không ngừng biến mất, không ngừng xuất hiện, tại trong mê cung phi tốc mặc đến mặc đi, căn bản cũng không có thể dốc sức bắt được hắn bất luận cái gì hữu dụng khí tức, mà lại, phút chốc mà đến cốt trong ma thủ, đã xông ra một đạo cự đại quang trụ, bay thẳng Tôn Hào. Đây là một cái có thể thời gian ngắn cự ly ngắn bên trong thuấn gian di động hoàn toàn mới cốt ma, thực lực so với lượng cốt ma mạnh hơn, chiến đấu, độ khó khăn lớn hơn. Chương 1949, Thà Tâm Thông Phá. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu thuyết Internet, tiểu thuyết đặc sắc không bổ bột miễn phí duyệt. Quay một tiếng, tốc độ cực nhanh quang trụ đánh vào hình thiên thuẫn thích lá chắn vương bên trên, cự đại trùng kích lực lượng, lại đem Tôn Hào đẩy đến sát vách tường, hướng phía sau lui nhanh không thôi. Mà Tôn Hào trong tầm mắt, nhát gan điêu luyện cốt ma lại nhàn rỗi nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng hơi kinh hãi, Tôn Hào không dám kinh thường, một chân ở trên vách tường đạp một cái, thân thể một cái lộn mèo, theo chắc rời lực lượng, hướng, về, sau hướng đối diện, cực nhanh bắn ra. Ngay tại Tôn Hào vừa mới phản lực địa phương, cốt ma đã phút chốc xuất hiện, bay lên một chân, đạp trúng Tôn Hào vừa mới chỗ phương vị, đối diện trên tường, bị một chân đá ra một cái hố sâu. Tôn Hào trái duỗi tay ra, xuất hiện cự linh phá quân truy. Chỉ là, cái búa vừa mới cầm trên tay, cái kia ngân quang cốt ma đã trên không trung một cái lượn vòng chân, thân thể hóa thành một đạo ngân quang, biến mất không thấy gì nữa. Ngân quang cốt ma thật là nhanh tốc độ, tốt nhạy bén năng lực phản ứng, mà lại, lực lượng cũng là cường đại vô cùng, cho dù là Tôn Hào, bị đánh trúng về sau, đều cảm giác tương đương khó chịu. Tôn Hào không dám chút nào chủ quan, mặt đất một cái bắn người, thân thể phi không mà xuất, liên tục vượt ngang mấy bước, từ nguyên địa chạy đi. Thế nhưng là lần này, ngân quang cốt ma lại giấu ở không trung, cũng không có đập xuống tới. Tôn Hảo thân thể vừa mới đứng vững, phát hiện ngân quang cốt ma còn tại ẩn giấu, lại không thể không lập tức bắt đầu di động. Cực nhanh di động mấy bước, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Tôn Hảo không khỏi hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không đã rời đi. Dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, Tôn Hảo tại mặt đất thoáng dừng một cái, đột nhiên, thân thể bên trái một cơn gió mạnh, tốc độ cực nhanh địa xuyên qua. Cho dù là hình thiên thuẫn thích lá chắn vung liền ở bên trái, cũng không kịp đề phòng cái này bất chợt tới điên cuồng tấn công, Tôn Hảo không kịp có bất kỳ phản ứng nào, đã bị một chân đạp trúng, lực lượng khổng lồ, đem Tôn Hảo cao cao đá lên, như là bom đồng dạng oanh một tiếng, lại đụng trúng vách tường. Cho dù là cổ ngọc đại viên mãn thân thể, Tôn Hảo chịu một cước này, vẫn là mắt nổi đom đóm, khí huyết sôi trào, khó chịu vạn phần. Ngân quang cốt ma hẳn là có đối lượng cốt ma một số đặc tính, rất có thể, lực lượng cũng là lấy Tôn Hảo thân thể đối lượng qua, cho nên, bạo phát sức lực, đủ để làm bị thương Tôn Hảo. Luyện thể có thành tựu Tôn Hảo nội tâm 10 phần đắng chát, bất cứ lúc nào, không đến đó giới tránh thức đỉnh điểm, cũng không thể có mảy may chủ quan, cũng không thể có mảy may tự đắc, trước mắt một cái tiểu cốt ma, liền có thể tại đặc thù lục địa hình bên trong, đem chính mình khắc chế đến xít sao, đánh được bản thân 10 phần khó chịu. Theo vết tường, Tôn Hảo lại nhanh lùi lại hơn 10 trượng, thân thể không dám chút nào dừng lại, tại mê cung hành lang bên trong cực nhanh di động, đồng thời, trong lòng không ngừng nghĩ đến ứng đối biện pháp. Ngân quang cốt ma cự ly ngắn thuấn tức di động không phá, chính mình căn bản là chỉ có bị đánh phần. Trong thức hải, nguyên thần hai mắt hơi hơi một trường, tay nhỏ hướng về phía trước đẩy, Tôn Hảo trên tay phải, xuất hiện mịt mở tài liệu thi có từng tia hồng sắc lưới bạc, không trung quăng ra, Tôn Hảo trước người sau người. Nhất thời bao phủ tại một mảnh cự đại lôi đình hỏa vũ phong bạo bên trong, liền liền bụi mênh mông bầu trời cũng chiếu rọi xuất từng tia màu đỏ tươi màu. Lôi hỏa thiên võng, trước sau phạm vi bao trùm tương đương phổ biến, nhìn xem ngân quang cốt ma đi nơi nào trốn. Tôn Hảo lôi hỏa thiên võng xuất thủ giờ khắc này, Tôn Hảo đối diện cách đó không xa, ngân quang cốt ma phi thân vọt lên, nhào về phía không trung, biến mất không thấy gì nữa. Lôi hỏa thiên võng trong nháy mắt chôn vùi ngân quang cốt ma chỗ khu vực. Nhưng tiếc nuối là Tôn Hảo chờ mong tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngân quang cốt ma không có bị lôi hỏa thiên vong từ không trung bước đi ra, ngược lại tựa như là bốc hơi, không có chút nào dấu vết. Tôn Hảo cực nhanh nghĩ rõ ràng trung nguyên do, ngân quang cốt ma thuấn tức di động không gian cũng không phải mình chỗ mảnh không gian này, chính mình lôi hỏa thiên vong mạnh nữa lại liệt, y nguyên không có thể thương tổn được nó một chút. Nói cách khác, dù là chính mình khai đại chiêu, y nguyên hiệu quả không lớn, nhiều lắm là cũng là pháp thuật trong lúc đó. Ngân quang cốt ma trốn ở dị độ không gian bên trong không dám hiện thân mà thôi. Thẳng đến lôi hỏa thiên vong pháp thuật hoàn toàn mất đi hiệu quả, Tôn Hảo đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chậm rãi lắc đầu, Tôn Hảo cực nhanh, cũng bắt đầu di động thân thể mình. Đối phó loại này ngân quang cốt ma, trước mắt tương đối tốt biện pháp chính là không có quy luật mà di động thân thể mình, bằng không, rất có thể liền sẽ tao ngộ đến đối thủ đột nhiên tập kích. Tôn Hảo có thể tưởng tượng đạt được, giờ này khắc này, ngân quang cốt ma hẳn là tại không biết tên dị độ không gian bên trong, đối với mình nhìn chằm chằm, nếu như mình dừng lại một chút, hoặc là động tác của mình bị hắn bắt lấy quy tích, bắt lấy quy luật, như vậy, chờ đợi chính mình, liền tất nhiên là nó lôi đỉnh một kích. Chẳng lẽ nói, chính mình cũng chỉ có thể một mực dạng này, bị động bị đánh, mà không có chút nào hoàn thủ chỗ chống sao? Chính mình thật không có cách nào bắt được nó bộ dạng sao? Phi tốc di động Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút, nghiêm chỉnh mà nói, chính mình còn thật không có cách nào cảm giác dị độ không gian, cũng rất khó bắt dị độ không gian biến hóa. Nhưng là, chính mình lại hẳn là có khả năng nắm giữ đến nó di động quy tích, hoặc là nó xuất hiện vị trí. Cũng không biết được hay không. Di chuyển nhanh chóng bên trong, Tôn Hảo tâm thần trầm xuống, tiến vào cùng loại thành tâm quyết trạng thái bên trong, dụng tâm cảm thụ chung quanh. Đây là Tôn Hảo tại vô gian địa ngục về sau, lần thứ nhất chủ động khu động chính mình luyện tâm chi thuật, qua cảm ứng chung quanh, cũng chính là dùng tha tâm thông qua cảm ứng chung quanh. Cũng không biết có hữu dụng hay không. Tâm linh thập phần thần bí, luyện tâm chi thuật, ít càng thêm ít, tha tâm thông càng là trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện đồ, vật. Cho dù là quỷ dị vạn thánh cung, cho dù là quỷ dị ngân quang cốt ma, còn thật không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tu sĩ này, cũng căn bản cũng không biết ứng đối ra sao, như thế nào đề phòng. Tôn Hảo khu động tha tâm thông về sau, trong nháy mắt có nhàn nhạt cảm giác, một cái âm độc, chấp nhất ý niệm tựa như truyền vào Tôn Hảo não hải, ta làm bộ không tại. Chỉ cần ngươi dám dừng lại thời gian 3 cái hô hấp, ta liền cho ngươi trùng điệp nhất kích, ta nhìn ngươi còn có thể chạy bao lâu. Tôn Hảo trong hai mắt, lơ đãng lóe lên một vệt sáng. Tha tâm thông trạng thái bên trong, lại chạy mấy bước về sau, tới gần một cái góc tường, hơi hơi thở hào hẹn, đề phòng. Không gian xung quanh, lại một cái ý niệm chuyển tới, tốt, rốt cục chạy không tầm thường, hừ, bên trái có thuẫn bảo vệ tốt, bên phải thiết truy phương hướng có cự đại khe hở, nhìn ta cho ngươi nhất kích, phải phía trước tam xích, thuấn tức di động, ta đá. Tôn Hảo cảm nhận được cái ý này niệm đồng thời, ngân quang cốt ma đã phút chốc mà đến, bắp chân mang theo ngân quang, đống nhiên đạp hướng Tôn Hảo. Bất quá lần này, ngân quang cốt ma tốc độ tuy nhiên nhanh vô cùng, nhưng là Tôn Hảo sớm một khắc đã được đến phán đoán chính xác, đồng thời trước giờ có chuẩn bị tư tưởng, tay trái lá chắn vuông tựa như trước người quét qua, vừa lúc ngăn trở ngân quang cốt ma công kích phương hướng, vang một tiếng, lá chắn vuông đụng trúng ngân quang cốt ma. Cự đại lực va đập lượng vào tới, Tôn Hảo không tự chủ được, hướng về sau hai cái lộn mèo, một tay đại thuẫn mặt đất một lở, ổn định thân hình, mà đối diện ngân quang cốt ma lần này cũng không dễ vượt qua, bị Tôn Hảo cường thế nhất thuẫn quét ra, cũng hướng lui về phía sau xuất xa xưa, lúc này mới nhản rỗi lóe lên, lại biến mất trên không trung. Đồng thời, Tôn Hảo trong lòng, lại cảm ứng được chúng quanh không trung ý niệm, vận khí thật tốt, thế mà ngăn trở ta một chân, à, thế mà không chạy, ta lại đá, lần này vẫn là phải phía trước tam xích, nhìn ngươi còn chống đỡ được không, ta bắt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phút chốc mà đến. Tôn Hảo vừa mới cảm nhận được cỗ này ý niệm, ngân quang cốt ma liền đã xuất hiện để ý niệm chỉ phương hướng, lần này, lại là duỗi ra móng vuốt, đồng nhiên chụp vào Tôn Hảo. Trước mặt lần phản ứng không sai biệt lắm, Tôn Hảo lá chắn vuông oanh một tiếng, vừa đúng địa ngăn trở một chảo này, mà lại lần này, Tôn Hảo tay phải thiết truy cũng oanh ra nhất kích, ba một tiếng, nện ở ngân quang cốt ma xương bả vai bên trên. Ngân quang cốt ma bị nện đến thân thể một hồi, lại bị lá chắn vuông quét qua, nhất thời như là lăn đất hồ lô, hướng về sau liên tục lăn đi. Lần này, Tôn Hảo tình huống liền phải tốt hơn nhiều, thân thể vẹn vẹn lui lại một bước, liền vững vàng lập thuận đứng vững tại trong lòng đất. Ngân quang cốt ma cồn vài vòng, tiểu thân từ mặt đất nhảy một cái, lại biến mất trên không trung. Tôn Hảo một tay cầm thuẫn, một tay cầm truy, bắt đầu phòng bị, đồng thời, trong lòng cũng đang nhanh chóng cảm ứng chung quanh. Không chung ý niệm để Tôn Hảo biết, ngân quang cốt ma cũng không nhận được bao lớn thương tổn. Gia hỏa này chi tiết nghĩ đến, lại may mắn ngăn trở, xem ra không thể công kích chính diện, bất quá, hắn coi là kích thương ta, cũng không biết ta nhược điểm thực sự dưới háng, điểm ấy trọng kích đối ta mà nói, bất quá vơ vách ngỡ, lần này, ta đổi chỗ, ta từ trên trời giáng xuống, nhất định khiến hắn giật nảy cả mình, trở tay không kịp, đỉnh đầu tam xích ba, ta dẫm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chớp mắt đã tới, ngân quang cốt ma trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Hảo trên không, đồng nhiên một chân dâm hướng Tôn Hảo đầu, giờ khắc này, Tôn Hảo tựa như còn có thể từ đắc ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn thấy một loại âm nhu đạt được ý cười. Chỉ là lập tức, loại này ý cười biến thành nồng đậm kinh ngạc, cùng một loại không thể tin biểu lộ. Chương 1950, Sa Cổ Đan Thư. Tôn Hảo tay phải thiết truy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tráng kiện cánh tay tốc độ cực nhanh, tựa như đã sớm chuẩn bị, đồng nhiên hướng lên thẳng tắp lao ra. Ngân quang cốt ma thân thể kiểu chỉnh thể độ cao còn không có Tôn Hảo toàn vươn tay chiều dài cánh tay. Tôn Hảo đống nhiên vươn tay cánh tay về sau, chuẩn xác không sai lầm, theo nó chống rông dưới hồ sơ bộ vị vọt lên, xuyên thấu cốt cách, vang một tiếng, từ trên xương sọ sông lên mà xuất, tay phải treo lại toàn bộ ngân quang cốt ma, tay chụp tới, bắt lấy theo khoảng không phi vũ lân hỏa. Kinh ngạc theo cốt cách vỡ nát, ngân quang cốt ma hai cái bắp chân vẫn còn đang loạn đánh, nhưng là trong hai mắt hỏa diễm lại ảm đạm xuống, hai cánh tay cũng vô lực địa rủ xuống, cũng là bị Tôn Hảo nhất kích chí mệnh, bị đánh giết ngay tại chỗ. Tôn Hảo một cánh tay nhẹ nhàng chấn động, ngân quang cốt ma cốt cách từ trên tay đánh rơi xuống, vẩy trên mặt đất hóa vì một cánh cửa ánh sáng. Tôn Hảo lại đạt được một lần tiến vào phòng tìm kiếm cơ duyên thời cơ. Thu hồi lân hỏa, để tiếp tục nung khô chính mình cốt cách, Tôn Hảo lại chui vào ánh sáng trong môn phái. Lần này tiến vào, cùng phía trước có cự khác nhiều. Phía trước mấy lần tiến vào quan môn, Tôn Hảo xuất hiện, phần lớn là cư dân phòng, phát hiện đồ, vật tránh thức đối tu vi trợ giúp rất ít, mà lại cũng rất khó phát hiện trải qua thời gian về sau lưu giữ lưu lại đồ, vật. Mà lần này, Tôn Hảo sau khi tiến vào, trực tiếp tiến vào một gian tu sĩ tu luyện gian phòng. Tôn Hảo nhìn thấy một bản viễn cổ ma văn chứ tác tu luyện bí tịch, tên là Vô Thượng Thiên Ma Động Nguyên Chân hiểu biết, tiếc nuối là, Tôn Hảo cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy tờ thứ nhất tu luyện giản yếu, căn bản là lật không ra trang sách, thời gian quá lâu, trang sách đã hoàn toàn hóa thành cho bụi, Tôn Hảo thoáng rời động một cái, tu luyện bí tịch còn chưa chính thức hiện thế, liền biến thành cho bụi. Căn phòng này bên trong, Tôn Hảo còn lần thứ nhất nhìn thấy cổ chân ma cốt cái, tôn này khung xương trọn vẹn cao hơn phổ thông nhân tộc đại gấp 4-5 lần, xám trắng bên trong, di chuyển lấy từng tia hắc khí. Bất quá, cũng bởi vì là thời gian quá lâu quan hệ, Tôn Hảo nhẹ nhàng đụng chạm khung xương, nhất thời, toàn bộ khung xương hóa thành bột mịn, mà này một tia hắc khí cũng trong nháy mắt trên không trung phiêu giật không thấy, tựa như là đầu nhập vạn thánh cung trong trời cao. Cái thứ nhất tu sĩ gian phòng, Tôn Hảo cũng không có tìm được cái gì hữu dụng đồ, vật, nhưng là, lại làm cho Tôn Hảo sinh ra một cái cơ bản suy đoán, cái kia chính là ngân quang cốt ma đẳng cấp khả năng cao hơn đối lượng cốt ma, tiến nhập tràng cảnh sẽ có cự khác nhiều, như nếu thật sự là như thế, như vậy, chính mình liền cần lựa chọn ngân quang cốt ma qua đánh giết. Mà lại, từ đoán cốt lân hỏa cường độ đến xem, tình huống cũng thật là như thế, được từ ngân quang cốt ma lân hỏa đối cốt cách thối luyện hiệu quả phải tốt hơn nhiều, vô luận là hỏa lực vẫn là sức bền bỉ, cũng cao hơn tại đối lượng cốt ma. Hắn tu sĩ đi dạo mê cung là gặp phải cái gì chặt cái gì, nhưng là, Tôn Hảo có biên mục ở bên người, muốn tìm ngân quang cốt ma, lại là một tìm một cái chuẩn. Cũng không lâu lắm, Tôn Hảo lại lần nữa phát hiện một cái ngân quang cốt ma. Có phía trước đối kháng kinh nghiệm, tăng thêm biết ngân quang cốt ma nhược điểm chỗ, đối phó cái thứ hai ngân quang cốt ma Tôn Hảo thực tình không tốn sức. Cái này ngân quang cốt ma vẹn vẹn lần thứ hai thuấn tức di động, liền đụng trúng họng súng, bị Tôn Hảo bay lên một chân, xuyên thủng dưới xương chậu cách, tại chỗ đạp tứ phân ngũ liệt, bị tước đoạt lân hỏa, hóa thành quang môn. Lần này, Tôn Hảo vận khí càng tốt hơn, thế mà tiến vào một cái hai gian tương liên luyện đan thất, nhìn thấy cự đại giá thuốc, còn có từng cái chỉnh tề tủ thuốc, mà trong cơ thể mình dị vật nhóm cùng nhau chuyển động, mang ý nghĩa, mình tại căn này luyện đan thất bên trong, tuyệt đối có thể có thu hoạch. Luyện đan thất thoạt nhìn là hai gian, thực chỉ là một gian, ở giữa là một cái cao lớn giá thuốc cách ly mà thôi, bởi vậy Tôn Hảo có thể hai bên đều dò xét. Thoáng quan sát một chút, Tôn Hảo phát hiện, gần bên một gian hẳn là tàng dược tuyển thuốc chỗ, có cái sách nhỏ bản, có thật nhiều tủ thuốc mà bên ngoài cái này một nửa lại là chân chính luyện đan chỗ, có cái cự đại lò luyện đan, giá thuốc bên trên, cách thành từng cái tàng đan ô nhỏ tử. Để Tôn Hảo trong lòng kinh hỉ là, tủ thuốc cũng tốt, giá thuốc cũng tốt, bên trên đều có lưu quang lấp lóe, xuất hiện trận pháp phòng ngự dấu hiệu. Có trận pháp phòng ngự địa phương, bình thường liền có thể hữu hiệu chậm lại thời gian từng bước xâm chiếm hiệu quả, để linh đan cùng linh dược có thể lưu giữ thế càng lâu, mà trong cơ thể mình dị vật chi cho nên sẽ có phản ứng, nguyên nhân hẳn là cũng là như thế. Đứng tại luyện đan thất bên trong, Tôn Hảo trong hai mắt hiện lên tia vẻ vui mừng quan mang, chính mình lần này phát đạt, chạy vào chân ma tu sĩ luyện đan phòng, nói không chừng thật sự có thể có thu hoạch. Tủ thuốc cùng giá thuốc có đại trận phòng ngự, không thể tùy tiện cầm lấy đồ, vật, Tôn Hảo thật sâu hít một hơi, thứ nhất hướng đi không có trận pháp phòng ngự lò luyện đan. Lò luyện đan dưới có linh hỏa nung khô dấu hiệu, thậm chí là có thể nhìn thấy bảo đảm hỏa đặc chất than tuổi, nhưng là thời gian quá lâu, linh hỏa sớm đã tát, than tuổi cũng hóa thành cho bụi. Lò luyện đan cao đến hơn 1 mét, phong cách cổ xưa trang nhã, nhưng là nghiêm túc đi xem, lại phát hiện loang lổ vết gì, Tôn Hảo nhẹ nhàng đụng chút, lò luyện đan giòn vỡ ra qua, mặc dù không có trực tiếp hóa thành bột mịn, nhưng cũng vỡ thành mấy khối, lại là không thể dùng. Tại về hình trong hành lang, Tôn Hảo thu hoạch thanh đồng vong thiên quỹ. Đây chính là chân ma nhất tộc cường đại nhất lò luyện đan một trong, cho nên, hiện tại tôn này lò luyện đan tuy nhiên bể nát, nhưng là Tôn Hảo trong lòng cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Mà lại, kiến nhiều rất nhiều đồ vật hóa thành cho bụi, Tôn Hảo trong lòng đã sớm chuẩn bị, thu hồi đan lô toái phiến, đi đến bàn đọc sách bên cạnh, hướng trên bàn sách nhìn lại. Có một bản đan thư, Tôn Hảo nhìn thấy về sau, phản ứng đầu tiên là kinh hỉ, sau đó cũng là tiếc nuối, sau đó, Tôn Hảo trong lòng lại dâng lên một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Không có tùy ý động thủ, Tôn Hảo nghiêm túc quan sát hồi lâu, rốt cuộc tìm được cảm giác quen thuộc đến từ phương nào. Trên mặt bàn đan thư chính là thiếp vàng văn bản, ngọc chế thư trang, ngược lại là theo chính mình trước đây thật lâu tại Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong nhìn thấy kim thư ngọc trang 10 phần cùng loại, nhìn thấy bản này đan thư, Tôn Hảo trong lòng không khỏi bỗng nhiên nhất động. Chợt, Tôn Hảo chuyển di suy nghĩ, thầm nghĩ đến, không biết dạng này đan thư phải chăng có thể xuống tới. Tôn Hảo nhớ kỹ, Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong kim thư ngọc trang phía trên, khắc dấu chính là một loại chính mình cũng nhận biết không viễn cổ khoa đầu văn, như vậy, trước mắt mình cái này quyển đan thư có thể hay không cũng là khoa đầu văn đâu. Trong lòng chi tiết nghĩ đến, Tôn Hảo đưa tay chụp vào đan thư. Đan thư tới tay, một mảnh băng lương, tịnh không có giống như hắn thư tịch đồng dạng tùy phong mà bay là tả, Tôn Hảo trong lòng không khỏi hơi hơi kinh hỉ. Rét lạnh đan thư trọng vô cùng, nho nhỏ sách vở tựa như nặng đến ức và cần. Tôn Hảo thân thể không khỏi trên mặt đất hơi hơi trầm xuống một cái, hai chân trên mặt đất đỉnh trệ một cái thật sâu dấu chân. Hít một hơi thật sâu, Tôn Hảo lật ra kim sắc văn bản, vào trong một bên ngọc trang nhìn lại. Thấy rõ ràng hình chữ về sau, Tôn Hảo trong lòng nhất thời dâng lên trận trận kinh hỉ, cái này sách đan trong sách văn tự, lại là chân chính cổ ma đồng, một loại ghi vào Tôn Hảo ngàn chữ thiên thiên đồng chi bên trong văn tự, nói cách khác, chỉ cần sau đó tìm chút thời giờ, so sánh phiên dịch một chút, liền có thể cơ bản hiểu rõ bên trong văn tự. Đây chính là Tôn Hảo tiến vào Vạn Thánh Cung về sau đạt được loại thứ nhất truyền thừa loại thu hoạch, hơn nữa còn là trọng yếu cùng cực luyện đan thuật, viễn cổ chân ma thần kỳ luyện đan chi thuật, một khi chính mình tập được, mong rằng đối với chính mình đan thuật tạo nghệ lại là một cái cự đại xúc tiến. Tôn Hào mang theo vô cùng kinh hỉ tâm tình, cực nhanh chấn động cổ tay, đem cái này sách đan thư thu vào chính mình nhất phẩm tử kim mang, chờ chính mình từ vạn thánh cung sau khi ra ngoài, khoảng không rảnh rỗi, lại nghiêm túc nghiên cứu. Đối Tôn Hào tới nói, luyện đan thất bên trong, lớn nhất đồ trọng yếu, hoặc do chính là cái này quyển đan thư, bởi vì đây chính là một loại có thể học tập cường đại tái sinh truyền thừa chi thuật. Đạt được đan thư về sau, Tôn Hào thật dài địa thư một hơi, hai mắt quét quét giá thuốc cùng tủ thuốc. Vừa mới dò xét lò luyện đan cùng đan thư thời điểm, Tôn Hào cũng chia xuất bộ phận thần thức đang quan sát thịnh phóng đan dược và linh dược trọng yếu chẳng sở, đồng thời có một ít phát hiện. Vô luận là giá thuốc vẫn là tủ thuốc, mỗi cái phương cách bên trên đều có viễn cổ ma văn đánh dấu, hẳn là đan dược hoặc là linh dược tên. Tôn Hào thô sơ giản lược địa phiên dịch mấy cái, lại là cũng không có bất kỳ cái gì quen thuộc đan dược và linh dược ở chính giữa, nhưng là từ phiên dịch tình huống đến xem, nhưng cũng cho Tôn Hào một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Nói thí dụ như đan dược này tên, Cửu Thiên Thập Địa Phá Thể Diệt Nguyên Chân Ma Đan, còn nói thí dụ như linh dược này, Ngân Hà Tinh Không Ngọn Nguồn Vô Can Thủy. Mỗi một loại linh đan, mỗi một loại linh dược đại tên đều là không gì sánh nổi đại khí cao cấp, cho người ta một loại mười phần hung hãn cảm giác. Đương nhiên, những linh đan này cùng linh dược, muốn cầm tới, lại là cũng không dễ dàng. Tôn Hào qua loa quan sát, thông suốt phát hiện, linh đan cùng linh dược ngăn chứa hợp thành một cái chính thể, sơ ý một chút, nói không chừng chính mình liền sẽ xúc động toàn bộ đại trận, đến lúc đó, giá thuốc khả năng liền sẽ trực tiếp nổ tung đi. Có thể là không thể tùy tiện làm loạn, Tôn Hào bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Nếu như Tôn Hào không có đoán sai, kia cái gì Cửu Thiên Thập Địa Phá Thể Diệt Nguyên Chân Ma Đan, rất có thể cũng là hợp thể kỳ có thể cần dùng đến cường đại linh đan, rất có thể cũng là cách hư vương cùng kiểu đán bọn họ cũng vì đó tâm động linh đan, mình coi như tìm chút thời giờ, lại là cũng phải đem nó cho lấy ra nhìn xem dược hiệu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1951, tuyệt phẩm linh đan. Giá thuốc cùng tủ thuốc là trái phải hai mặt, Tôn Hào nghiêm túc quan sát một hồi, ngược lại là tìm tới một ít quy luật. Loại trận pháp này hẳn là một loại bảo hộ dược hiệu linh tính trận pháp, chủ yếu tác dụng có hai cái, một là bảo vệ linh tính không sói mòn, hai liền là bảo vệ linh đan linh dược không bị cướp. Mà lại, linh đan linh dược bày đặt trình tự cũng có nhất định coi trọng, căn cứ đan dược tên, linh dược tên này một ít cơ bản đặc thù, Tôn Hào cơ bản phán định ra, giá trị cao hơn linh dược cùng linh đan bày đặt vị trí tại càng bên trên hơn một điểm vị trí, mà lại, bởi vì những linh đan này các loại linh dược cấp cao hơn, càng nhịn thời gian từng bước xâm chiếm, cho nên khả năng đến càng tốt hơn, thể nội dị vật cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Nghiêm túc phân tích hồi lâu, Tôn Hào lại đứng tại một cái luyện đan sư góc độ qua suy nghĩ, phân tích nghiên cứu trận pháp này, ngược lại là cũng tìm tới một số phá trận quy luật cùng biện pháp. Nếu như không muốn cưỡng ép phá trận, tạo thành không tất yếu phiền phức lời nói, Tôn Hào đảo là có thể an tâm chờ đợi, ước chừng mỗi chừng nửa canh giờ, trận pháp sẽ xuất hiện hai hơi khoảng chừng bán hết hàng kỳ, cái này chút thời gian, hoàn toàn có thể cho Tôn Hào lấy ra một loại linh đan hoặc là linh dược. Từ khi tiến vào Ma Cốt Mê Cung về sau, Tôn Hào đi vào phòng còn không có tao ngộ qua hắn tu sĩ, bởi vậy Tôn Hào cuối cùng quyết định vẫn là nửa canh giờ lấy một lần, trước tiên đem đẳng cấp cao hơn, khả năng đối với mình càng thêm có dùng linh đan cùng linh dược lấy, đằng sau lại dựa theo ý nghĩ của mình phá trận. Viễn cổ chân ma trận pháp theo nam nữ vu tộc trận pháp có rất nhiều chỗ khác nhau, cưỡng ép phá trận khả năng gây nên không tất yếu phiền phức, dù sao chỗ này cũng sẽ không người tới, Tôn Hào cảm thấy mình hoàn toàn có thể chậm rãi chờ. Tiện tay tại giá thuốc cùng tủ thuốc phụ cận chơi đùa mấy lần, bố trí mấy cái mười phần tiểu xảo, có thể dẫn động trận pháp tiểu trận vì chính mình phá trận làm chuẩn bị về sau, Tôn Hào bắt đầu ở giá thuốc trước mặt an tâm chờ đợi. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, Tôn Hào đạt được thứ nhất lần cơ hội xuất thủ. Tôn Hào cực nhanh đằng không mà lên, tay phải hướng phía trước duỗi ra, trong nháy mắt bắt lấy giá thuốc cái trước ngăn kéo, hướng ra phía ngoài co lại, chân nguyên tuân ra, tại trong ngăn kéo chấn động, một cỗ lực lượng cấp tốc truyền lại tiến vào trong ngăn kéo, một cái trắng đoán bình ngọc chấn động mà xuất hiện trên không trung, Tôn Hào phi thân xoay quanh, không trung một phát bắt được bình ngọc. Mà lúc này, hai hơi thời gian vừa mới qua đi, giá thuốc thượng một lần nữa sáng lên trận pháp quan mang. Tôn Hào xoay quanh rơi xuống đất, hướng trong tay bình ngọc nhìn sang. Tương đối viễn cổ chân ma tới nói, trước mắt bình ngọc hẳn là bình ngọc nhỏ, nhưng là đối với Tôn Hào tới nói, phân lượng thế nhưng là không mà lại, linh đan cũng không phải nhân tộc linh đan bình thường đầu ngón út đại mà chính là khoảng chừng một cái trứng gà đại, chung, có linh đan hai khỏa, mỗi một khỏa đều trắng nõn như tuyết, tương đương hoàn hảo. Tôn Hào trong lòng phun lên từng tia vui sướng biểu lộ, dù sao còn có một chút thời gian tài năng lần thứ hai lấy thuốc, Tôn Hào liền bắt đầu so sánh trong đầu viễn cổ ma văn, nghiêm túc nhận ra trong bình ngọc văn tự. Cái này bình ngọc cũng không phải là Tôn Hào nhìn thấy, hết sức cảm thấy hứng thú Cửu Thiên Thập Địa Phá Thể Diệt Nguyên Chân Ma Đan, bởi vì này đan dược đặt ở hàng thứ hai, từ bài vị đến xem, cũng không như hàng thứ nhất cái này mấy cái bình linh đan quý giá. Từ linh đan giá trị cân nhắc, Tôn Hào thứ nhất cầm lấy hàng thứ nhất, cho mình cảm ứng mạnh nhất cái này một bình còn không biết tên linh đan. Đan dược tên, Động Ánh Sáng Ngộ Đạo Đan, đánh dấu dược hiệu là, có thể xúc tiến tu sĩ ngộ đạo. Tên cùng dược hiệu đánh dấu đều 10 phần đơn giản, Tôn Hào thấy có chút không rõ ràng cho lắm. Sau nửa ngày, Tôn Hào trong lòng bắt đầu như có điều suy nghĩ, viên linh đan này đẳng cấp khá cao, đối trước mắt chính mình tới nói, khả năng có chút quá xa xôi, rất có thể, loại linh đan này cũng là hợp thể hậu kỳ, hoặc là dứt khoát là đại thừa kỳ mới có thể sử dụng đến linh đan, chính mình tu luyện đẳng cấp không đạt được, cũng không có tiếp xúc đến cao thâm như vậy tu luyện nội dung. Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Hào suy nghĩ hồi lâu, mơ hồ nghĩ đến tại nam nữ vu tộc nhìn thấy một số đẳng cấp cao trong điện tịch một bên, tựa như ghi chép, tu luyện tới hợp thể hậu kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ về sau, tu sĩ muốn tiến bộ, nhất định phải ngộ đạo, đại đạo 3000, ngộ đạo đại thừa. Nói đơn giản một chút, cái này hai viên linh đan giá trị khả năng rất cao, nhưng là mình hiện tại không dùng được, mình bây giờ nếu là mạo muội sử dụng, chỉ có thể là hai kết quả, một là trâu gặm mẫu đơn, không biết vị đạo, không phát huy ra dược hiệu, hai khả năng cũng là trực tiếp bị cho ăn bể bụng no bạo. Thu hồi Động Ánh Sáng Ngộ Đạo Đan, Tôn Hào nhìn về phía giá thuốc. Trên nguyên tắc, hàng thứ nhất linh đan rất có thể đều theo Động Ánh Sáng Ngộ Đạo Đan đẳng cấp không sai biệt lắm, cũng chính là loại kia rất cường đại, ngày sau đối với mình khả năng có sự giúp đỡ to lớn, mình có thể chứa đựng, nhưng trong thời gian ngắn không dùng được linh đan. Như vậy chính mình tiếp tục cầm lên một bên đâu? Vẫn là trực tiếp cầm hàng thứ hai linh đan đâu? Tôn Hào cảm giác bên trong, bên trên nhất chí ít còn có 3 cái ngăn kéo có dược hiệu phản ứng, cũng chính là, bên trên nhất một loạt rất có thể sẽ có 3 loại đẳng cấp cực mạnh linh đan. Mà hàng thứ 2 cũng có 3 loại linh đan có dược hiệu phản ứng. Thật muốn nửa canh giờ lấy một loại linh đan, này thời gian cũng phải cần không ít, lại nói, một bên khác còn có thật nhiều linh dược đâu, Tôn Hào trong lòng như cũ đỏ mắt. Thế nhưng là thật muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem sở hữu linh đan cùng linh dược đều bắt lại, đoán chừng Tôn Hào liền phải ở chỗ này ngây ngốc cái 1-2 ngày mới được. Một bên suy nghĩ, Tôn Hào một bên tưởng tượng chính mình hành động, linh đan linh dược tuy nhiên rất tốt, nhưng là vạn thánh cung bên trong, khắp nơi đều là cơ duyên, chính mình thật muốn ở chỗ này một bên lãng phí thời gian quá nhiều, vạn nhất bỏ lỡ tốt hơn cơ duyên coi như lô lớn, phương pháp tốt nhất, y nguyên vẫn là quang gia đẳng cấp cao, cùng cảm thấy hứng thú nhất về sau, cưỡng ép phá trận. Thầm nghĩ tượng lúc này, cái thứ hai thời cơ lại lần nữa đến, giá thuốc bên trên, hiệu nghiệm thoáng thu liễm, Tôn Hào lần nữa tung người mà lên, bay về phía giá thuốc hàng thứ nhất. Vô luận như thế nào, từ linh đan trình độ hiếm hoi, cùng chính mình sau này tu luyện lâu dài cân nhắc, Tôn Hào đều cảm thấy, vẫn là trước cầm xuống phía trên nhất linh đan càng thêm có lợi. Phải biết, có linh đan khả năng tại giới này căn bản chính là tuyệt phẩm. Lại là một cái lượn vòng, Tôn Hào linh xảo, lại lần nữa chấn khai một cái ngăn kéo, lấy ra một cái bình ngọc. Tới tay về sau, Tôn Hào xoay quanh mà xuống, bắt đầu quan sát. Trong bình ngọc, có linh đan 3 khỏa, đan dược tên Lên Trời Thành Ma Diệt Thần Đại Thừa Đan, dược hiệu có thể để bạt hợp thể tấn cấp đại thừa kỳ sát suất thành công. Nhìn thấy đan dược tên còn có đan dược dược hiệu, Tôn Hào trong lòng đỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, linh đan này, nhưng là chân chính đỉnh cấp tuyệt phẩm linh đan, khả năng cũng thuộc về giới này chính thức, bài vị tương đương gần phía trước tuyệt thế bảo đan. Luyện đan sư có cái hết sức phổ biến nhận biết, cái kia chính là phá giai linh đan đều là giá trị tối cao linh đan, có 102, mà giới này tu luyện đỉnh điểm cũng là đại thừa kỳ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hợp thể phá giai tiến đại thừa liền xem như giới này sau cùng một đạo đại giai, như vậy nói cách khác, có thể để bạt hợp thể tiến giai đại thừa tỷ lệ linh đan, khả năng cũng là giới này trọng yếu nhất linh đan một trong. Loại này có thể làm cho tu sĩ thẳng tới đỉnh đầu linh đan, không hề nghi ngờ, bất luận phẩm cấp cao thấp, liền giá trị tới nói, đã cũng là tuyệt phẩm linh đan. Đây cũng là Tôn Hào từ khi tu luyện đến nay sở được đến, giá trị tối cao, có lẽ về sau đối giúp mình cũng là lớn nhất linh đan. Lên Trời Thành Ma Diệt Thần Đại Thừa Đan, trực chỉ đại thừa, Tôn Hào cảm xúc bành trướng, lần thứ nhất, Tôn Hào tiếp xúc đến có quan hệ giới này tối cao tu luyện đẳng cấp đồ vật, Tôn Hào cầm đại thừa đan, tay đều có chút nhẹ nhàng địa run rẩy. Có viên thuốc này nơi tay, chính mình chỉ cần tu luyện tới hợp thể đại viên mãn, không hề nghi ngờ bỗng nhiều mấy phần tiến vào đại thừa tỷ lệ. HTTP. Đại thừa, thế nhưng là giới này chính thức đỉnh điểm đây. Một vị đại thừa tu sĩ tại giới này liền mang ý nghĩa một cái chính thức cường đại chủng tộc, liền mang ý nghĩa một cái chính thức có thể ngang dọc đỉnh phong chiến lực. Đối với tu luyện giả tới nói, đại thừa, thế nhưng là tha thiết ước mơ cảnh giới, tiến giai đại thừa, thọ nguyên đến 10 vạn năm đo lường tính toán, một cái đại thừa xuất hiện, đủ để cam đoan một chủng tộc tại hư giới phồn vinh hương thịnh mấy chục vạn năm đây. Nhân tộc bây giờ tại hư giới cất bước gian nan, nguyên nhân căn bản khả năng chính là không có đại thừa tu sĩ, hoặc là liền xem như có, cũng bởi vì một loại nào đó vấn đề đang bế quan hoặc là ngủ say bên trong, bằng không, trung hư giới hư nhân tộc tuyệt đối sẽ không bài vị đến trăm vị có hơn. Thật sâu hít một hơi, Tôn Hảo cực kỳ thận trọng, đem bình này tuyệt thế linh đan thu vào nhất phẩm tử kim mang bên trong, đối với hiện tại Tôn Hảo tới nói, đại thừa đan đẳng cấp còn quá cao quá cao. Phải biết, hợp thể đại năng về sau, thọ nguyên đã lâu, từ hợp thể đến đại thừa, trên lý luận không có cái mấy vạn năm, khó mà tu luyện thành công. Cho nên, Tôn Hảo đạt được cái này linh đan, còn phải nghĩ biện pháp qua bảo trì hắn dược hiệu, bằng không, rất có thể sẽ xuất hiện tu vi không tới, dược hiệu hoàn toàn không có tình huống. Tôn Hảo không biết đại thừa đan phải chăng trở thành trung hư tuyệt phẩm linh đan, nhưng là, thoáng tưởng tượng, Tôn Hảo cũng biết, loại này đẳng cấp linh đan tuyệt đối không thể có thể rất nhiều, rất có thể đại đa số chủng tộc liền luyện chế chi pháp cũng không tìm tới đâu, chớ nói chi là dự trữ. Bằng không, đại thừa kỳ tu sĩ cũng liền không khả năng thưa thất như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 1952, nhổ răng cọp. Thần ma tuyệt vực chính là thượng hư đánh rơi, bản thân đẳng cấp cực cao. Mà viễn cổ chân ma lại là viễn cổ mạnh nhất chủng tộc một trong, mà lại, vạn thánh cung cùng vạn thần cung mở ra vừa có điều kiện đặc biệt, các loại tình huống điệp ra, mới có thể xuất hiện loại này đẳng cấp cực cao, có thể nói là tuyệt phẩm linh đan. Nếu như nói ngộ đạo đan Tôn Hảo còn hiểu biết không nhiều, chỉ cảm thấy đẳng cấp rất cao, không có bản thân cảm thụ lời nói, lớn như vậy thừa đan lại làm cho Tôn Hảo tránh thức ý thức được, chính mình tiến vào cái này luyện đan thất khả năng năm đó ở viễn cổ chân ma nhất tộc cũng là chân chính luyện đan trọng địa. Cũng khó trách tủ thuốc cùng giá thuốc đều có nghiêm mật như vậy trận pháp đề phòng. Tôn Hảo thu hồi đại thừa đan về sau, trong lòng dâng lên may mắn cảm giác, hạnh tốt chính mình không có mạo muội động thủ, trọng yếu như vậy dự trữ linh đan chẳng sở, viễn cổ chân ma trận pháp tuyệt đối sẽ không quá đơn giản. Rất có thể, chính mình một khi động thủ, sở hữu linh đan liền sẽ trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Đến đại thừa đan về sau, Tôn Hảo hoàn toàn trung thực xuống tới, siêu cao linh đan đẳng cấp, để Tôn Hảo ý thức được, nơi này tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn các loại đi. Muốn nghĩ ra được đồ tốt, vậy liền ngoan ngoãn các loại thời cơ, phía trước bố trí một số tiểu đồng tây, xem ra là không dùng được. Rất nhanh, lại nửa canh giờ sắp quá khứ, Tôn Hảo nâng lên tinh thần, lần nữa nhắm chuẩn bên trên nhất một loại linh đan, chỉ là lúc này, để Tôn Hảo tuyệt đối không ngờ rằng ngoại ý muốn phát sinh. Thực tế chứng minh, làm ngươi tại trong một căn phòng một bên ngốc thời gian quá dài, cũng rất dễ dàng tiến đến người khác. Luyện đan thất bên trong, lóe lên đường đạo quang mang, xuất hiện truyền tống dấu hiệu. Tôn Hảo ngẩn ngơ, nhìn xem giá thuốc, phát hiện trận pháp vẫn còn đang vận chuyển, mà truyền tống đã xuất hiện, một đạo trắng loáng vòng sáng càng làm cho Tôn Hảo hai mắt đột nhiên co rụt lại, thật là không phải hoàn ra không đối đầu, truyền đưa tới, thế mà lại là bay người tộc, không phải kiểu đắn cũng là kiểu mặt trời, vận khí thế nhưng là không thế nào tốt. Thoáng lui ra phía sau một điểm, Tôn Hảo trái phải nhìn quanh liếc một chút, mặt ngoài thân thể cấp tốc lóe lên đường đạo kim quang, bắt đầu đề phòng, nhưng cũng không có lập tức trốn bán sống bán chết. Tôn Hảo lấy được đại thừa đan rất có thể là luyện đan thất bên trong giá trị tối cao linh đan, nhưng là luyện đan thất bên trong, còn có mấy loại giá trị liên thành linh đan, linh dược chưa kịp lấy, cứ thế mà đi, Tôn Hảo không có cam lòng, lại nói, lập tức liền hội nền tới một lần giá thuốc linh trận suy kiệt, tại đối phương không biết rõ tình hình tình huống dưới, Tôn Hảo ngược lại là có khả năng lại lần nữa thu hoạch được một loại linh đan. Chậm rãi đẩy ra một chút khoảng cách, để cho mình dựa vào môn càng gần một chút. Tôn Hảo bắt đầu toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngân quang quang mang thu vào, tiểu đán hai cánh vừa thu lại, đứng tại luyện đan thất bên trong. Lần đầu tiên nhìn thấy giá thuốc tủ thuốc, tiểu đán hai mắt sáng lên, trong nháy mắt, lại nhìn thấy Tôn Hảo, tiểu đán lại là hai mắt phát lạnh, trong tay nhấc lên, một đoàn bạch quang nhắm ngay Tôn Hảo. Tôn Hảo miệng bên trong lớn tiếng nói, bay người tiểu đán, thật muốn đánh đứng lên, đừng trách ta không khách khí, trực tiếp hủy đi giá thuốc tủ thuốc. Tiểu đán hơi sững sờ, trong tay đón đến, mặt mang hàn sương. Quét mắt một vòng luyện đan thất nội tình huống, nhìn thấy lò luyện đan toái phiến, cũng nhìn thấy hai cái bị Tôn Hảo rút ra khai ngăn kéo. Nghiêm túc nhìn xem ngăn kéo thượng đánh dấu, tiểu đán sắc mặt lại là biến đổi, hai mắt mang theo trận trận uy hiếp, ngón tay đối Tôn Hảo nhất chỉ, trầm giọng nói ra, giao ra đại thừa đan, tha cho ngươi nhất mệnh. Tiểu đán thế mà cũng nhận biết viễn cổ ma văn, Tôn Hảo trong lòng hơi hơi ngạc nhiên, miệng bên trong, Tôn Hảo bình tĩnh nói, này đan dược đã mất đi dược hiệu, hư mất, tha thứ ta khó mà xuất ra. Tiểu đán hai mắt hơi hơi co rụt lại, miệng bên trong một tiếng lệ hống, ngươi nói láo, đại thừa đan dược hiệu nhất là bền bỉ, thuốc này cái lại có xa cổ trận pháp tương hộ, làm sao có thể mất đi hiệu lực, nói lại lần nữa xem, giao ra đại thừa đan, tha cho ngươi khỏi chết. Tôn Hào trong lòng tính toán đại trận dừng lại thời gian, miệng bên trong từ tôn nói, tin hay không tùy ngươi, có bản lĩnh, ngươi liền động thủ thử một lần, nhìn xem có thể hay không tại ta làm hỏng đại trận thăng bằng thời điểm, đem ta bắt sống. Tiêu Đán giận không thể ức, miệng bên trong một tiếng bạo hống, ngươi muốn chết, trong tay bạch quang lóe lên, thế mà không nói hai lời, hướng Tôn Hào vẩy tới. Gia hỏa này quả nhiên là lao quái vật, biết mình sẽ không dễ dàng động thủ hủy đi giá thuốc, cũng hoặc là gia hỏa này để ý nhất thực cũng là đại thừa đan. Tôn Hào thân thể hơi trao đảo một cái, hai mắt co rụt lại, không lùi mà tiến tới, một cái trước lộn mèo, trong tay lá chắn vuông tại bạch quang thượng đè ép, xông về trước quá khứ, đứng tại luyện đan thất bên trong. Mà cơ hồ liền là đồng thời, Tiêu Đán bản thể xuất hiện tại Tôn Hào vừa mới đứng thẳng vị trí, một đạo bạch quang gắn vào Tôn Hào vừa mới đứng thẳng phương vị. Tiêu Đán trên tay công ra công kích thật đúng là chỉ là một cái ngụy trang, vừa mới Tôn Hào nếu là phản ứng hơi chậm, hoặc là xuất thủ tới cái này đạo bạch quang lời nói, nói không chừng liền đã bị Tiêu Đán trong nháy mắt chế trụ. Tiêu Đán không nghĩ tới Tôn Hào thế mà phản ứng linh mẫn như thế địa tránh thoát chính mình đột nhiên tập kích, trên mặt thoáng ngạc nhiên, miệng thảo luận nói, tiểu tử thẳng cơ linh a. Tôn Hào trầm giọng nói ra, bay người Tiêu Đán, ngân quang cốt ma chiêu thức, cũng không phải là cái gì hiếm lạ chiêu thức, đã ngươi có thể sắt đến nơi này, chắc hẳn ngươi so với nó càng có thể di động, ta lại là sẽ không tùy tiện chúng chiêu. Nói chuyện thời khắc, Tôn Hào khởi động chính mình luyện tâm chi thuật, ý đồ cảm thụ Tiêu Đán trong lòng nghĩ pháp, vì chính mình chiến đấu tăng thêm thần toán. Luyện tâm chi thuật vô thanh vô tức vận chuyển, nhưng là, kéo dài đến Tiêu Đán bên người, lại tựa như sóng biển gặp phải đá ngầm, không có quá nhiều phát hiện, cũng không cảm giác được bất luận cái gì Tiêu Đán ý nghĩ. Tiêu Đán kiến Tôn Hào tránh thoát chính mình tất sát nhất kích, miệng bên trong ngự khí thoáng cải thiện một số, miệng thảo luận nói, Giang Tiểu Sơn, ngươi chỉ muốn xuất ra đại thừa đan, ta có thể dùng các loại giá trị tư nguyên cùng ngươi trao đổi, tuyệt đối không nên lừa gạt ta, cũng không cần cân nhắc ta tính nhẫn lại. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Hào đã cảm nhận được một cô ám lưu bốn phương tám hướng hướng mình vây quanh mà đến. Không nói lời gì, Tôn Hào toàn thân kim quang lấp lóe, hướng về sau bay ngược mà xuất, ám lưu bị Tôn Hào xông lên mà phá, Tôn Hào thân thể hơi trao đảo một cái, cấp tốc biến hiện thân lần nữa, đã đứng tại luyện đan thất bên trong cao cao trên sà ngang. Luyện đan thất bản thân liền là chân ma trọng yếu chẳng sở, bên trong diện tích không lại thêm chân ma hình thể muốn xa xa so với nhân tộc cùng bay người tộc cao lớn, cho nên, mặc dù là cái luyện đan thất, nhưng cũng đầy đủ Tôn Hào cùng Tiểu Đán ra tay đánh nhau. Đương nhiên, bởi vì giá thuốc cùng tủ thuốc tồn tại, Tôn Hào cũng tốt, Tiểu Đán cũng tốt, đều không dám tùy ý phát đại chiêu, chỉ có thể dùng tiểu xảo, lực lượng so sánh tập hợp bên trong chiêu thức. Tôn Hào sở dĩ dám tiếp tục ở tại luyện đan thất bên trong tùy thời mà động, cũng là biết Tiểu Đán không có khả năng phát ra uy lực cự đại công kích chiêu thức, lấy chính mình thân thể cùng phản ứng còn có một số kỳ quái năng lực, ngược lại là rất có thể có một ít thời cơ. Lại nói, Tôn Hào tiến vào Vạn Thánh Cung về sau, thực tế chiến lực đang toàn diện tiến bộ, thực trong tiềm thức, Tôn Hào cũng có một loại tái chiến Tiểu Đán, thử một lần Tiểu Đán lợi hại ý nghĩ. Hiện tại, phi thân trở ra, rơi vào luyện đan thất xà ngang một chiêu này, liền vận dụng hóa tiểu năng lực, thân thể trở nên chỉ có cao hơn nửa thước, đứng tại trên xà ngang. Theo Tôn Hào đối chiến mấy chiêu, Tiêu Đán cơ bản bài trừ trước mắt cái này man tộc chiến sĩ liền là nhân tộc tiểu tử hoài nghi, trước mắt tiểu tử không chỉ có là bề ngoài cùng tinh thần ý chí theo nhân tộc tiểu tử có chênh lệch thật lớn, mà lại, tu vi cũng có khác nhau một trời một vực. Đánh chết Tiêu Đán cũng sẽ không tin tưởng, một cái tu sĩ có thể tại ngắn ngủi trong mấy ngàn năm thời gian một bên, từ loại kia phân thần sơ kỳ tu vi, trực tiếp tăng lên tới có thể lực kháng hợp thể trung kỳ trình độ. Như nếu thật là, vậy liền tránh thức thật là làm cho người ta kinh hãi thuật. Nhưng bất kể có phải hay không là nhân tộc tiểu tử, lần này lại nhất định phải bắt sống. Tôn Hào vừa mới tại trên sà ngang đứng vững, Tiêu Đán thân thể hơi trao đảo một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Tôn Hào không dám thất lễ, tiểu xảo thân thể tại trên sà ngang hướng về sau mấy cái lộn ngược ra sau, lại trong nháy mắt hướng xuống khẽ đảo, bay đến dưới sà ngang, kề sát sà ngang nhanh chóng trượt. Tiêu Đán huy động trắng loăn hai cánh, theo sát Tôn Hào sau lưng, liên tục lóe ra quang nhận, đao đao không rời Tôn Hào phía sau lưng. Đuổi sát theo, Tôn Hào xoay người về sau, Tiêu Đán cũng đổ đứng ở trên sà ngang, hướng về Tôn Hào liên tục vung vẩy hai cánh, tấn công mạnh không thôi. Gian phòng chiến đấu trang sở, cực đại hạn chế Tiêu Đán thực lực phát huy, tỉ như trước mắt căn này sà ngang, Tiêu Đán liền không dám tùy ý cắt ngang, một khi phòng trọ xảy ra vấn đề, làm không tốt liền sẽ khiến giá thuốc biến đổi lớn. Mà lại, Vạn Thánh Cung mỗi một căn phòng đều là trận pháp một bộ phận, bằng không đã sớm mục nát, mà trận pháp một khi bị phá hư, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, Tiêu Đán cũng không được biết, cho nên, Tiểu Đán cũng chỉ có thể theo sát Tôn Hào về sau, nghèo truy không thôi, nhưng cũng không dám tránh thức đem xả ngang thế nào, vẫn phải làm mọi thứ có thể để khống chế công kích mình độ chính xác cùng công kích lực lượng, đánh cho tương đương phiền muộn. Tôn Hào như là linh xả, tại cả phòng bên trong lập trụ, xả ngang còn có giá thuốc phụ cận nhanh chóng bỏ trốn, không dám chút nào dừng lại, đồng thời, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bỏ trốn quy luật, lúc này Tôn Hào cũng không thoải mái, nếu không có lấy phong thuộc tính tại thân, tốc độ đạt đến cực hạn, sợ là sớm đã bị Kiều Đán cho truy sát mà lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1953, nhổ răng cọp, 2. Lần thứ 2 đối chiến Kiều Đán, Tôn Hào lần nữa cảm nhận được hợp thể hậu kỳ đại năng cường hãn. Tôn Hào hiện tại tu vi mặc dù chỉ là phân thần đại viên mãn, nhưng là tự nhận là thực tế chiến lực đã siêu phàm thoát tục, từ cho là mình hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến, nói không chừng còn có thể lực kháng hợp thể hậu kỳ cũng không nhất định. Nhưng là, tránh thức theo Kiều Đán đối đầu về sau, Tôn Hào cảm nhận được hợp thể kỳ theo phân thần kỳ cự khác nhiều. Hợp thể, cũng là khí, hồn, thần còn cố ý chờ một chút tu luyện theo tu sĩ thân thể tương hợp, chung, một cái nhất là rõ rệt biến hóa cũng là tương hợp về sau. Tu sĩ thân thể cùng thần hồn lòng dạ độ cao dung hợp, một số tu sĩ cố hữu thiếu hụt đã không tồn tại. Biểu hiện tại Kiều Đán trên thân, Tôn Hào cảm giác liền hết sức rõ ràng. Nói thí dụ như, Tôn Hào diệt sát ngân quang cốt ma thời điểm lần nào cũng đúng tha tâm thông chi thuật, liền đối Kiều Đán vô hiệu. Kiều Đán tâm linh đã theo thân thể mật thiết địa liền cùng một chỗ, chính mình tha tâm thông căn bản là không cảm ứng được Kiều Đán đang suy nghĩ gì. Còn nói thí dụ như, Kiều Đán chân nguyên cùng lực lượng hợp hai là một, sinh ra vô cùng cường đại lực phá hoại. Cho dù là Tôn Hào cổ ngọc chiến thể, cũng ngăn cản không nổi loại công kích này xâm nhập. Tôn Hào tuy nhiên tránh rơi đại lượng công kích, nhưng y nguyên bị công kích dư ba quét chúng mấy lần, mỗi một lần, Tôn Hào đều tương đương khó chịu. Nói thật, nếu không phải tại luyện đan thất loại này không thể động đại chiêu hoàn cảnh bên trong, nói không chừng Tôn Hào đã sớm bị thua. Đối kháng sự thật nói cho Tôn Hào, chính mình muốn tránh thức chiến thắng hợp thể đại năng, sợ là còn có độ khó nhất định, rất nhiều thứ, không phải luyện khí, luyện thể hoặc là luyện thần. Luyện hồn thi đơn tu luyện siêu việt thường quy, chiến lược siêu quần có khả năng đền bù. Nói đơn giản một chút, hợp thể kỳ, tương đương với tu sĩ sinh mệnh bản chất một cái nhảy vọt, hợp thể về sau, tu sĩ sinh mệnh đẳng cấp cao hơn, rất nhiều năng lực, tỉ như thuấn tức di động chờ một chút, tỉ như thân thể vô lậu chờ một chút, đều không phải là phân thần tu sĩ có thể chống lại. Tôn Hào rất lợi hại may mắn chính mình không có ở khoáng đạt sân bãi khiêu khích Tiểu Đán. Nhanh chóng, Tôn Hào tại luyện đan thất bên trong hối hả ngược xuôi. Kiều Đán đuổi sát về sau, truy sát không nghỉ đồng thời, trong lòng cũng tràn ngập cảm thán, trước mắt cái này ma tử, biểu diễn ra để Kiều Đán trong lòng làm cảm thán, làm kinh hãi không thôi chiến đấu năng lực. Tốc độ cực nhanh, lực lượng vô cùng lớn, cộng thêm phòng ngự lực siêu phàm thoát tục. Tiến vào hợp thể kỳ về sau, mỗi một cái tiểu cấp bậc thực lực sai biệt đều có khác nhau một trời một vực. Theo Kiều Đán, chính mình bóp chết một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ cũng sẽ không rất khó khăn, đánh giết một cái hợp thể trung kỳ, cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là trước mắt cái này ma tử, lại theo chính mình trọn vẹn dây dưa nửa nén hương công phu, chính mình thế mà không thể trước tiên bắt lấy hắn tới. Luyện đan thất bên trong đặc thù hoàn cảnh thật là hạn chế thực lực phát huy, nhưng là, vô luận như thế nào, vậy cũng phải nói rõ man tộc tiểu tử thực lực đã trải qua sơ bộ có từ dưới tay mình bỏ trốn khả năng, bằng không, sớm đã bị chính mình bắt lấy. Kim thân, bạch ngọc chiến thể, phong thuộc tính thân pháp, cái này man tử thật mạnh sinh tồn năng lực. Tiêu Đán cũng không thể không cảm thán. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình một ngày kia sẽ để cho một cái phân thần tu sĩ từ trước mắt mình đào thoát, mà lại sống cho thoải mái. Nửa nén hương thời gian vừa tới, Tôn Hào chờ đợi, ra thuốc cùng tủ thuốc đại trận khoảng cách thời gian vừa lúc đến. Tôn Hào sở dĩ kiên trì đứng tại luyện đan thất bên trong, chính là bởi vì đại trận khoảng cách thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến, mà lại, Tôn Hào trong lòng, còn có một bình chính mình cần muốn lấy được, không lâu về sau nói không chừng liền có thể sử dụng đến hợp thể kỳ linh đan. Cái kia chính là cựu thiên thập địa phá thể diệt nguyên chân ma đan. Thực phía trước hai lần, Tôn Hào liền hưu tâm trước lấy viên linh đan này, nhưng là cân nhắc hàng thứ nhất linh đan càng hiếm thấy hơn, cho nên liền bỏ lỡ. Bây giờ Kiều Đán đến từ về sau, Tôn Hào không có tiếp tục cầm lấy linh đan thời gian, lại là đột nhiên phát hiện, chính mình cần có nhất linh đan còn không có cầm đâu. Vì thế, Tôn Hào không thể không mạo hiểm tại luyện đan thất bên trong đối kháng chính diện Kiều Đán, bị Kiều Đán truy sát nửa nén hương thời gian. Truy sát quá trình bên trong, Tôn Hào đã liên tục bị Kiều Đán đánh trúng mấy lần, cảm giác tương đương khó chịu, chính mình cảm giác cũng đến cần muốn rời khỏi thời điểm. Ngay tại giá thuốc đại trận mở ra giờ khắc này, Tôn Hào vừa vặn rơi vào giá thuốc bên cạnh. Sau lưng Kiều Đán sợ ném chuột vỡ bình, cường độ công kích thoáng một yếu, công kích phương hướng cũng bỏ lỡ giá thuốc. Giá thuốc cùng tủ thuốc đang vận chuyển trận pháp cũng nhưng vào lúc này bỗng nhiên dừng lại. Tôn Hảo sau lưng, đuổi sát theo Kiều Đán trong nháy mắt minh bạch Tôn Hảo muốn làm gì, nhanh chóng nhào tới đồng thời, miệng bên trong giống to một tiếng, tiểu tặc, ngươi dám. Tôn Hảo tài mặc kệ Kiều Đán làm sao đánh giá chính mình, tốc độ nhanh vô cùng, một trưởng vỗ tại thuốc trên kệ, 10 phần xảo diệu lực lượng xông vào giá thuốc, phốc phốc phốc, liên tục 3 tiếng, giá thuốc bên trên, 3 cái ngăn kéo bị Tôn Hảo nhất trưởng chấn khai, 3 cái thịnh trang linh đan bình ngọc từ trong ngăn kéo bị Tôn Hảo cho rung ra tới. Tôn Hảo chỉ có nửa tấc lớn nhỏ thân thể hơi hơi xoay quanh, hướng 3 cái bình ngọc bay qua. Trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Đán nhanh chóng nhận ra giá thuốc thượng bị Tôn Hảo đánh ra 3 bình linh đan bên trong, có 2 bình là xuất từ hàng thứ nhất, 1 bình xuất từ hàng thứ hai. Mà Tôn Hảo phi thân chiếm lấy, chính là hàng thứ nhất 1 bình linh đan. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Đán không kịp nghĩ nhiều, miệng bên trong hét to liên tục, công kích Tôn Hảo đồng thời, phía sau Bạch Vũ chớp động, cũng vươn đi ra, cuốn về phía 2 bình hàng thứ nhất. Hắn đã đại lược thấy rõ tên linh đan. Tôn Hảo tay trái dựng lên, lá chắn vuông xuất hiện tại trước người mình, đưa tay chụp vào một bình linh đan. Thế nhưng là lúc này, lá chắn vuông thượng bạo phát ra trận trận tiếng nổ. Tôn Hảo thân thể không tự chủ được bị đập nện đến liên tiếp lui về phía sau. Gần như đồng thời, Tiểu Đán Bạch Vũ hai cánh cuốn một cái, 2 bình linh đan đã rơi vào cánh bên trong. Tiểu Đán trong lòng vui vẻ, trong lòng tự nhủ, ngươi quả nhiên vẫn là đoạt không qua ta. Nhưng là lập tức, trong lòng lại mắng to một tiếng đáng chết, trong ánh mắt. Tôn Hảo đã đang lùi lại quá trình bên trong, thuận tay chụp tới, bắt lấy hàng thứ hai này bình linh đan cũng cấp tốc hướng ngoài phòng phi độn mà xuất. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tôn Hảo rốt cục đã được như nguyện, cầm tới chính mình cần, muôn cửu thiên thập địa phá thể diệt nguyên chân ma đan. So sánh hàng thứ nhất hai loại không biết tên linh đan, cái này bình linh đan Tôn Hảo đạt được về sau, không bao lâu nữa, nói không chừng liền có thể dùng tới, mà hoàn toàn, cái này bình linh đan là Tôn Hảo vẫn muốn cầm mà không cầm tới linh đan. Tôn Hảo mạo hiểm ở tại luyện đan thất, mạo hiểm theo Kiều Đán dây dưa thật lâu, muốn cũng là cái này bình linh đan. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng biết mình nếu như trực tiếp đi lấy cái này bình linh đan, như vậy lớn nhất khả năng cũng là bị Kiều Đán cưỡng ép giữ lại mà đi. Cho nên, Tôn Hảo chỉ có thể đường con cứu quốc, làm bộ chiếm lấy giá trị cao hơn hàng thứ nhất không biết tên linh đan. Kết quả, Kiều Đán trong lòng vội vàng, quả nhiên như Tôn Hảo mong muốn, đem Tôn Hảo đánh lui đến cần linh đan trước mặt, Tôn Hảo một tay cầm khiêng linh cứu đi đan. Trốn bán sống bán chết. Vừa mới cái này mấy lần, hai người công ảm, thủ tốc độ nhanh vô cùng. Từ Tôn Hảo dung ra linh đan, đến Tôn Hảo cầm tới cần đan dược, trốn bán sống bán chết, vừa lúc hai hơi, tủ thuốc cùng giá thuốc bên trên, đại trận lại lần nữa bắt đầu vận chuyển. Tiêu Đán trong nháy mắt kịp phản ứng, trong nháy mắt biết mình trung Tôn Hảo điều hổ ly sơn chi kế, thế mà bị Tôn Hảo đoạt thức ăn trước miệng cọp, lại lần nữa lấy đi giá trị liên thành linh đan một khỏa, nhất thời khí cấp công tâm. Miệng bên trong hừ lạnh một tiếng. Thân thể hơi rung nhẹ, Kiều Đán một cái phân thân bỗng nhiên từ bản thể lao ra, mà Kiều Đán bản thể thân thể lại một cái thuấn tức di động, xuất hiện tại cửa chính, ngăn lại Tôn Hảo đường đi. Đến Trung Hư, hợp thể đại năng đã có thể thuấn tức di động, mà lại, vô luận là tốc độ di chuyển cùng di động độ chính xác, đều 10 phần cường hãn. Tôn Hảo tuy nhiên xông ra tốc độ cực nhanh, nhưng y nguyên bị ngăn ở luyện đan thất bên trong. Kiều Đán quả nhiên như là Tôn Hảo dự đoán, có phân thân tồn tại, mà lại thực lực không yếu. Rất có thể năm đó ở dưới hư thời điểm, Tôn Hảo đối đầu, vẹn vẹn cũng chính là phân thân mà thôi. Hiện tại, Kiều Đán toàn lực xuất thủ, phân thân cùng bản thể tiền hậu giáp kích, hướng Tôn Hảo công tới. Tôn Hảo đối với cái này ngược lại là cũng có chuẩn bị tâm lý, trong lòng cũng không hoảng loạn, thân thể mau lẹ vô cùng, hướng bên lưng ngang, di động qua trình bên trong, tay phải hất lên, phá quân cự linh truy bông nhiên hướng, về, sau vung ra một đạo truy ảnh, bay về phía giá thuốc. Tôn Hảo đã được đến mình muốn linh đan. Nhưng là giá thuốc bên trong, có lẽ còn có đại lượng linh đan không có hiện thế, một mặt khác linh dược càng là không hề động, Tôn Hảo dù sao đã không có thời cơ lấy thuốc, dứt khoát làm phá hư, không tin Kiều Đán không ngăn cản. Cửa Kiều Đán miệng bên trong một tiếng mắng to, đáng chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Truy hướng Tôn Hảo Kiều Đán phân thân không thể không phi thân nhất chuyển, nào về phía giá thuốc, hai cánh răng ra, ngăn trở giá thuốc. Mà lúc này, Tôn Hảo rốt cục đến chính mình mong muốn ra ngoài thông đạo, nhảy lên. Đứng tại luyện đan thất trên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhảy xuống. Chính cản tại cửa ra vào Kiều Đán rốt cuộc biết chính mình ngăn không được Tôn Hảo, trong lòng giận tím mặt, đống nhiên dương lên đầu lâu, cái chán bạch quang lóe lên, một đạo ưu quang tốc độ nhanh vô cùng, hướng đang đoạt cửa sổ mà xuất Tôn Hảo phía sau vào tới. Phốc một tiếng, Tôn Hảo vai phải bị bạch quang trong nháy mắt xuyên thủng, Tôn Hảo miệng bên trong rên lên một tiếng, thân thể lắc lắc, nhưng y nguyên ngoan cường mà nhảy ra ngoài cửa sổ, bạch quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Chưa xong còn tiếp. Chương 1954, Đạo Tâm Tâm Đạo. Hôm nay 10, bất luận như thế nào, 6 điểm tiếp tục càng mấy cái chương, có tiền cho điểm đặt mua khen thưởng, hữu tâm cho cái bình luận sách, có phiếu cho điểm ủng hộ, Bát Diệu hội tiếp tục cố gắng. Luyện đan thất bên trong, bay một tiếng, cánh bị truy ảnh đánh trúng, Tiểu Đán phân thân rên lên một tiếng, hai cánh hướng ra phía ngoài mở ra, thân thể thoáng lui lại một bước, vững vàng đứng tại chỗ. Nguyên bản, cái này một bước nhỏ là thế nào cũng sẽ không kể đến giá thuốc trận pháp. Nhưng là, Tôn Hào truy ảnh đã vung hướng phương hướng này, tự nhiên là có đạo lý. Tiểu Đán phân thân một bước vừa lui, vừa lúc đạp chúng Tôn Hào bố trí trên mặt đất tiểu trận, loại trận pháp này không có lực sát thương gì, nhưng lại liền lên giá thuốc ra trận pháp, trong nháy mắt, giá thuốc tựa như nhận công kích, quang mang đại tác phẩm đứng lên. Cửa, Tiểu Đán sắc mặt tái xanh, chính nhìn lấy Tôn Hào chạy trốn cửa sổ, lúc này trong lòng đống nhiên giật mình, nói thầm một tiếng không tốt. Bản thể cùng phân thân cực nhanh động, trong tay liên tiếp pháp quyết, hướng giá thuốc thượng đánh đi ra, ý đồ trì hoãn trận pháp lúc phát tác ở giữa, ý đồ ổn định trận cước. Tôn Hào ý nghĩ không sai, viễn cổ chân ma bố trí ở cái địa phương này trận pháp thật là phi thường cường hãn, một khi dẫn động, liền không thể coi thường, Tiểu Đán trận đạo tuy nhiên đến, nhưng cũng quấy nhiều không được đại trận vận chuyển. Giá thuốc cùng tủ thuốc ngay tại Tiểu Đán trước mắt, càng không ngừng, từ dưới đi lên bắt đầu sụp đổ, ầm ầm tiếng nổ mạnh từ luyện đan thất bên trong vang lên. Sau một hồi lâu, vang một tiếng vang thật lớn bên trong, Tiểu Đán đầy bụi đất, bị trực tiếp nổ ra luyện đan thất. Đương nhiên, hắn ngược lại là cũng không có toi công bận rộn, cầm trong tay hai cái mới cướp tới bình ngọc, lao ra ngoài cửa, miệng bên trong còn tại bạo hống, Giang Tiểu Sơn, ta không để yên cho ngươi. Bị Kiều Đán lần nữa nhớ thương thượng Tôn Hảo, hố Kiều Đán một thanh Tôn Hảo, lúc này cũng không phải là rất tốt hơn, từ không trung đột nhiên hiện thân, y nguyên còn có lao ra loại kia tình thế, trên mặt đất lảo đảo mấy lần, lúc này mới che đầu vai, một gối vừa quỳ, đứng vững tại trong mê cung. Không biết sau cùng thiết trí hiệu quả như thế nào, có thể hay không phá đi Kiều Đán chuyện tốt, Tôn Hảo lúc này, trong lòng còn là có nồng đậm kiên kỵ. Tránh thức đối kháng thực lực cao cường hợp thể kỳ đại năng lúc, loại kia cường đại cấp bậc chênh lệch mang đến thực lực áp chế, để Tôn Hào rõ ràng cảm giác được, mình bây giờ đối kháng chính diện Tiểu Đán thời cơ cũng không phải là rất lợi hại thành thủ, chuẩn xác điểm thuyết, là khoảng cách vẫn còn tương đối lớn, một khi đối đầu, nếu như tại bên ngoài gò đất mang, Tiểu Đán không có ước thúc lời nói không chừng chính mình hội khó mà đào thoát. Trong lòng cảm thán một phen, Tôn Hào bắt đầu kiểm tra chính mình thương thế. Tiểu Đán bạo phát u quang trực tiếp xuyên thủng chính mình thân thể, 10 phần cường hãn. Chính mình nếu như bị loại này u quang trực tiếp trúng vào chỗ yếu, sợ là cũng rất khó chịu. U quang có mãnh liệt tan mòn tính năng, vết thương phụ cận càng không ngừng chuyển biến xấu. Tôn Hào thể nội mộc đan, diệt thần viêm còn có man hoang hình thiên kình cùng nhau vận chuyển, lúc này mới khó khăn lắm đem thương thế khống chế tại nhất định phạm vi bên trong, để không có thể tùy ý khuếch tán. Cái này lại để cổ ngọc chiến thể đại viên mãn Tôn Hào trong lòng hơi hơi lâm nhiên, cổ ngọc chiến thể y nguyên ngăn cản không nổi kiểu đàn tiến công. Hợp thể về sau một số thủ đoạn đã vượt qua bản thân nhận biết, nếu như chính mình y nguyên từ một cái phân thần tu sĩ góc độ qua nhìn vấn đề, qua suy nghĩ đối với địch phương thức, chỉ sợ về sau sẽ chết rất nhanh. Ngồi xếp bằng, Tôn Hào toàn lực khu động tự thân các loại năng lực liệu thương đồng thời, cũng đang không ngừng hồi tưởng tổng kết lần này ngắn ngủi đối kháng đoạt được. Tổng thể tới nói, so sánh lần thứ nhất đối kháng Tiểu Đán, Tôn Hào hiện tại đã có cự tiến bộ lớn, chí ít, đã có chạy trốn năng lực, cũng có sức đối kháng. Mà không phải lần đầu tiên như thế chỉ có thể tân tân khổ khổ cầu lấy một đường sinh cơ. Chính mình những năm gần đây tiến bộ, là 10 phần cự đại, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, có dạng này tốc độ tiến bộ, tin tưởng đã vượt qua rất nhiều người ngoài ý liệu. Tiến bộ rất lớn, cũng coi là đánh cho sinh động, Tôn Hào dự tính, chính mình sau cùng dẫn động trận pháp, nhất định cũng có thể cho Kiều Đán thêm vào rất nhiều phiền phức. Lần này giao thủ, chính mình tuy nhiên không có chiếm được tiện nghi, nhưng Kiều Đán đoán chừng cũng không chịu nổi. Nghiêm túc phân tích, so với trước kia chiến đấu, Tôn Hào phát hiện, muốn nói mình trước mắt không đủ, vấn đề lớn nhất vẫn là đối hợp thể kỳ hiểu biết không đủ. Nhãn giới không đủ khoáng đạt, tư tưởng cũng nhận cực hạn, tăng thêm có chút mù quáng tự đại, cho nên cũng ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Nghiêm túc hồi tưởng một chút chính mình trước sau mấy lần đối kháng đại năng tu sĩ kinh lịch, từ sắt thoa bằng, đến hắc nhật tiểu mục, lại đến lần này kiểu đán, Tôn Hào phát hiện, nhưng phàm là loại kia siêu việt phân thần đại năng tồn tại. Thường thường đều có chính mình khó có thể tưởng tượng thực lực cùng năng lực, chính mình nếu là dùng phân thần kỳ cái nhìn cùng biện pháp qua đối kháng, tuyệt đối sẽ tao ngộ cự đại thất bại. Tỷ như sắt thoa bằng quỷ dị lưỡi câu, hắc nhật tiểu mục tâm thuật cùng phân thân, đều cho Tôn Hào lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nói thật, nếu không phải sắt thoa bằng bản thân chính là tàn hồn, hắc nhật tiểu mục độc thuật vừa lúc bị Tôn Hào khắc, Tôn Hào có thể thật không có dễ dàng như vậy quá quan. So sánh sắt thoa bằng cùng hắc nhật tiểu mục, Tiêu Đán không thể nghi ngờ thực lực càng thêm cường đại. Tiểu Đán là chân chính dựa vào thực lực xưng hùng bay người tộc, hơn nữa còn là hoàn chỉnh trạng thái, vô luận là phân thân vẫn là bản thể, đều cực kỳ cường hãn, Tôn Hào đối kháng đứng lên, cố hết sức cái này mới xem như bình thường. Nếu như lần nữa tao ngộ Kiều Đán, Tôn Hào phương pháp tốt nhất, cái kia chính là công lực toàn bộ khai hỏa, toàn diện phòng ngự đồng thời, tùy thời bỏ trốn, Tôn Hào đoán chừng chính mình lần này đắc tội Kiều Đán không cạn, một khi gặp gỡ, không cần cân nhắc chính mình là không phải nhân tộc tiểu tử, tên kia đều sẽ đối với mình thống hạ sát thủ. Cũng may, Tôn Hào nhiều năm như vậy tu hành, cũng rốt cục để cho mình có theo Kiều Đán tiếp vài chiêu thực lực, tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng đào tẩu tỷ lệ còn là rất lớn. Nói thí dụ như, Kiều Đán đu quang công kích rất lợi hại quỷ dị, có cực mạnh phá hư chi lực, nhưng là tại Tôn Hào trên thân, loại này lực phá hoại bị Tôn Hào chế trụ, Cổ Ngọc Đại Viên Mãn cũng không phải là bạch luyện, Vô Gian Địa Ngục Khổ Sở cũng không phải là nhật không, ước chừng sau một canh giờ, Tôn Hào trên vai vết thương liền dần dần khép lại, tầng tầng đen nhánh quang mang, bị Tôn Hào cường thế bài xích ra ngoài, thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Chấn động rất xuống bùn cát, chấn động rất xuống trên thân hắc quang, Tôn Hào động thân mà lên, thật dài điệu thở ra một hơi. Lần nữa đối kháng Tiểu Đán, tuy nhiên thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng là so sánh dưới hư thời điểm, đã không thể so sánh nổi, trong lòng cảnh giác đồng thời, Tôn Hào trong lòng cũng tràn ngập lòng tin. Yên lặng ngưỡng vọng đùi mênh mông bầu trời, Tôn Hào thầm nghĩ đến, Tiểu Đán, ngươi chờ, dùng không bao lâu, ta liền sẽ gắng sức đuổi theo, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Tôn Hào muốn đem ngươi chém xuống dưới kiếm, muốn để ngươi bay người nhất tộc vạn kiếp bất phục. Không tệ, hiện tại đến xem, Tôn Hào cùng Tiểu Đán chênh lệch ý nguyên rất lớn, nhưng là đừng quên, Tôn Hào hiện tại không quá phận thần đại viên mãn, Tôn Hào tin tưởng, một khi chính mình tấn cấp hợp thể, thực lực tất nhiên sẽ có một cái chất bay vọt, đến lúc đó, coi như y nguyên không thấp Tiểu Đán, chí ít cũng không cần tùy thời bỏ chạy. Hợp thể về sau, Tôn Hào có lòng tin theo Kiều Đán đánh ngang tay. Mà một khi chính mình tiến giai hợp thể trung kỳ, như vậy, nói không chừng liền có thể đuổi kịp Kiều Đán bay lầy trời. Thật sâu hít một hơi, Tôn Hào ánh mắt dần dần kiên định, đường còn muốn từng bước một đi, đối kháng Kiều Đán, này là lúc sau sự tình, việc cấp bách, vẫn là phù hợp hồn ngọn nguồn, hoàn thành chính mình hai đại phó hồn hồn hóa. Kiều Đán là mình tu đạo chi lộ thượng cường địch không tệ, nhưng tuyệt đối không thể trở thành chính mình trên con đường tu đạo tâm ma cùng chướng ngại vật. Dù là có Kiều Đán áp lực, tự mình lựa chọn hồn ngọn nguồn y nguyên không thể đem liền, mà chính là nhất định phải quán triệt đã tốt muốn tốt hơn cầu đạo tinh thần, gắng đạt tới tìm tới tốt nhất hai đại phó hồn. Hai đại phó hồn tăng thêm thất phách, hoàn thành hồn phách toàn diện cường hóa, đạt tới 9 điểm nguyên thần về sau, Tôn Hào liền có thể chân chính cân nhắc tấn cấp hợp thể. Khi đó chính mình, tài là mình mong muốn mạnh nhất hợp thể trạng thái. Chuyện của tôi nét. Con đường này có lẽ cũng sẽ không quá tốt đi, nhưng là Tôn Hào lại như cũ quyết đoán, cứ như vậy đi xuống, không khác, không ăn khổ trong khổ, gây khó cho người ta trên người, không kháng vạn thế căn cơ, khó nhập đại thừa kỳ. Giảm xuống yêu cầu, có lẽ có thể làm cho chính mình tiến vào hợp thể kỳ càng thêm dễ dàng. Nhưng giảm xuống yêu cầu tiến vào hợp thể kỳ, tất nhiên tại đại thừa đường bên trên có càng nhiều gian khó hơn khó khốn khổ. Mượn nhờ Kiều Đán áp lực, Tôn Hào đang khôi phục tự thân thương thế đồng thời, lại lần nữa một lần nữa xem kỹ tự thân, lại lần nữa một lần nữa kiên định chính mình đạo tâm. Đạo tâm, đạo tâm, thuyết phức tạp rất lợi hại phức tạp, khảo nghiệm là tu sĩ các mặt, không chỉ là tâm trí, hơn nữa còn là tu sĩ tổng hợp tố chất cùng năng lực. Đạo tâm, thuyết đơn giản cũng đơn giản, cái kia chính là tu sĩ tu đạo quá trình bên trong, tâm đạo đường, tâm linh theo tu vi tiến bộ, từng bước một đi tới nói đường, cũng đem tiếp tục đi tới đích tâm đạo, cũng chính là đạo tâm. Kiều Đán, là Tôn Hào tu đạo chi lộ bên trên, cự đại khảo nghiệm, nhưng là, tuyệt đối không phải cửa ải khó khăn nhất, Tôn Hào tin tưởng vững chắc, chính mình đối tu đạo chi lộ nhận biết cùng kiên định không thay đổi, tài là mình lớn nhất thủ vững. Tôn Hào thu công mà lên, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Lại gọi ra biên mục, bắt đầu tìm kiếm ngân quang cốt ma, tiếp tục tại trong mê cung tu hành cũng tìm kiếm cơ duyên. Chương 1955, cốt trọng cốt nhẹ. Không sợ Kiều Đán, nhưng là tâm lý lại cần coi trọng vừa mới gặp được Kiều Đán loại tình huống này. Luyện đan thất bên trong tao ngộ để Tôn Hào minh bạch hai điểm, một cũng là theo mình tại ma cốt trong mê cung nhanh chóng tiến lên, chính mình rất có thể đã đuổi ngang phía trước những đại năng tu sĩ đó tiến độ, rất có thể đến cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cùng một cái cấp độ thượng ma cốt mê cung. Như vậy, mình tại trong mê cung đều có tao ngộ bọn họ khả năng, cái này sẽ phải khá cẩn thận. Phải biết, ma cốt mê cung rất nhiều thông đạo đều là tử đạo, một khi mình bị người cho ngăn ở tử đạo bên trong, vậy liền vô cùng gay go. Nhóm tu sĩ đầu tiên bên trong, duy nhất khả năng sẽ không hướng tự mình ra tay, chỉ có cách hư vương, người khác, rất có thể đều không ngại đem chính mình tiện tay đánh giết. Mà tao ngộ Kiều Đán kinh lịch càng làm cho Tôn Hào minh bạch, phía trước mấy cái vị đại năng một khi tại tử đạo bên trong ngăn trở chính mình. Như vậy mình bị đánh giết khả năng liền không phải là không có. Bởi vậy, đến chú ý cẩn thận, ngàn vạn không được khinh thường, cho dù là có biên mục tại, cho dù là biên mục nuôi chó có thể ngửi được tu sĩ vị đạo, nhưng là đừng quên, tu sĩ đi vào phòng thăm dò về sau, là bị ngẫu nhiên cho đưa vào mê cung, đến lúc đó, làm không tốt liền sẽ có cái tu sĩ xuất hiện tại Tôn Hảo đường lui bên trên. Đây là Tôn Hảo phân tích cái thứ nhất nhất định phải dẫn từ bản thân độ cao cảnh giác tin tức. Tôn Hảo đạt được cái thứ hai tin tức chính là, tại một cái phòng bên trong ngàn vạn không thể ngẩn đến quá lâu, hai cái tu sĩ bị chuyển vào một cái phòng kỳ ngộ khẳng định sẽ có, mà lại, rất có thể vượt qua thời gian nhất định về sau, cùng một cái phòng tất nhiên sẽ bỏ vào cái thứ hai tu sĩ. Nói thật, Tôn Hảo thực lực thực đã không yếu, toàn bộ tiến vào vạn thánh cung tu sĩ bên trong, Tôn Hảo cũng coi là khá cao, nhưng là, chính thức theo nhóm đầu tiên, cũng chính là hai đại bay người, tam đại vương so sánh, lại là chênh lệch rất lớn, không thể không cẩn thận cẩn thận. Mỗi một lần, Tôn Hảo đều bị biên mục nghiêm túc gửi ra ngân quang cốt ma vị trí chỗ ở, đồng thời bài trừ hắn tu sĩ về sau, nhanh chóng thẳng tiến, lấy tốc độ nhanh nhất, vọt tới ngân quang cốt ma nơi ở, lấy chính mình đặc thù tha tâm thông, cường thế, tại so sánh trong thời gian ngắn đánh giết ngân quang cốt ma, thu hồi ngân quang cốt ma lân hỏa truy luyện cốt cách, tại không có hắn tu sĩ tới gần tình huống dưới, thoáng nghỉ xả hơi về sau, tiến vào vạn thánh trong nội cung tìm kiếm cơ duyên. Mà tại vạn thánh trong nội cung, Tôn Hảo dừng lại thời gian cũng tận lượng không cao hơn một cái nửa canh giờ, bởi vì tiểu đán cũng là tại hai canh giờ bên trong xuất hiện tại luyện đan thất bên trong. Tôn Hảo loại này cẩn thận từng ly từng tí biện pháp, thật là bảo đảm chính mình lớn nhất an toàn. Tiếp đó, liên tiếp hơn 10 ngày, Tôn Hảo y nguyên nhanh chóng tại cốt ma mê cung bên trong thẳng tiến, nhưng là cũng chưa từng có từng tao ngộ hạng hai hắn tu sĩ. Dù sao vạn thánh nội cung to lớn vô cùng, bên trong gian phòng san sát nối tiếp nhau, nhiều vô số kể, chỉ cần cẩn thận một điểm, truyền tống vào một cái phòng khả năng nhỏ bé. Nhưng là, mê cung bên trong đại đạo đường nhỏ tuy nhiên rắc rối khó gỡ, như là mạng nhện, nhưng tu sĩ tốc độ cao tiến lên thời điểm, y nguyên có không thấp tao ngộ khả năng. Trong mấy ngày này, biên mục liền không chỉ một lần nhắc nhở Tôn Hảo, chung quanh đột nhiên xuất hiện hắn tu sĩ vị đạo. Biên mục nuôi cho thật sự là thần kỳ, tại cái này trong mê cung, không chỉ có thể ngửi ra ngân quang cốt ma vị đạo, cũng xác thực là có thể ngửi ra hắn tu sĩ vị đạo. Nhất là mạo hiểm một lần, cũng là tại một cái đường rẽ dày đặc trong thông đạo, biên mục đột nhiên ra hiệu Tôn Hảo cẩn thận. Tôn Hảo mang theo chính mình trên vai biên mục nhanh chóng tiểu hóa, chui vào một cái ngã ba bên trong, khỏe mắt lướt qua, tận mắt thấy cao lớn, đầu đội thanh đồng răng nanh mặt nạ không chết thần vương từ chính mình vừa mới dạo qua thông đạo, cấp tốc sát đi vào, cái hướng kia, có biên mục cảm nhận được, khoảng cách gần nhất ngân quang cốt ma. Liền không chết thần vương tại cái này cốt ma trong mê cung cảm ứng năng lực đều bị áp chế lại, không thể cảm ứng được Tôn Hảo tồn tại, có thể thấy được biên mục khíu giác là cỡ nào đáng quý. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng nhìn thấy, không chết thần vương tại xông vào đường rẽ thời điểm, thân thể thoáng đón đến, lộ ra từng tia nghi hoặc, chỉ bất quá khả năng bởi vì cũng không thật chính phát hiện mình, mà lại cũng không muốn phức tạp. Không có có tâm tư theo chính mình chơi trốn tìm, lúc này mới cực nhanh quá khứ, bằng không, nếu thật là nghiêm túc kiểm tra, chính mình có thể hay không giấu được thật sự là hai chuyện. Một khi bị không chết thần vương tiếp cận, Tôn Hảo cảm giác mình thời gian nhất định không dễ chịu. Nhóm đầu tiên 5 vị đại năng tu sĩ bên trong, không chết thần vương mơ hồ kỹ cao một bậc, thực lực mạnh nhất, thế nhưng là so kiểu đán càng khủng bố hơn tồn tại. Không chết thần vương rời đi về sau, Tôn Hảo không dám chút nào dừng lại, tìm một phương hướng khác như bay mà đi. Còn có một lần, càng làm cho Tôn Hảo kinh hãi xuất một tiếng mồ hôi lạnh. Một lần kia, Tôn Hảo vừa mới từ trong phòng một bên truyền tống đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, vừa mới bắt gặp bay người kiểu mặt trời. Ngay tại Tôn Hảo chuẩn bị kỹ càng ứng chiến thời điểm, dở khóc dở cười phát hiện, vừa lúc ngay tại chính mình đi ra thời điểm, tiểu mặt trời chui vào ngân quang cốt ma truyền tống trận bên trong, sợ bóng sợ gió một trận. Ngay tại loại này cẩn thận cảnh giác cẩn thận xông xáo quá trình bên trong, Tôn Hảo sát 10 ngày qua, sau đó, vấn đề mới xuất hiện, đánh giết số lượng không ít ngân quang cốt ma về sau, cốt ma thực lực đã dần dần mạnh lên đến Tôn Hảo không thể tùy tiện thủ thắng cấp độ, mỗi một lần, cũng không thể dễ dàng như vậy quá quan. Mà đồng thời, Tôn Hảo tại liên tục hơn 10 ngày không ngừng luyện hóa ngân quang cốt ma về sau, đột nhiên phát hiện một cái cự đại vấn đề, này chính là mình thân thể bất chi bất giác biến đến vô cùng trở nên nặng nề. Nghiêm túc quan sát tự thân, Tôn Hảo phát hiện vấn đề nơi phát ra. Cốt ma lân quang, đản sinh tại viễn cổ chân ma, bên trong có lây cự đại ma tính năng lượng, mỗi một điểm lân quang luyện hóa vào trong Tôn Hảo cốt cách chi về sau, đều sẽ cho Tôn Hảo cốt cách gia tăng không ít trọng lượng. Một khối hai khối cốt cách hoàn thành ngưng luyện, gia tăng trọng lượng đối Tôn Hảo đến nói vấn đề không lớn, đối cường đại cổ ngọc đại viên mãn chiến thể tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng là, khi Tôn Hảo toàn thân cốt cách đều không khác mấy hoàn thành ngưng luyện thời điểm, vấn đề đến, đại lượng lân quang nhập thể, để Tôn Hảo thân thể nặng như ngàn tỷ tấn, dù là Tôn Hảo là cổ ngọc chiến thể, lúc này đều cảm thấy mình cần một bước một cái dấu chân địa đi lên phía trước. Chân chính một bước một cái dấu chân, mỗi bước ra một bước, đều như là vật nặng rơi xuống đất, mặt đất nhẹ nhàng chấn động, đập xuống một cái thật sâu dấu chân. Tựa như là cự đại trọng lực áp thân thể, cũng giống như toàn thân dẫn thủy lợi, Tôn Hảo không thể không từng bước một tiến lên, lại là rất khó nhanh chân chạy, mỗi đi một bước, đều là thủng thủng rung động. Cốt cách biến trọng, Tôn Hảo đánh giết ngân quang cốt ma độ khó khăn cũng liền tùy theo tăng lớn. Ngân quang cốt ma có thể thuấn tức di động, mà lại tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng cực lớn. Bị chính mình cốt cách chỗ mệt, Tôn Hảo không thể không tốn hao thời gian dài hơn qua cảm ứng qua thiết kế ngân quang cốt ma, tài năng nhất cử kiến công, cân nhắc đến luyện hóa lân quang hội để thân thể mình càng ngày càng không tiện, Tôn Hảo cũng muốn tạm hoãn luyện hóa lân quang, cũng muốn dùng đồ vật đem lân quang thu hồi, tìm tới phù hợp địa phương cùng một chỗ luyện hóa. Tiếc nuối là, lân quang xuất hiện, liền tự hành chui vào Tôn Hảo thân thể bên trong, tựa như nhận trọng cốt hấp dẫn, căn bản không kịp thu lấy, mà lại, liền xem như thu vào bình ngọc, thế mà cũng có thể mặc bình mà xuất hiện tại Tôn Hảo cốt cách phía trên, tự hành luyện hóa. Nói cách khác, Tôn Hảo không luyện cũng phải luyện. Thân thể từ từ càng đổi càng nặng, đến sau cùng, Tôn Hảo mỗi bước ra một bước, đều sẽ thật sâu lâm vào trong thông đạo đạt tới đầu gối trở xuống, dạng này trạng thái, thật là làm cho Tôn Hảo cười khổ không thôi. Cũng may, loại trạng thái này phía dưới, Tôn Hảo thân thể chìm như núi, cho dù là bị thực lực càng mạnh ngân quang cốt ma đá trúng, cũng sẽ không bị đá bay, mà lại phòng ngự lực cũng vượt qua Tôn Hảo dự đoán cường hãn, toàn bộ thân hình tựa như một khối tấm sắt, để ngân quang cốt ma cũng không đánh nổi, bắt không phá, bằng không, trở thành bia sống Tôn Hảo, coi như hội tương đương thế thảm. Càng làm cho Tôn Hảo an tâm là, dạng này khu vực trong, hán đại năng tu sĩ khả năng đều là đồng dạng trạng thái, rất có thể tất cả mọi người biến đến rất nặng, tốc độ đều lên không nổi, cho nên, Tôn Hảo thùng thùng âm thanh bên trong, dậm chân tiến lên, ngược lại là không có gặp phải một cái đại năng tu sĩ. Nếu thật là loại trạng thái này gặp phải, vậy coi như hỏng bét hói đầu. Sự thật chứng minh chính mình phỏng đoán, Tôn Hảo bảo trì loại trạng thái này, tại ma cốt trong mê cung hành tẩu 3 ngày sau đó, biên mục phát hiện cách hư vương. Rất không may, cách hư vương so Tôn Hảo tốc độ còn muốn chậm, mà lại, lâm vào đến càng phải sâu. Hai người đơn giản giao lưu vài câu về sau, phân đạo mà đi, riêng phần mình tiếp tục đi tới. Từ ham xuống mặt đất chiều sâu phân tích, cách hư vương luyện cốt tiến độ hẳn là nhanh hơn chính mình, Tôn Hảo đạt được tình báo này về sau, ngược lại là yên lòng, nằm trong loại trạng thái này, coi như trên đường mọi người không cẩn thận gặp phải, đoán chừng cũng là ai cũng đuổi không kịp người nào. Lại lần nữa xông xáo ma cốt mê cung. Ngân quang cốt ma xuất hiện tỷ lệ cũng theo đó tăng lớn, bước đi tốc độ tuy nhiên trở nên chậm, nhưng là đánh giết tốc độ lại là không có chậm bao nhiêu. Thùng thùng âm thanh bên trong, Tôn Hảo mỗi ngày ở giữa, một bước một cái hố sâu, đại chiến không nghỉ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1956, hung manh va chạm. Người đi ngàn dặm gọi là trọng. Một bước như ngàn dặm, từng bước trọng thiên quân. Tôn Hảo toàn thân cốt cách trừ vô song đại tích bên ngoài, hán địa phương toàn bộ bị lân hỏa nung khô, trọng chi lại trọng. Vô song đại tích tại Tôn Hảo trong thân thể hết sức đặc thù, Tôn Hảo vô song đại tích, chính là từ đấu thiên côn vị chủ chốt, lấy tam đại kiếm thế ngưng luyện mà thành, cho dù là ma khí lân hỏa, cũng khó có thể ngưng luyện đi vào, chỉ bất quá, đấu thiên côn bản thân nặng tựa vạn cân, vô song đại tích trọng lượng, lại là so với hắn cốt cách càng phải trọng hơn mấy phần. Cốt cách hoàn toàn bị lân hỏa nung khô sau Tôn Hảo, thực cũng là một tòa di động cự đại cao sơn, đừng nhìn hình thể không lớn, nhưng là trọng lượng, lại đến 10 phần khủng bố cấp độ. Thực lực đã rất mạnh ngân quang cốt ma, đụng chúng Tôn Hảo, liền tựa như đá chúng tấm sắt, đến sau cùng, Tôn Hảo thực căn bản không cần làm sao chủ động công kích ngân quang cốt ma, chấn động cũng có thể đem chấn động đến đầu góc choáng váng. Lân hỏa, nung khô Tôn Hảo sau cùng một khối xương sọ về sau, Tôn Hảo cũng liền toàn bộ hoàn thành cốt cách lân hỏa hóa, lúc này, Tôn Hảo mỗi bước ra một bước, cự đại trọng lượng, liền sẽ đem chân của mình thật sâu chìm xuống mặt đất, trọn vẹn vùi lấp đến bắp đùi bộ vị, dưới chân đạp chúng 10 phần cứng rắn kỳ dị nham thạch. Vừa rồi không hề chìm xuống. Tôn Hảo thùng thùng đi qua địa phương, xuất hiện từng dãy thật sâu dấu chân. Đương nhiên, quỷ dị ma cốt trong mê cung, mặt đất có thể tự hành khôi phục. Tôn Hảo quan sát một chút, chính mình giẫm ra dấu chân, ước chừng lại ở chừng nửa canh giờ khôi phục như thường, không nhìn thấy nửa điểm dấu vết. Cương đại trọng lực ra thân, Tôn Hảo đã không bay lên được, mà lại cũng chạy không nổi, một thân chân nguyên, một thân khí lực, đều lấy ra ngạnh kháng trọng lực qua, bằng không, sẽ xảy ra sinh nằm dạp trên mặt đất. Không thể di động nửa bước. Cho nên, Tôn Hảo chỉ có thể từng bước một kiên cố hướng trước rảo bước tiến lên. So sánh hắn đại năng tu sĩ, Tôn Hảo cảm giác mình tốc độ hẳn là sẽ còn hơi nhanh, bởi vì Tôn Hảo vô song đại tích cũng vô dụng ngưng luyện, mà lại đã quen thuộc nhiều năm, đây là hắn tu sĩ không sánh bằng địa phương. Ngay tại vào loại trạng thái này, Tôn Hào gặp được Tiểu Mặt Trời, tên kia nửa thân thể hãm xuống mặt đất, gian nan bò sát, nhìn thấy Tôn Hào, vô cánh muốn Tôn Hào phát động công kích, nhưng là, vô luận là vô cánh động tác, vẫn là nhấc tay thi pháp động tác, đều biến thành động tác chậm, làm mấy lần, tốt thở hừng hực. Tôn Hào cười ha ha, lấy so Kiều Mặt Trời lược nhanh một chút tốc độ, bỏ trốn mất dạng. Chỗ này, tất cả mọi người trọng đến không thể động đậy, thật đúng là ai cũng không làm gì được người nào. Tôn Hào ý tưởng đột phát, muốn là mình có thể trước một bước từ trọng hóa trạng thái đi tới, chẳng lẽ có thể chiếm lợi lớn, hóa thành pháo đài qua hoành kích mấy cái ô quý xác. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Tôn Hào cảm thấy Vạn Thánh Cung bên trong sẽ không có lớn như vậy lỗ thủng để cho người ta qua chui, rất có thể cũng là vùng này bên trong, có thần kỳ pháp tắc đang áp chế, đoán chừng coi như cốt cách trọng hóa hoàn thành, đoán chừng hành động cũng sẽ không như vậy thông thuận. Tao ngộ kiều ngày sau, Tôn Hào nhưng trong lòng thì yên lòng, đã tất cả mọi người là loại trạng thái này, mà lại chính mình hành động tựa như còn thông thuận một số, sao không tăng tốc đánh giết ngân quang cốt ma tốc độ, nhìn xem có thể chạy hay không đến phía trước qua. Trọng lượng gia tăng, tốc độ trở nên chậm, ngân quang cốt ma mật độ cũng liền tăng lớn. Tôn Hào đã không cần biên mục chỉ dẫn, chỉ cần tốc độ hơi nhanh, không cần nửa canh giờ liền có thể gặp phải một cái. Lại một lần nhìn thấy ngân quang cốt ma, thứ này công kích tiết tấu không có biến hóa chút nào, phát hiện địch nhân về sau, trong nháy mắt biến mất, tiến vào dị độ không gian, thầm nghĩ lấy muốn làm sao công kích Tôn Hào. Tôn Hào duy trì chính mình tốc độ tiến lên, mở ra chính mình tha tâm thông, rất vui vẻ đáp lời ngân quang cốt ma đang suy nghĩ, bên trái tam xích, tấn công mạnh. Ý niệm vừa đến, ngân quang lấp lóe, cốt ma trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Hào bên trái. Chỉ là, không đợi cốt ma buộc phát ra có mạnh mẽ công kích, Tôn Hào thân thể đã phía bên trái một bên đụng tới. Tôn Hào thân thể nhìn như tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là đánh tới thời điểm, không gian tựa như đều bị cự đại trọng lượng đè ép, ngân quang cốt ma trước người tựa như là xuất hiện một tầng không gian trung điệp, để hắn căn bản không kịp có quá nhiều phản ứng, liền bị Tôn Hào chắc vai đụng trúng. Như là bị tốc độ cao bay tới lưu tinh đụng trúng. Ngân quang cốt ma duỗi ra một đôi cốt chảo tiếng tạch tạch trung bị đâm đến gãy đôi, sau đó, toàn bộ thân hình không kịp thuấn tức di động, vang một tiếng, bị cự đại vô bằng trọng lượng đụng thành phấn vụn, tứ phân ngũ liệt. Tôn Hào trên mặt mỉm cười, miệng thảo luận âm thanh, giải quyết. Biên mục đứng tại Tôn Hào trên vai, gâu gâu kêu to lên, lão đại, ngươi thật sự là quá mạnh, lợi hại, cái này va chạm cũng là một cái, nhẹ nhõm giải quyết, ngươi cái này va chạm, theo một tòa núi nhỏ đụng tới không có cái gì hai loại a. Xác thực, giờ này khắc này, Tôn Hào di động liền là núi nhỏ đang trùng kích. Nếu thật là bị Tôn Hào đụng cái thực sự, tên kia, trong nháy mắt cũng là bách hoa luận ác. Cảm nhận được lân hỏa lần nữa bám vào tại chính mình cốt cách thượng ngưng luyện, thiêu đốt, Tôn Hào nhìn xem biên mục, trong lòng đống nhiên nhất động, miệng bên trong hỏi, biên mục, ngươi chạy không động đậy. Biên mục linh xảo vô cùng từ Tôn Hào đầu vai nhảy xuống, vây quanh Tôn Hào cực nhanh quấn mấy vòng, miệng bên trong gâu gâu kêu to, nhảy nhót tương bừng, nhảy nhót tương bừng, biên mục tại cái này có thể tự do tự tại, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Tôn Hào hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra nồng đậm hoài nghi biểu lộ, miệng thảo luận nói, thôi đi. Ngươi khoác lắp đi, ngươi cái này thân thể nhỏ bé, có lá gan ở chỗ này một bên tùy tiện loạn đi dạo, có quỷ mới tin, chỉ cần có 2-3 con ngân quang cốt ma, quản bảo ngươi trong nháy mắt kêu cha gọi mẹ. Biên mục đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía Tôn Hào, miệng bên trong 10 phần không phục nói, Tôn lão đại, ngươi cũng quá coi thường cậu cậu đi, bằng vào ta vô cùng mạnh mẽ dáng người, vô cùng mau lẹ tốc độ, những cái được gọi là đần độn ngân quang cốt ma, đến lại nhiều, cũng bắt không được ta cậu vĩ ba. Tôn Hào lắc đầu. Phối hợp đi lên phía trước, miệng bên trong khinh thường nói, thổi à, ngươi liền thổi à, dù sao khoác lác không phạm pháp. Biên mục đi theo Tôn Hào cái mông phía sau, miệng bên trong gâu gâu kêu to, Tôn lão đại, đây là ngươi bức ta quyết định, để ngươi xem một chút cái gì là tránh thức vô địch nhanh nhẹn thiên hạ đệ nhị cầu. Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, miệng bên trong từ Tôn nói, làm sao để cho ta nhìn. Đừng nói ngươi dám dẫn mấy cái ngân quang cốt ma tới, lại nói, ta đoán chừng, ngươi có thể dẫn tới ngân quang cốt ma. Tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Biên mục vung ra bắp chân, hướng về phía trước chạy như bay, một bên chạy, một bên miệng bên trong gâu gâu kêu to, ngươi chờ, Tôn lão đại, đợi chút nữa ngươi liền biết lợi hại, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, mười mấy con ngân quang cốt ma có thể hay không đem ngươi ngược thành đồ ăn. Nhìn lấy như là mũi tên như bay mà đi biên mục, Tôn Hào trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Ma cốt mê cung khu vực này bên trong, ngân quang cốt ma mật độ lớn hơn. Tu sĩ cốt cách lớn nhất trọng hóa mà hành động tốc độ không nhanh, nhưng là chống lại ngân quang cốt ma lại là chiếm cư ưu thế cự lớn, mà lại cũng không e ngại vây công. Đáng tiếc là, tốc độ hạn chế tu sĩ thu hoạch được lân hỏa. Tôn Hào đoán chừng, phổ thông linh thú tại khu vực này bên trong, đồng dạng sẽ nhận kỳ lạ quy tắc ảnh hưởng, nhưng là Tôn Hào bên người có biên mục, kết quả lại liền hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, biên mục phân phật, mang theo một mảng lớn ngân quang hướng Tôn Hào xông lại, miệng bên trong gâu gâu kêu to, 12 con, Tôn Lão Đại, ngươi thấy không, 12 con, cậu cậu tại 12 con ngân quang cốt ma vây quanh dưới, hành động tự nhiên, trái nhảy nhót, phải nhảy nhót, bình yên vô sự. Trong tiếng kêu to, biên mục phi thân nhảy lên, rơi vào Tôn Hào đầu vai. Tôn Hào mỉm cười, miệng bên trong quát to một tiếng, chỉ là 12 con ngân quang cốt ma, biên mục ngươi cũng không cảm thấy ngại đắc ý, nhìn xem lão đại ta là thế nào thái thịt chặt dưa, đại sát tứ phương đi. Hét to âm thanh bên trong, vô song đại tích đống nhiên thúc giục, kéo theo Tôn Hào thân thể, đống nhiên hướng về phía trước đụng tới. 12 con ngân quang cốt ma đại đa số thuấn tức di động mà đến, di động phương hướng đều nhắm chuẩn Tôn Hào, bởi vì Tôn Hào thân thể tương đối cao lớn, cho nên di động qua đến từ về sau, đại đa số đều là công kích Tôn Hào thân thể mỗi cái bộ vị. Những này ngân quang cốt ma ở giữa có mật thiết liên hệ, công kích bộ vị riêng phần mình bất đồng, cho nên, thuấn tức di động về sau, đại đa số đều trực tiếp xuất hiện tại Tôn Hào chính diện. Mà Tôn Hào cường thế địa hướng phía trước va chạm, nhất thời, bẻ gãy nghiền nát một màn xuất hiện. Quanh một tiếng vang thật lớn. Tôn Hào thân thể phía trước, 8 con ngân quang cốt ma cùng nhau bị Tôn Hào đụng trúng, tiếng ầm vang chung, 8 con ngân quang cốt ma trong nháy mắt bị đụng bay, tứ phân ngũ liệt, không trung rơi xuống một mảnh ngân quang, rơi xuống một mảnh vỡ vụn bay loạn cốt cách. Biên mục đứng tại Tôn Hào đầu vai, vuốt chó che miệng mình, thầm nghĩ đến, dã man, hung tàn, Tôn lão đại quả nhiên là với mãnh liệt, quá lợi hại, biên mục quả nhiên là không sánh bằng a, coi là dẫn tới mười mấy con ngân quang cốt ma làm cho Tôn lão đại uống một bình. Ai ngờ thế mà bị Tôn lão đại khinh bỉ, cẩu cẩu tâm lý khổ. Chương 1957, nặng nhẹ ở giữa. Có không phục biên mục trợ giúp, Tôn Hào đánh giết ngân quang cốt ma tốc độ đã nhanh đến tương đương trình độ kinh khủng, từng bầy ngân quang cốt ma bị biên mục dẫn tới, bị Tôn Hào đâm đến tứ phân ngũ liệt, hóa thành ngân quang cho bụi, bị Tôn Hào thu lấy lân hỏa rèn luyện tự thân. E là cho dù là thiết kế ma cốt mê cung viễn cổ chân ma đều sẽ không nghĩ tới chính mình cái này khu vực sẽ có lớn như vậy lỗ thủng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có cái biên mục dạng này kỳ lạ tồn tại, bằng không, thật đúng là làm không được Tôn Hào nhanh như vậy nhanh đánh giết. Tôn Hào có chỗ không biết là, biên mục gia hỏa này vì biểu đồ hiện, cũng vì càng nhiều địa dẫn tới ngân quang cốt ma, thậm chí là chủ động chạy tới, đem hắn đại năng tu sĩ phía trước ngân quang cốt ma đều cho dẫn tới, để những nguyên bản đó không cần bao lâu liền có thể gặp phải cốt ma đại năng tu sĩ nhóm, từng cái lâm vào vô sự có thể làm đi đường trạng thái bên trong. Hết lần này tới lần khác. Ma cốt mê cung đoạn này khu vực quá quan chi pháp cũng không phải là khoảng cách dài ngắn mà chính là cốt cách lân hóa trình độ, chỗ trở lên, những cái kia khổ bức các đại năng, là vô luận như thế nào đi đường, đều là không thể nào đi ra mê cung. Ma cốt mê cung ngay tại Vạn Thánh Cung đông đảo trong phòng, chính là một cái tránh thức, không có đường ra mê cung, mà muốn từ mê cung ra ngoài, lại thật sự là mê cung cửa vào nhắc nhở như thế, kinh lịch trọng cốt biến hóa, sau đó lại biến hóa thành nhẹ cốt, khi đó, tu sĩ liền có thể phi không mà lên, xông qua ma cốt mê cung. Tôn Hảo không biết biên mục thế mà liền người khác ngân quang ma cốt cũng cho ăn cướp tới, chỉ biết mình giết đến rất lợi hại thoải mái, mà lại sát xong sau thu hoạch, cũng càng ngày càng phong phú. Rất nhiều ngân quang cốt ma tích lũy đến cùng một chỗ đánh giết về sau, một cái lớn nhất đại biến hóa chính là, những này ngân quang cốt ma sẽ hình thành một cái cấp bậc rất cao, có thể truyền tống đến đặc thù trận truyền tống môn, cũng liền mang ý nghĩa, Tôn Hảo tại Vạn Thánh Cung bên trong đạt được cơ duyên cũng sẽ tốt hơn. Bất quá, bởi vì là thời gian quan hệ, truyền tống vào địa phương, đại đa số đồ, vật như cũng mục nát suy bại, có thể có được đồ, vật không nhiều, đương nhiên, mỗi đạt được một dạng, giá trị cũng liền khá cao. Nói thí dụ như, Tôn Hào đánh giết nhóm đầu tiên 12 con ngân quang cốt ma về sau, liền truyền tống vào một cái cùng loại tàng kinh các địa phương, cái này nhưng là chân chính viễn cổ chân ma truyền thừa chi địa. Nghiêm túc quan sát một chút về sau, Tôn Hào căn cứ một số tin tức đánh giá ra cái này tảng kinh các thực là một cái viễn cổ chân ma gia tộc điển tịch nơi ở. Đại đa số điển tịch nguyên bản đều bảo hộ tại trong trận pháp, bất quá bởi vì trận pháp đẳng cấp cũng không phải là đặc biệt cao, không có loại kia tự mình chữa trị sinh sôi không ngừng năng lực, tại linh khí hao hết về sau, mất đi hiệu quả, cho nên, đại đa số văn thư lưu trữ, bao quát ngọc giản cùng thẻ che cái gì, đều đã hóa thành cho bụi. Tôn Hào vẹn vẹn chỉ lấy được một quyển 10 phần kỳ dị viễn cổ bí quyển, phía trên khắc dấu viễn cổ ma văn. Thô sơ giản lược nhận ra một chút, tựa như là một loại viễn cổ chân ma bí thuật khí huyết ma hải. Nội dung cụ thể cùng hiệu quả cần Vạn Thánh Cung về sau cẩn thận nghiên cứu mới có thể có biết rõ, nhưng là, cái này truyền thừa có thể từ trong dòng sông lịch sử đi tới, đoán chừng cũng là một môn đẳng cấp rất cao, uy lực so sánh đại bí thuật. Tôn Hảo còn tiến vào một cái luyện khí thất, tiếc nuối là bên trong luyện khí đã mục nát không chịu nổi, ước vạn năm quá khứ, trừ tiên dân thổ bổn như thế đặc thù tồn tại bên ngoài, không có tu sĩ hàm dưỡng pháp bảo, rất khó được xuống tới. Liên liên luyện khí thất bên trong những luyện tài đó, cũng đã hóa thành cho bụi. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, Tôn Hảo bắt đầu thành đống đánh giết ngân quang cốt ma về sau, tiến vào đều là một số kỳ lạ cao cấp trắng chỗ, kinh lịch nhiều, cũng liền tất nhiên có một ít thu hoạch. Tại một cái khô cạn ao bên cạnh, Tôn Hảo thu hoạch một cái kỳ lạ hạt châu, ước vạn năm về sau, hạt châu y nguyên tản mát ra hảo quang nhỏ yếu, chỉ bất quá, uy năng không tại, nhìn không ra quá nhiều dị thường. Tôn Hảo thu hồi về sau, hạt châu tự động chạy tới thủy lập phương bên trong, ở tại bạch ngọc thỏ bên người, bị mấy cái bạch ngọc thỏ giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây quanh ở chính giữa, bắt đầu chính mình chậm rãi khôi phục. Tại có một cái điển tàng trong phòng, Tôn Hảo phát hiện một khối kỳ dị bức tường đổ, phía trên khắc dấu Tôn Hảo cũng không biết văn tự, nhưng là cho Tôn Hảo huyền diệu khó giải thích cảm giác, Tôn Hảo thu vào nhất phẩm tử kim mang bên trong. Mà tại một cái cùng loại thí luyện không gian đặc thù tràng sở bên trong, Tôn Hảo phát hiện giữ lại tốt hơn linh mạch cỡ chung một đầu, linh mạch loại nhỏ một số, đây là Tôn Hảo tiến vào Vạn Thánh Cung về sau thu được đệ nhất phê linh mạch tư nguyên, không chút do dự rút ra, thí luyện không gian linh khí hao hết mà sụp đổ. Nếu không phải Tôn Hảo mỗi lần đánh giết đại lượng ngân quang cốt ma về sau đều sẽ tiến vào các loại đặc thù tràng cảnh tìm kiếm cơ duyên, biên mục gia hỏa này khả năng thực biết để những đại năng tu sĩ đó nhóm chân chính vô sự có thể làm. Có thể coi là Tôn Hảo tốn không ít thời gian dò xét các loại tài nguyên tu luyện, nhưng là liền cốt cách lân hóa tốc độ tới nói, đã xa xa chạy tại những đại năng tu sĩ đó phía trước. Theo đại lượng lân hỏa tiến nhập trong thân thể truy luyện cốt cách, Tôn Hảo cảm giác mình thân thể nặng nề cảm giác đang dần dần biến mất. Loại này biến mất là một loại hết sức kỳ quái cảm giác. Nói như thế nào đây, Tôn Hảo hiện tại cảm giác chính là, mình đã không cảm thấy mình thân thể chìm như núi, nhưng là mình thân thể tránh thức vẫn là trọng vô cùng. Như vậy nói cách khác, Tôn Hảo hành động chính đang khôi phục bình thường, nhưng là thân thể trọng lượng lại là vẫn còn ở đó. Kết quả chính là, ngân quang cốt ma bị càn quét tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì Tôn Hảo càng ngày càng linh hoạt, nhưng lực va đập lượng lại là y nguyên. Khi Tôn Hảo cốt cách bắt đầu biến nhẹ thời điểm, mấy vị viễn cổ chân ma di tộc tu sĩ đang ngân quang cốt ma khu vực tiến lên. Lạc Hai lại lần nữa đánh giết một đầu ngân quang cốt ma, cảm giác được thân thể mình trọng lượng hơi hơi gia tăng về sau, miệng bên trong hỏi, Lạc Lan, ngươi xem một chút tu sĩ mạnh nhất đã giết tới địa phương nào. Lạc Lan gật gật đầu, thân thể bên ngoài ma vụ nhẹ nhàng bay lên, đuổi theo khoảng không bụi mênh mông bầu trời luyện thành một mảnh, dụng tâm cảm thụ một hồi, mở mắt nói ra, tu sĩ mạnh nhất đã giết tới từ trọng biến nhẹ khu vực, mà lại, tiến cảnh rất nhanh. Lạc Hà một tiếng cảm thán, là ai? Lợi hại như vậy? Chúng ta bốn người hợp lực, đến bây giờ cũng còn vừa mới cảm nhận được cốt cách trọng hóa đâu. Khoảng cách này có thể kém đến không phải một điểm nửa điểm, thế mà vượt qua chừng 10 ngày tiến độ chênh lệch. Lạc Nguyệt tại ma trong xương ngủ thờ ơ nói ra, không có việc gì, mạnh nhất hẳn là không chết thần vương. Tên kia bản thân cốt cách liền đã chìm vô cùng, tiến bộ nhanh lên bình thường, chúng ta cũng hoàn toàn không cần đuổi theo hắn tiến độ. Chúng ta chỉ cần không thể so với ma chủng tiến độ kém quá nhiều, đừng cho hắn nhanh chóng tiến vào ma cung liền thành. Muốn đến, lúc này, Giang Tiểu Sơn cũng nhanh tiến vào ngân quang cốt ma khu vực đi. Lạc Hai gật gật đầu nói, ừm, lấy hắn thực lực, không sai biệt lắm cũng là loại trình độ này đi. Hy vọng hắn ứng phó ngân quang không nên quá cố hết sức, nếu là hắn tiến độ quá chậm, đây chính là không tốt. Lạc Lan thân thể chung quanh ma vụ khẽ chấn động mấy lần, miệng bên trong ràng giặc nói ra, ta không thể phân biệt ra được đến là ai đi ở trước nhất. Chỉ có thể cảm ứng được phía trước nhất ma khí biến cố, nhưng là, ta nói là nếu Giang Tiểu Sơn nếu là chạy tới phía trước, hoặc là cái này vị thứ nhất cũng là Giang Tiểu Sơn lời nói, chúng ta phải làm gì? Lạc Hà ma vụ chấn động không nghỉ, cười ha ha, làm sao có thể? Giang Tiểu Sơn không có khả năng chạy nhanh như vậy, ha ha ha, công chúa ngươi thật biết nói đùa. Lạc Nguyệt cùng Lạc Hai cũng cười lên ha ha. Lạc Lan sững sờ, cũng tại ma trong xương mù truyền ra cười khanh khách âm thanh, đồng thời thầm nghĩ đến. Chính mình sợ là nghĩ nhiều, Trầm Hương hẳn là cũng sẽ không lợi hại như thế phải. Nhưng tình huống thật là, cho dù là không chết thần vương, hiện nay đều bị Tôn Hảo áp tại sau lưng, mà lại, bị biên mục dẫn đi rất nhiều hắn phía trước ngân quang cốt ma, không thể không buôn ba càng đi xa hơn tìm kiếm, đánh giết, tăng cường tự thân cốt cách. Một đường hát vang tiến mạnh Tôn Hảo, tại loại này toàn thân cốt cách kỳ dị biến hóa bên trong, thân thể dần dần khôi phục lại bình thường trình độ, mà lúc này, trước vào bên trong Tôn Hảo, đã không cần thân thể qua va chạm ngân quang cốt ma, mà chính là ngự xuất ra Trầm Hương kiếm, bắt đầu dùng Trầm Hương qua đánh giết cốt ma. Đơn thuần đánh giết cốt ma tốc độ, không hề nghi ngờ, dùng hiện tại thân thể trọng lượng, tăng thêm hiện tại thân thể linh hoạt độ, va chạm tốc độ càng nhanh, nhưng là, Tôn Hào ngự sử Trầm Hương, lại là khác có ý tưởng. Nặng nhẹ ở giữa, trọng nhẹ ở giữa, hội là dạng gì cảm thụ, Tôn Hào hiện tại, cảm xúc sâu nhất. Mà cái này, lại là Tôn Hào Trầm Hương kiếm nhất cắm thẳng có thể đạt tới, một mực không thể lĩnh ngộ một cái cực hạn chỗ. Lúc này Tôn Hào, không chỉ là tại rèn luyện chính mình cốt cách, mà chính là cũng đang luyện tập chính mình Trầm Hương kiếm trung cực sát chiêu, kiếm chấn tinh hải. Kiếm sách bên trong, đệ tứ thức làm kiếm hóa vũ. Kiếm hóa vũ trung cực chiêu thức, cũng là kiếm chấn tinh hải. Một chiêu này, Tôn Hào một mực không có luyện thành. Bây giờ, tại cái này ma cốt trong mê cung, Tôn Hào tìm được luyện thành cơ duyên. Chưa xong còn tiếp. Chương 1958, kiếm chấn tinh hải. Kiếm hóa vũ, cần kiếm vô cùng nhẹ mới có thể làm đến. Kiếm vũ như biển, trải rộng không gian, khinh vũ phi dương, là vì kiếm hóa vũ. Dạng này kiếm vũ, 10 phần sắc bén, 10 phần nhẹ nhàng, phiêu giật phấn khởi. Nhưng là, dạng này kiếm vũ, lại cũng không có thể sinh ra kiếm sách nói tới loại kia trấn áp tinh hải khí thế. Tôn Hào tại hạ hư thời điểm, liền luyện thành kiếm hóa vũ, bạc bằng thiên kiếm lớn nhất đại uy năng, cũng là kiếm hóa vũ vô biên kiếm vũ phấn khởi bay là tả. Cho tới bây giờ, Tôn Hào cũng không có linh ngộ, cũng thi triển không xuất kiếm hóa vũ trung cực chiêu thức, kiếm chấn tinh hải. Tôn Hào từ luyện khí kỳ cùng nhau đi tới, thủ đoạn càng ngày càng nhiều, chiến đấu năng lực càng ngày càng mạnh, nhưng là, tại mỗi một cái giai đoạn, không hề nghi ngờ, Trầm Hương kiếm đều là Tôn Hào nhất là phòng tiến công thủ đoạn một trong. Riêng là tu luyện sơ kỳ, Trầm Hương kiếm, đặc biệt là kiếm sách mấy cái đại trung cực chiêu thức, đều là Tôn Hào mỗi cái giai đoạn trọng yếu sát chiêu, Tôn Hào đối với cái này ký ức vẫn còn mới mẻ. Tôn Hào nhớ kỹ, kiếm sách đệ nhất thức chính là kiếm luân trảm, trung cực chiêu thức chính là kiếm gây giang hà. Ngày đó, chính mình đối kháng ma tu huyết thủ nhân đổ lôi chung cùng lao gốc thời điểm, cũng là tại tinh khí thần độ cao ngưng luyện tình huống dưới, nộ ra kiếm gây giang hà, cuối cùng, phi ưng xuất khe, lấy được bản thân tu luyện kiếp sống bên trong, lần thứ nhất tránh thức trên ý nghĩa cự đại thắng lợi. Kiếm sách đệ nhị thức, chính là kiếm đâm thẳng, trung cực chiêu thức, chính là kiếm quán thương khung, một chiêu này, càng làm cho Tôn Hảo trí nhớ khắc sâu vô cùng, tại Long Tức Sát Ma Cung bên trong. Tôn Hào tao ngộ vạn năm âm hồn, vô cùng cường đại âm hàn chi khí kém chút đem Tôn Hào trực tiếp đánh giết tại chỗ. Cường đại vạn năm âm hồn để Tôn Hào sinh ra không có thể ngang hàng suy nghĩ, chính là tại loại này sắp vẫn lạc thời điểm, Tôn Hào được ăn cả ngã về không, thẳng tiến không lùi, lĩnh nộ kiếm đâm thẳng đòn đánh mạnh nhất kiếm quán thương khung, chuyển bại thành thắng. Có thể nói, không có Trầm Hương kiếm, không có kiếm sách tứ thức, Tôn Hào rất có thể liền vẫn lạc tại trên con đường tu đạo. Cũng có thể thuyết, tại Tôn Hào tu luyện rất nhiều giai đoạn, kiếm sách tứ thức đều đại biểu Tôn Hào chiến lược mạnh nhất. Đệ tam thức kiếm như núi y nguyên như thế, kiếm băng sơn ngọn núi để Tôn Hào tại lúc độ kiếp, trực tiếp băng tán lôi vân, đối kháng Hắc Long bản thời điểm, cũng trực tiếp phá hủy nó che lấp thiên cơ mây trắng. Về sau, Tôn Hào phi thăng, lĩnh ngộ kiếm hoa vũ, cũng thành Tôn Hào tại hạ hư đối chiến thủ đoạn trọng yếu. Đương nhiên, theo Tôn Hào tu vi ngày càng đề bạt, theo Tôn Hào cửu đại tu luyện hệ thống ngày càng thành thục, Tôn Hào các loại thủ đoạn dần dần tăng nhiều, các loại thần thông uy năng cũng càng lúc càng lớn, trong thời gian ngắn, Tôn Hào cũng không thiếu cường đại chiến đấu thủ đoạn, cho nên, cũng không phải là rất cấp bách qua lĩnh ngộ kiếm hóa vũ trung cực chiêu thuật. Không vội lĩnh ngộ không có nghĩa là không muốn lĩnh ngộ, Tôn Hào thực cũng rất muốn biết, đã hết sức lợi hại kiếm hóa vũ trung cực chiêu thuật kiếm chấn tinh hải sẽ có loại nào cự đại uy năng. Quá khứ, Tôn Hào lĩnh ngộ không thấu bên trong nguyên lý, không biết đã như là phi vũ đồng dạng nhẹ nhàng kiếm quang, làm sao có thể sinh ra cường đại trấn áp tinh hải chi lực. Thế nhưng là lần này, tại ma cốt trong mê cung, Tôn Hào cảm thụ được thân thể mình hoàn toàn mới biến hóa, nhưng trong lòng thì có một ít ý nghĩ. Trước mắt mà nói, Tôn Hào bản thân thân thể, chính là chỗ tại loại này trọng vô cùng, nhưng lại nhẹ nhàng trạng thái. Trọng là trọng, nhưng là rất nhẹ, một loại 10 phần quỷ dị trạng thái. Trọng là thực chất, nhẹ là cảm giác, trọng là bản thể, nhẹ cũng là bản thể, loại này 10 phần kỳ dị trạng thái. Khả năng cũng chính là Trầm Hương kiếm luyện thành kiếm hóa vũ trung cực chiêu thức kiếm hóa vũ yếu quyết chỗ. Nếu như mỗi một phiến kiếm vũ đều có thể xuất hiện loại kia nhẹ nhàng cùng cực mà lại nặng vô cùng kỳ dị trạng thái lời nói, như vậy kiếm vũ bố trí, kiếm vũ chỉ, sợ sẽ tránh thức để tinh hải cũng có thể bị cự đại trọng lượng cho chấn áp lại mà không thể động đậy. Đương nhiên, rất có thể, cái gọi là kiếm chấn tinh hải chỉ là một loại ví von, chỉ nói là chấn áp phạm vi sẽ khá lớn, nhưng cũng không thể tránh thức đem tinh hải cũng cho chấn áp. Thật nếu là có thể đạt tới sức chiến đấu như thế mức độ, đoán chừng giới này bên trong, Tôn Hào cũng không có địch thủ. Liên như là kiếm quán thương khung, tránh thức thi triển ra, sắc bén vô biên, có một loại chỉ muốn đâm phá không gian cảm giác, nhưng là, lại cũng không có thể chân chính địa không nứt cũng cho đâm cái lỗ thủng. Như nếu thật là, này Tôn Hảo thực cũng có thể vô địch thiên hạ. Tôn Hảo chìm vào cốt cách cùng thân thể nặng nhẹ thể nghiệm bên trong, ngự sử trầm hương kiếm, càng không ngừng đánh giết ngân quang cốt ma, thẳng tiến tốc độ thoáng chậm một chút. Nhưng là trầm hương kiếm đối nặng nhẹ thể ngộ lại là càng ngày càng mạnh. Nhẹ nhàng kiếm, động như phong. Nặng nghề kiếm, ngưng trọng kiếm, nặng như núi. Nhẹ nhàng kiếm vũ, nhẹ nhàng kiếm quang, bản thể thực cũng có thể nặng như núi. Liên theo chính mình thân thể hiện tại trạng thái một dạng, trọng lượng vô cùng lớn, nhẹ nhàng đụng va chạm, đại sơn đều có thể đụng vào, nhưng là mình bản thân lại cũng không cảm thấy trọng, đó là bởi vì này chính là mình bản thân trọng lượng, chính mình cốt cách, chính mình bắp thịt, toàn thân mình thượng hạ, đã thành thói quen loại này trọng lượng. Trọng mà không nặng. Liên giống với phi điểu, tiểu điểu rất nhẹ, đại điểu rất nặng, nhưng là đại điểu chưa hẳn liền không có tiểu điểu nhanh, riêng là côn bằng, chính là trong truyền thuyết lớn nhất chim chóc. Nhưng là cũng là tốc độ nhanh nhất giảm một trong, đại bằng một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Kiếm vũ bản thân, có thể rất nặng. Nhưng là kiếm vũ tình thế, kiếm vũ di động, kiếm vũ phi vũ, thực cũng có thể rất nhẹ nhàng. Trung quan khóa, chính là mình cần trước hết để cho kiếm vũ nặng, lại để cho kiếm vũ linh sinh hoạt đứng lên. Chỉ cần mình có thể làm đến điểm này, như vậy kiếm chấn tinh hải cũng liền luyện thành. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N biết tu luyện nguyên lý. Bắt đầu luyện, lại là không đơn giản, tu luyện về sau, Tôn Hảo phát hiện, kiếm chấn tinh hải chính thức khảo nghiệm chính là mình luyện thần chi thuật. Chính mình thần thức nhất định phải vô cùng cường đại, có thể làm cho mỗi một phiến kiếm vũ nặng, để kiếm vũ đang nhanh chóng phi hành thuật chung, đạt tới kiếm như núi trình độ. Sau đó, chính mình thần thức còn cần ở trong quá trình này, để kiếm vũ trở nên linh hoạt đứng lên. Loại này độ khó khăn cũng không phải bình thường lớn. Vừa lúc, chỗ này ma cốt mê cung vừa lúc tu luyện loại này thần kỳ cảm ngộ. Tôn Hảo thân thể phía trước, trầm hương kiếm như bay, dần dần hướng về phía trước đánh tới, từng mảnh kiếm vũ từ trầm hương kiếm chi bên trong lao ra đến, trọng, nhẹ, tựa như toàn không quy luật. Không biết đánh giết bao nhiêu ngân quang cốt ma, Tôn Hảo thậm chí là liền tiến vào truyền tống trận bên trong đều miễn, cũng là một mực hướng phía trước, khu động trầm hương, sát sát sát. Từ từ, Tôn Hảo chìm vào nặng nhẹ giao nhau kỳ dị trạng thái bên trong, thẳng đến một đoạn thời khắc, nặng nhẹ tựa như đạt tới một cái thăng bằng. Tôn Hảo trầm hương trên thân kiếm xuất hiện một cái kiếm vũ, nhưng vào lúc này, băng điệp trong ánh sao, rơi xuống một điểm tinh quang, Tôn Hảo trong lòng đống nhiên nhất động, kiếm vũ vừa thu lại, biến mất không thấy gì nữa, sải bước tiến lên, phi thân va chạm, phía trước, mười mấy con ngân quang cốt ma bị Tôn Hảo trong nháy mắt đụng thành bột mịn. Kiếm chấn tinh hải được hay không được, che giấu. Tôn Hảo thân thể, lại tại đụng nát ngân quang cốt ma về sau hoàn toàn khôi phục nhẹ nhàng. Trong ánh sao chìa khóa, để Tôn Hảo đột nhiên minh bạch một sự kiện. Nếu như chính mình có năng lực, phá quan tốc độ càng nhanh càng tốt, như vậy, lúc này, chính mình liền không nên tiếp tục tại ma cốt trong mê cung ở lâu. Thân thể từ từ lên không, Tôn Hảo cực nhanh tiếp cận không trung hôi vụ, xuyên không mà qua, hóa thành một đạo lưu quang, hướng ma cung chỗ sâu phi tốc thẳng tiến mà đi. Ma cốt mê cung bên trong, Lạc Lan thân thể mãnh liệt chấn động một chút, miệng bên trong thốt ra, có người đột phá mê cung, hướng phía trước qua. Lạc Hai nhanh chóng kịp phản ứng, thấp giọng nói ra, nhìn xem là ai. Xuyên qua ma vụ, hẳn là sẽ lưu lại khí tức. Lạc Lan thân thể ma vụ nhẹ nhàng chấn động, sau một lát, nỗi lòng bất ổn chấn động càng lúc càng lớn, miệng bên trong bật thốt lên nói ra, làm sao có thể, lại là Giang Tiểu Sơn, hắn thế mà cái thứ nhất đột phá ma cốt mê cung. Lạc Nhị đẳng người ngu ngẩn ngơ, Lạc Hà lớn tiếng nói, không thể nào, công chúa ngươi có phải hay không sai? Làm sao có thể là hắn? Lạc Lan ma vụ nhẹ nhàng chấn động mấy lần, miệng bên trong ràng rặc nói ra, cái này còn có thể sai sao? Nhị ra, không sai, tuyệt đối là hắn, ta cũng vạn vạn không nghĩ đến, tốc độ của hắn thế mà lại có 102 quần hùng, cái thứ nhất xông ra qua, hơn nữa, còn là loại kia tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng vô cùng, hoàn toàn hoàn thành cốt cách lân hóa địa xông ra qua, hiện tại, chúng ta phải làm gì? Cái này mụ nội nó thật sự là ngoài ý muốn tình huống, chân ma di tộc mấy vị tu sĩ cùng nhau mắt trợn tròn, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới à, lại là Giang Tiểu Sơn cái thứ nhất phá quan mà xuất. Đúng. Bây giờ nên làm gì? Đáng chết Giang Tiểu Sơn, thế nhưng là cho mọi người xuất một cái cự đại nan đề. Chuẩn bị không đủ, không chỉ là chuẩn bị tâm lý không đủ, quan trọng hơn là có nhiều thứ cũng chuẩn bị đến không phải rất lợi hại đầy đủ, trừ phi không lấy Giang Tiểu Sơn vì ma chủng, bằng không, trung gian sợ là có chút phiền toái nhỏ. Sau nửa ngày, Lạc Hai cắn răng nghiến lợi nói ra, không có hắn biện pháp, 3-1, nhanh chóng giải trừ ma cốt mê cùng, chạy tới chưa xong còn tiếp. Chương 1959 Huyền Hà Thiên Quan Tài. Cường lực đề cử siêu cấp thiếu niên tông sư. Lạc Hà cùng Lạc Nguyệt ma vụ kịch liệt chấn động đứng lên. Lạc Lan trầm thấp mà ràng rạc nói, nhị ra, nhất định phải như thế sao? Chúng ta có thể tuyển cái khác ma chủng, lần này tiến đến tu sĩ đều rất không tệ, có lẽ có thể có càng tốt hơn. Lạc Hà cùng Lạc Nguyệt cơ hồ trăm miệng một lời nói, tán thành, chúng ta cũng cảm thấy tuyển cái khác càng tốt hơn. Lạc Hai trên thân, ma vụ tân tán, lộ ra bản thân một mặt ngưng trọng biểu lộ, miệng bên trong cất giọng nói, phân thần tu vi, hợp thể thực lực, thất phách kiện toàn, kim thân pháp tướng, cổ ngọc viên mãn, các ngươi nói với ta, chẳng lẽ còn có so đây càng tốt ma chủng sao? Lạc Hà cùng Lạc Nguyệt không có lên tiếng. Lạc Lan rằng giặc nói ra, thế nhưng là chúng ta còn chưa chuẩn bị xong, mà lại chênh lệch còn rất lớn, quan trọng hơn là, một khi tam vị nhất thể, như vậy. Lạc Hai sầm mặt lại, trên mặt mang lên từng tia sắc khí, Lạc Lan, ngươi nói là, một khi tam vị nhất thể, Tiểu Hà cùng Tiểu Nguyệt ý nghĩ của bản thể liền sẽ dần dần tiêu vong sao. Hừ, ta cũng biết các ngươi hai cái là một dạng ý nghĩ, nhưng là, các ngươi không nên quên, các ngươi cùng ta, đều chẳng qua là ma vương một tia huyết mạch phân thân. Chúng ta tồn tại giá trị cùng ý nghĩa lớn nhất, chính là vì bản thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời, làm sao? Quên. Lạc Hà cung kính đáp, chưa, cũng không dám quên, bất quá là còn chưa chuẩn bị xong, đến lúc đó sợ có lỗ thủng, hỏng ma vương đại sự. Lạc Hai vung tay lên, lạnh hư một tiếng, chúng ta một chút tí vết, lại có cái gì quan trọng, lấy bản tôn chi năng, chẳng lẽ còn đấu không lại chỉ là phân thần tu sĩ không thành, bớt nói nhiều lời, Giang Tiểu Sơn lập tức liền phải bay xuất mê cung, chúng ta không muốn lạc hậu. Tới đi, tam vị nhất thể, Lạc Lan, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Hà cùng Lạc Nguyệt nhìn nhau, song song gật đầu, sóng vai đứng trên mặt đất. Lạc Lan thu hồi ma vụ, miệng lẩm bẩm, bắt đầu chuẩn bị bí thuật, Lạc Hai thân thể bay lên cao cao, thân thể một cái xoay quanh, rơi vào Lạc Hà cùng Lạc Nguyệt trung gian, hai cái chân, phân biệt đứng tại hai người trên vai, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, tới đi, Lạc Lan. Lạc Lan gật gật đầu, ngón tay ngọc đối Lạc Hà cùng Lạc Nguyệt trung gian nhất chỉ, nhất thanh thanh hát. Niết bàn hồi hồn, huyết mạch một thể, ba vị tương dung, hợp. Lạc Hà Lạc Nguyệt mang lấy bọn hắn trên vai Lạc Hai cấp tốc chuyển lên vòng tròn, phút chốc công phu, ba người hoàn toàn hóa thành một đoàn hắc ảnh, càng chuyển càng nhanh. Đến sau cùng, đã hoàn toàn thấy không rõ ba người hình thể. Lạc Lan ngón tay ngọc không chung nhất chỉ, miệng bên trong lại là nhất thanh thanh hát, ma vương giúp ta, mượn lực hợp nhất. Không biết tên không gian bên trong, vương tọa phía trên, cao lớn pho tượng khoan thai mở mắt, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, bắt đầu sao? Vậy liên hợp đi a. Pho tượng mở mắt, phát hiện từng tia không đúng, tựa như loại này hợp thể có chút cũng không hoàn toàn, có chút miễn cưỡng cảm giác, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Lúc này, Tu Di ngưng không tháp bên trong, xanh mặt già bên trên lộ ra từng tia nụ cười quỷ dị, cũng thấp giọng nói ra, bắt đầu sao? Thiên cơ khó dò, nhất nghiệm mà biến, cho ta lan lộn. Ma vương pho tượng hơi hơi nghi hoặc một chút, cảm giác vấn đề này cũng không phải là rất lớn. Hai mắt thần quang lóe lên, lại nhắm lại. Ma cốt trong mê cung, xoay tròn ba người hóa thành một đoàn hắc ảnh, cũng dần dần dừng lại. Theo xoay tròn đình chỉ, trên mặt đất, nguyên bản ba cái chân ma di tộc tu sĩ biến mất không thấy gì nữa, một cái thân trên hùng tráng đại hán, đứng đứng ở tại chỗ, miệng bên trong cười ha ha, tốt, tốt, thân thể này, lại là so ba cái kia đều mạnh hơn nhiều, cho dù là không chết thần vương, hẳn là cũng không phải đối thủ của ta đi, ha ha ha, ma vụ, cho ta tán đi, mê cung. Phá cho ta qua, mọi người cùng nhau, quá khứ ma cùng đi. Nếu như Tôn Hảo ở đây, nhìn thấy trước mắt đại hán, trong lòng nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng sẽ cảm thấy thật không thể tin. Trước mắt Lạc Hai, cực giống đã từng đổ vào Tôn Hảo trong tay, cái kia hãm hại Tưởng Vũ chân nhân các loại Tôn Hảo hảo hữu quy nhất tông tu sĩ Lạc Bằng. Cái này Lạc Bằng, tại ma cốt trong mê cung giống như có nói sao làm vậy năng lực, theo hắn cười to, mê cung trên không, ma vụ làm nhất thanh, tựa như một đầu thẳng tắp thông đạo. Trực tiếp chỉ hướng mê cung đối diện. Mê cung trên không Tôn Hảo thậm chí là có thể nhìn thấy một đầu thẳng tắp thông đạo từ chính mình dưới chân thẳng tắp địa hướng về phía trước kéo dài mà đi. Cơ hồ là đồng thời, trong mê cung, những thân thể đó cảm giác vô cùng nặng nề đại năng tu sĩ cùng nhau trên thân đầy ánh sáng, nhìn thấy thông đạo, phi thân lên, mau lẹ vô cùng theo thông đạo hướng Tôn Hảo nhanh chóng đuổi tới. Tôn Hảo không biết làm sao lại phát sinh loại này kỳ quái biến hóa, không dám thất lễ, phong độn chi thuật phát động, vùi đầu hướng về phía trước. Vọt mạnh mà đi. Lạc Bằng cười ha ha, hóa thành một đoàn hắc vụ, bay lên không trung đuổi theo. Lạc Lan giữ im lặng, cũng không có chậm bao nhiêu, theo sát về sau, như bay mà đến. Tôn Hảo cất bước sớm nhất, mà lại, đơn thuần tốc độ lời nói, không có cái gì có thể nhanh hơn phong độn, cho nên, thẳng tắp mê cung trong thông đạo, Tôn Hảo vẫn là một ngựa đi đầu, xông về trước quá khứ. Chí nhớ chìa khóa bên trong, Tôn Hảo xông về phía trước tốc độ càng nhanh càng tốt, càng là mau lẹ, đối phương chuẩn bị thì càng khó mà đầy đủ. Cho nên, giờ này khắc này, Tôn Hảo lại là đem chính mình phong độn mở tối đa, như bay mà đi, hướng về phía trước thẳng tắp điệu tiến lên. Không biết tại mê cung trên không xông ra bao xa, cũng không biết xông ra hồi lâu, Tôn Hảo phía trước, tựa như một chiếc gương bị xông phá, Tôn Hảo cảm giác mình thân thể đầy ánh sáng, chính mình như là từ trong một căn phòng một bên xông vào một mảnh đất trống trải, trước mắt vì bừng sáng, mà đồng thời, chính mình dưới chân làm nhất trọng. Nhìn xuống dưới, Tôn Hảo phát hiện mình đã hoàn toàn tiến vào trong một vùng hư không, không biết mình dưới chân khắp nơi cách mình có bao xa. Mà đi thêm về phía trước xem xét, Tôn Hảo trong lòng dâng lên vô biên chấn kinh cảm giác. Hư giữa không trung, một mảnh kỳ cảnh. Tám đầu cự đại treo ngược tại bên trên bầu trời ngân hà, từ đằng xa hướng Tôn Hảo hư không phía trước bên trong chạy qua tới. Tôn Hảo đứng ở chỗ này, tựa như có thể nhìn thấy treo ngược ngân hà vẫn còn đang buôn đằng lấy cự đại bọt nước, vang lên trận trận sóng lớn vô bờ thanh âm. Bên trên bầu trời, mơ hồ truyền đến ầm ầm tiếng sấm đồng dạng dòng nước nhấp nhô thanh âm. Tôn Hảo mới vừa tiến vào Vạn Thánh Cung thời điểm, nhìn thấy một đầu đảo giải ngân hà. Lúc này nhìn thấy, lại là tám đầu. Mà lại, mỗi một đầu ngân hà đều lộ ra càng bao quát, dòng nước cũng càng gấp, có một loại buôn đẳng vạn lý vào biển mãnh liệt khí thế. Nhất làm cho Tôn Hảo sợ hãi thán phục là tám đầu ngân hà hội tụ chỗ. Chỗ ấy, treo lơ lửng giữa trời nổi lơ lửng nhất tôn cự đại quan tài đồng, tám đầu ngân hà, từ tám cái phương hướng, buôn lưu mà vào quan tài bên trong, sau đó, liền không có sau đó. Xa xa nhìn lại, tám đầu ngân hà liên tiếp cự đại thiên quan, hóa thành một màn vĩnh hằng kỳ cảnh. Đây là cái gì? Chỗ này lại là địa phương nào? Ngân hà treo ngược, khắp nơi nhập thiên quan. Thật là đồ sộ, thật khí phái, tốt rung động, đồng thời, Tôn Hảo trong lòng, cũng dâng lên nhàn nhạt hưng phấn cùng nhàn nhạt bất an, dạng này địa phương, chính mình lại sẽ gặp phải cái gì đâu. Ngay tại Tôn Hảo dò xét phía trước hùng vĩ khí phái cảnh sắc thời khắc, bên người không gian, xuất hiện từng đợt tiếng xé gió, đồng thời, từng đầu thân ảnh xuất hiện tại Tôn Hảo chung quanh. Như là Tôn Hảo, đều là một mặt kinh ngạc, một mặt rung động địa nhìn về phía trước, nhìn về phía này bao la hùng vĩ tám đầu ngân hà, nhìn về phía này nhất tôn dung nạp tám đầu ngân hà mà trôi nổi ở trong hư không cự đại quan tài đồng. Thần ma tuyệt vực mở ra lịch sử ghi chép bên trong, cũng có Vạn Thánh Cung diện thế ghi chép. Nhưng là, hùng tráng như vậy huyền hà thiên quan tài, lại là lần đầu tiên hiện thế. Nơi này, có bí mật gì? Hoặc là, trong này, hội có cái gì dạng cơ duyên đâu? Thoáng sợ hai thán phục một chút, Tôn Hảo bên người cách đó không xa. Ánh sáng màu trắng bạc lóe lên, một chi trắng loãng quang tiện lóe lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt công hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo cười ha ha, thân thể lắc lư, biến mất tại nguyên chỗ, không trung hóa thành một đạo khói xanh, như bay mà đi, quang tiện một bắn mà khoảng không, theo đuôi Tôn Hảo mau chóng đuổi mà đi. Nhưng là, Tôn Hảo tốc độ, thế mà so quang tiện càng còn cấp tốc hơn, như là kéo lấy trưởng đuôi dài, Tôn Hảo cười ha ha âm thanh bên trong, lấy so quang tiện lược rất nhanh trên không trung đánh mấy cái xoáy, quang tiện năng lượng hao hết, dần dần biến mất. Tôn Hảo thân thể nhoáng một cái, đứng tại một đầu cự đại ngân hà phía dưới. Treo bờ sông kỳ quái vô cùng, Tôn Hảo không biết trong lúc này có gì kỳ quặc, cũng không có tùy ý xông vào. Đáng tiếc là, ma cốt mê cung giải cấm quá sớm, chính mình không có dò xét thời gian, hiện nay, chỉ có thể mọi người cùng nhau kiểm tra một phen, lại đi vào. Tiêu đán một chiêu không có kết quả, giận tím mặt, thân thể hơi trao đảo một cái, một trương cự mặt to xuất hiện giữa không trung, mở ra hai mắt, nhìn hằm hằm Tôn Hảo. Tôn Hảo trong lòng lâm nhiên, gia hỏa này quả nhiên lộ ra thần thông pháp tướng tới bắt chính mình, thân thể hơi động một chút, Tôn Hảo cũng đang chờ lộ ra pháp tướng chống đỡ lúc. Vang một tiếng, tiểu đán pháp tướng tán loạn trên không trung, hóa thành trận trận điểm sáng màu bạc, chui vào tiểu đán trong thân thể, tiểu đán hơi sững sờ. Ma trong xương mù lạc hai rằng giặc nói ra, đây là viễn cổ chân ma trong thân thể, pháp tướng lại là chống đỡ không nổi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1960, kỳ kinh tám mạch. Ngân hà treo ngược, khắp nơi nhập thiên quan. Lại là viễn cổ chân ma thân thể, các tu sĩ cùng nhau trong lòng giật mình, không thể tin nhìn về phía không trung, này tám đầu cự đại mà treo ngược ngân hà, tôn này như là cự thú quan tài, thế mà lại là chân ma một phần thân thể sao? Như vậy, chân ma tại thế thời điểm, lại nên là bực nào hùng vĩ? Pháp tướng vô công, tiêu đán cũng không có làm khó Tôn Hảo tâm tư, không có pháp tướng trợ giúp, tại cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong, chính mình thật đúng là rất khó đuổi được phong độn chi thuật tại thân ma tử. Chỉ có thể chờ đợi về sau lại để cho hắn đẹp mắt. Hơi hơi hừ một tiếng, Tiêu Đán nhìn về phía nồng đậm ma vụ, miệng bên trong hỏi, như vậy, cái này bát đại ngân hà, phi không thiên quan, lại đại biểu cái gì đâu? Ma trong sương mù, lạc hai rằng giặc nói ra, bát đại ngân hà, đại biểu kỳ kinh bát mạch, chân ma mặc dù nhưng đã vỡ lạc, nhưng là tính mệnh song tu về sau, kỳ kinh bát mạch đều thông, sinh sôi không ngừng, đi tới đi lui tuần hoàn, ước vạn năm mà buôn đằng không nghỉ, tôn này cự đại quan tài. lại là tượng trưng cho chân ma đã vẫn lạc thập nhị chính kinh, chân ma vẫn lạc, bị bắt mạch ẩn dưỡng nghiêm túc héo rút mà thành quan tài thái độ, mai táng tự thân. Lạc Hai giảng giặc trong thanh âm, hiện trường đại năng tu sĩ nhóm, cùng nhau nhìn về phía tám bờ sông huyền quan, trong lòng không khỏi đối viễn cổ chân ma mạnh mẽ và hùng vị hướng về không thôi, nhớ năm đó, viễn cổ chân ma tại thế thời điểm, lại là bực nào lợi hại đâu. Vẹn vẹn đứng tại hắn trong thân thể, tất cả mọi người có cảm giác này, tám đầu ngân hà rộng lớn, đủ để nhìn ra viễn cổ chân ma năm đó vô cùng cường đại chân nguyên dự trữ cùng kinh thiên động địa uy năng. Khó trách thần ma tuyệt vực sẽ bị sinh sinh từ thượng hư đánh rơi xuống, bực này tuyệt thế đại năng tham chiến chiến đấu, nhất định sẽ kinh thiên động địa đi. Nhìn thấy tôn này quan tài còn có tám đầu ngân hà, mấy cái vị đại năng cơ hồ là đồng thời thầm nghĩ đến, sẽ không phải, vạn thánh cung cũng là viễn cổ chân ma thân thể biến thành, mà đối ứng vạn thần cung, lại là chân thần thân thể a. Như nếu thật là, có thể thấy được năm đó tình hình chiến đấu kịch liệt, mà lại, cả hai hẳn là tại đại chiến chi chung, rơi đập thần ma tuyệt vực đồng thời, đồng quy vu tận ở trong hư không đi. Như vậy, năm đó trận đại chiến kia, lại là bực nào kinh thiên động địa, càng là bực nào sinh linh đồ thán. Vô luận là thần vẫn là ma, đều có tốt nhất tu luyện thân thể, mà bọn họ thân thể, tương truyền, cũng là hiện nay thường thấy nhất, yêu tu hóa hình chọn lựa đầu tiên nhân tộc thân thể. Đương nhiên, cũng chính là bay người tộc trong miệng bay người thân thể, cũng là nam nữ vu tộc nói tới vu tộc thân thể. Những này chủng tộc về mặt hình thể cùng nhân tộc có khác nhau, thậm chí là thần hồn thượng cũng có khác biệt, nhưng là, thân thể kết cấu nhưng lại có một cái lớn nhất giống nhau điểm, đều có một cái có lợi nhất tại tu hành chỗ tương đồng. Cái kia chính là kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh phối trí. Thập nhị chính kinh sinh tại thể, có hành khí huyết, liên tiếp tạng phủ trong ngoài, câu thông thượng hạ tác dụng trọng yếu, mà kỳ kinh bát mạch cũng không lệ thuộc trực tiếp tạng phủ, lại không có trong ngoài phối hợp quan hệ, khác đọt gờ được, theo thứ tự là nhâm đốc sông mang các loại, hết thể bát đại mạch lạc. Tu sĩ tu hành cũng là tục ngữ thường nói tính mệnh song tu luyện khí chi pháp, thực cũng chính là mở ra toàn thân kỳ kinh bát mạch quá trình, viễn cổ tu luyện trong điện tịch, thường có bát mạch giả tiên thiên chi căn. Một hơi chi tổ câu chuyện. Viễn cổ chân ma có thể đem chính mình kỳ kinh bát mạch tu luyện thành tám đầu cự đại ngân hà, tu luyện đẳng cấp, cũng thật sự là đến Tôn Hào chỉ có thể tưởng tượng cấp độ. Đứng tại bạc dưới sông, Tôn Hào trong lòng hơi hơi cảm thán, không biết mình tại tương lai có thể hay không đem chính mình kỳ kinh bát mạch tu luyện tới như thế hùng vĩ. Từ viễn cổ chân ma tu luyện tới tình trạng như thế, y nguyên ngưng lại giới này không đi, nhìn ra được, có lẽ tương lai, chính mình cần tu luyện được so cái này càng thêm cường đại. Tài có thể phi thăng trong truyền thuyết tiên giới, tu thành chân tiên. Đương nhiên, cũng có điển tịch ghi chép, tại chân ma chân thần niên đại đó, tiên giới còn không ra đời, tiên giới cũng bất quá là về sau tài hình thành thế giới, cho nên, là có hay không muốn tu luyện tới trình độ như vậy, thật đúng là hai chuyện. Vô luận như thế nào, Tôn Hào cảm giác mình đều mở rộng tầm mắt, mở mang hiểu biết, thật sự là không uổng công chuyến này. Tu sĩ tu vi càng là cao thâm, tiếp xúc đến thế giới càng là rộng lớn, nhìn thấy đồ, vật càng nhiều. Cũng mới cảm giác được bản thân mình không đủ. Phương hướng đi tới cũng sẽ càng thêm minh xác, thần ma tuyệt vực chi hành tuy nhiên nguy hiểm, tuy nhiên thống khổ, nhưng là đối Tôn Hào tới nói, lại là đáng giá. Đương nhiên, đến nơi này, Tôn Hào trong lòng đã mơ hồ biết, càng lớn gian nan, càng đại nguy cơ khả năng đang chờ đợi chính mình. Giải thích xong không trung ngân hà thiên quan lai lịch, Lạc Hai trầm mặc xuống dưới. Lạc Lan thanh âm truyền tới, "Các vị, chúng ta chuyến này, quả nhiên là các có cơ duyên, bát đại ngân hà thực cũng là tám đầu cửa vào, mỗi một cái cửa vào vừa vặn có thể đi vào một cái tu sĩ, không nhiều không ít, ở đây tu sĩ hết thảy tám người, mọi người đảo là có thể lựa chọn một đầu mà vào, tin tưởng, mỗi một cái tiến vào thiên quan người, cũng sẽ ở bên trong lấy được 10 phần phong phú thu hoạch. Không chết thần vương thanh đồng răng nanh mặt nạ hướng lên dương mấy lần, trầm thấp nói ra, mặc dù nói bắt mạch tám đầu nói, nhưng là trung hẳn là có ưu khuyết phân chia đi, nếu như bản vương suy đoán không phạm sai lầm. Đại biểu nhâm đốc nhị mạch ngân hà mới thật sự là chủ đạo a. Hiện trường tu sĩ, thật là hết thể tám người, Tam Vương, Không Chết Thần Vương, Vu Vương còn có Long Vương, hai đại bay người, Tiểu Đán, Tiểu Mặt Trời, hai vị chân ma di tộc, Lạc Lan cùng Lạc Hai, còn có cũng là Giang Tiểu Sơn cái này man tử. Mặc dù nói, tám người đối ứng bắt mạch, đều có thể đi vào thiền trong quan, nhưng là căn cứ tu sĩ tu hành kinh nghiệm đến xem, bắt mạch trình độ trọng yếu có khác nhau, như vậy, sau khi đi vào đạt được cơ duyên, sợ là cũng có khác nhau một trời một vực. Không chết thần vương thuyết không tệ, tu sĩ tu hành, nhâm đốc nhị mạch chính là khó khăn nhất quán thông, đồng thời cũng là trọng yếu nhất hai đầu mạch lạc, sau ngày hôm nay, rất có thể cũng là cơ duyên lớn nhất mạch lạc. Trong bát mạch càng mặc cho, đốc nhị mạch trọng yếu nhất. Tại toàn bộ tính mệnh song tu trong quá trình tu luyện tác dụng cực lớn, cổ nói, nhâm đốc lưỡng mạch thân người chi tử buổi trưa vậy. Chính là đơn ra dương hỏa âm phù lên xuống chi đạo, khảm thủy ly hỏa chi hương. Như vậy vấn đề đến, bên trên bầu trời tám đầu ngân hà, là làm sao phân bố đâu? Mọi người phải làm lấy phương thức gì, qua quyết định người nào nên tiến vào đầu nào ngân hà đâu? Còn có phải hay không một đầu ngân hà hạn chế chỉ có thể tiến vào một người đâu? Không chết thần vương nói chuyện về sau, không khí hiện trường làm siết chặt. Lạc Hai cười hắc hắc vài tiếng. Lạc Lan Thanh Thúy nói, cơ duyên đều do tiền định, các vị đạo hữu hôm nay thần ma tuyệt vực về sau biểu hiện, tự nhiên quyết nhất định có thể với tiến vào bát mạch đường đi, thuộc về ngươi, người khác đoạt không đi, không thuộc về ngươi, ngươi cũng vào không được. Các vị đạo hữu suy nghĩ một chút chính mình biểu hiện, liền biết mình có thể tiến vào cái dạng gì ngân hà con đường. Bất quá, các vị đạo hữu nói tới hơi có chút sai lầm. Lạc Lan đón đến, ngón tay ngọc đối trong trời cao một đầu ngân hà nhất chỉ, miệng thảo luận nói, nhâm đốc nhị mạch rất trọng yếu không tệ, nhưng là, bát mạch cũng đều có đặc sắc, nói thí dụ như đầu này trùng mạch, từ tại đầu, cho tới tại túc, xuyên qua toàn thân là chân ma toàn thân khí huyết chỗ sung yếu, có thể điều tiết thập nhị kinh khí huyết cô xương thập nhị kinh mạch chi hải, lại xương huyết hải, tất cả mọi người là tu sĩ, khí huyết tầm quan trọng không cần ta thuyết cũng sẽ biết, như vậy. Đầu này ngân hà tầm quan trọng liền không kém nhâm đốc nhị mạch. Lạc Lan nói xong, hiện trường mấy vị tu sĩ cùng nhau tâm động, Tiểu Đán cùng Tiểu Mặt Trời nhìn nhau, Tiểu Đán cười ha ha, công chúa thuyết không tệ, huyết hải đối ta bay người tộc tới nói, lại là 10 phần trọng yếu mạch lạc, ta lại thử một lần có thể hay không nhập trùng mạch mà đi. Tiếng nói chuyện chung, hai cánh khẽ vỗ, phi không mà lên, hướng Lạc Lan chỉ trùng mạch ngân hà sông đi vào. Hai đại bay người luận cá thể thực lực so sánh không chết thần vương cùng Long Vương hơi co không bằng. Tự kiềm chế rất khó chiếm được tiến vào nhâm đốc nhị mạch thời cơ, cùng tranh đoạt nhâm đốc nhị mạch cơ duyên, không bằng lui mà cầu lần, tranh một chuyến trùng mạch huyết hải. Ngân hà treo lơ lửng giữa trời, khoảng cách mọi người 10 phần xa xôi, Tiểu Đán thân thể tốc độ cực nhanh, rất nhanh ở trong mắt mọi người hóa vì một điểm đen, xông đi lên. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, trên bầu trời, bộc phát ra hoành một tiếng nổ vang rung trời, treo ngược ngân hà tóe lên trùng thiên sóng lớn, điểm đen một đầu đâm vào ngân hà bên trong. Treo ngược mặt sông giao động cuồn cuộn, tựa như cự long buôn đằng không nghỉ, mọi người trông mong mà đối đãi. Lại qua thời gian một nén nhang, ngay tại mọi người coi là Kiều Đán đã tiến vào thiên quan trung lúc, trên bầu trời, lại là hoanh một tiếng vang thật lớn, một điểm đen như là viên đạn đồng dạng hướng phía dưới bay xuống tới, tại mọi người trước mắt nhanh chóng phóng đại. Rất nhanh, Kiều Đán vũ dực toàn bộ khai hỏa bảo vệ toàn thân hóa thành viên cầu từ mọi người bên người gào thét lên, hướng phía dưới lao xuống qua, lại qua nửa nén hương thời gian. Tiểu Đán lúc này mới vỗ trắng loan cánh, từ dưới một bên từ từ bay lên, đối Kiều Mặt Trời chậm rãi lắc đầu. Lạc Lan tại bên cạnh khanh khách nói ra, bát mạch có bài vị, trùng mạch vị thứ ba, Tiểu Đán tiền bối đã vào không được trùng mạch, như vậy nhâm đốc nhị mạch cũng sẽ không cần nếm thử. Tiểu Đán nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là nói mình không đủ tư cách sao? Như vậy ta ngược lại muốn xem đều có nào tu sĩ đúng quy cách tiến top 3. Cường lực đề cử siêu cấp thiếu niên tông sư chưa xong còn tiếp. Chương 1961, bách cái không phục. Cường lực đề cử siêu cấp thiếu niên tông sư. Hai đại bay người thực lực không kém bao nhiêu, mà lại, Tiểu Đán còn muốn lược cường hạng nhất, đã Tiểu Đán còn không thể nào vào được, Tiểu Mặt Trời cảm thấy mình đi vào khả năng cũng đã rất nhỏ, bởi vậy, Tiểu Mặt Trời trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, miệng thảo luận nói, không biết có hay không đạo hữu trước đi thử một lần, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ai cũng có thể xếp vị top 3. Không chết thần vương nhìn về phía Lạc Lan, trầm thấp hỏi, công chúa, như vậy xin hỏi, có thể đi vào nhâm đốc nhị mạch, có phải hay không cũng có thể đi vào hắn mạch lạc? Lạc Lan nhìn xem Lạc Hai. Trong hát vụ, Lạc Hai trầm giọng nói ra, có thể đi vào, đương nhiên, ngươi nếu như có thể tiến vào đẳng cấp cao hơn mạch lạc chi môn lời nói, ngươi là có thể tự chủ khi tiến vào trước một khắc lui ra ngoài, đương nhiên, nếu như tiến vào hạ đẳng mạch lạc, như vậy tương ứng cũng là đem chính mình thời cơ cùng người đổi, một mạch có thể vào mà lại vẹn vẹn có thể vào một vị tu sĩ. Sở hữu tu sĩ trong lòng không khỏi hơi động một chút, không khí hiện trường trở nên tế nhị. Dựa theo Lạc Hai nói chuyện, chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, có thể đem bài vị gần phía trước tu sĩ đuổi vào hạ đẳng mạch lạc bên trong, như vậy chính mình cũng liền có cơ hội tiến vào tốt hơn mạch lạc bên trong. Đương nhiên, hiện trường tu sĩ liền không có người yếu, cho dù là kém cỏi nhất Giang Tiểu Sơn, đều thân có phong độn chi thuật, mọi người muốn đem hắn đuổi đi vào không thuộc về hắn ngân hà, sợ là đều khó khăn. Trên mặt tâm tình bất định, mọi người bắt đầu do dự, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có tùy tiện hành động. Sau nửa ngày, Long Vương Ngao Ba đứng ra, miệng bên trong cười ha ha, trùng mạch người huyết hải, đối ta cự long nhất tộc có lợi nhất, ta trước tạm đi xem một chút. Trong tiếng cười lớn, Ngao Ba phóng lên tận trời, hướng không trung như bay mà đi, thân thể khổng lồ cấp tốc hóa thành điểm đen. Ngao Ba tại một chuyến này tu sĩ bên trong, trừ thần bí lạc hai bên ngoài, mơ hồ bài vị thứ hai, theo đạo lý là có xông vào nhâm đốc nhị mạch tư cách, hắn qua sông trùng mạch, ngược lại là không ai ngăn cản, ước gì hắn chạy lên qua. Không lâu sau đó, mọi người trong tầm mắt, Ngao Bá xông vào trùng mạch ngân hà, trong ầm ầm nổ vang, ngân hà bên trong xuất hiện một đầu kim sắc cự long, theo cuồn cuộn dao động theo treo ngược ngân hà hướng lên trời trong quan lắc đầu vẫy đuôi địa đi qua. Không biết là vừa vận thích hợp trùng mạch huyết hải, vẫn là bản thân liền có tiến vào nhâm đốc nhị mạch thời cơ, dù sao là Ngao Bá biến thành kim sắc cự long ngay tại mọi người chú ý bên trong, ầm vang xông vào thiên quan, biến mất không thấy gì nữa. Đi vào, thế mà đi vào. Các tu sĩ cùng nhau mừng rỡ, xem ra Ngao Bá đã tìm được chính mình cơ duyên, như vậy chính mình cũng phải cố gắng lên. Tiến vào thông đạo có 8 đầu, sau khi đi vào, chỉ cần tốc độ nhanh, có lẽ có thể cướp được người khác cơ duyên cũng không nhất định. Long Vương nhập huyết hải, trùng mạch phát sinh kỳ dị biến hóa, toàn bộ ngân hà chi thủy tựa như bình tĩnh trở lại, như cùng một cái thật dài trắng loãng băng rùa treo giữa không trung, không có chút nào buôn đẳng lưu động dấu hiệu, lại là biểu hiện, hắn tu sĩ vào không được. Không chết thần vương trên đầu thanh đồng răng nanh mặt nạ lắc mấy cái lắc, thân thể đằng không mà lên, hướng một đầu ngân hà tiến lên. Tất cả mọi người là tu sĩ, đối với kỳ kinh bát mạch tự nhiên là có chỗ nghiên cứu, tại không có vật tham chiếu tình huống dưới, mọi người phân biệt không ra này một đầu là nhâm đốc nhị mạch, nhưng là định vị trùng mạch về sau, mọi người lại là căn cứ kỳ kinh bát mạch phương vị còn có đặc tính, tìm tới nhâm đốc nhị mạch tồn tại phương vị. Nhâm đốc nhị mạch, đại biểu thiên địa nhị mạch, nhưng là, nhâm mạch là đất, đốc mạch phải thiên. Tại tu sĩ trong nhận thức biết, đốc mạch phải mạnh nhất bát mạch đứng đầu, đốc mạch, tổng đốc một thân chi dương kinh, cố xưng vì dương mạch chi hải, lại xưng thiên mạch. Công nhận thực lực mạnh nhất không chết thần vương phi không mà lên, hướng đốc mạch phóng đi, mọi người cũng không có xuất thủ ngăn cản, chỉ cần không chết thần vương vừa đi, mọi người thực lực liền không kém nhiều, đến lúc đó, nhâm mạch tư cách có lẽ liền có thể tranh một chuyến. Không chết thần vương hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, tiếng ầm vang trùng, đụng vào đốc mạch ngân hà. Mọi người cũng cảm thấy không chết thần vương rất có thể cũng là biểu hiện tốt nhất tu sĩ, tiến vào đốc mạch thiên hà hẳn là đương nhiên. Nhưng là, vượt quá mọi người ngoài ý liệu là, không đến thời gian uống cạn chung trà. Trên bầu trời đốc mạch ngân hà ầm vang một tiếng thật lớn, không chết thần vương như là viên đạn đồng dạng bị rung ra đến, mau lẹ vô cùng, từ mọi người bên người thẳng tắp rơi xuống. Hiện trường tu sĩ cùng nhau trong lòng giật mình. Không chết thần vương thế mà không có tiến vào đốc mạch thiên hà tư cách. Như vậy người nào mới có? Chân ma di tộc hai vị tu sĩ sao? Bất chi bất giác, mấy vị tu sĩ thân thể hơi hơi di động, ngăn lại đốc mạch thiên hà đường đi, lại là không có ý định để hai vị chân ma di tộc xông đi lên. Phía dưới, không chết thần vương bạo phát ra trận trận không cam lòng lệ khiếu, nhất phi mà lên, lớn tiếng gào thét, ta vào không được, nhìn xem các ngươi người nào có thể vào, bản vương không có tư cách, ai có thể có tư cách. Nói chuyện thời khắc, không chết thần vương toàn thân khí thế hung hùng, hướng đối diện lạc hai cùng lạc hà lao ra. Cường đại hung sát chi khí, đem hai vị chân ma di tộc toàn thân ma vụ gợi lên đến phiêu diêu không nghỉ. Lạc Lan nhẹ nói nói, thần vương an tâm chớ vội, không sợ nói cho thần vương, ta chân ma di tộc tu sĩ là không có tư cách tiến vào thiên địa nhị mạch, chúng ta tiến vào, chỉ có thể là dưới tứ mạch, cũng chính là âm khiêu mạch, dương khiêu mạch hoặc là âm duy mạch, dương duy mạch chung một trong, mà bản cung, bình thường có thể tiến vào, chỉ có âm duy mạch. Không chết thần vương trên thân khí thế cường đại bỗng nhiên ngưng kết xuống tới. Có chút không biết sông người nào phát tác cảm giác. Lạc Hai lúc này nói ra, thần vương ngươi chính là bất tử thân khu, âm dương bên trong, bản thân liền là thuần âm thuộc tính, ngươi tiến vào tốt nhất mạch lạc, lại là điệu mạch, cũng chính là nhâm mạch, đừng quên, nhâm mạch tổng mặc cho một thân chi âm kinh, cố xưng, âm mạch chi hải, lại là thích hợp nhất thần vương, đừng tưởng rằng đốc mạch phải tốt nhất. Không chết thần vương ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía nhâm mạch thiên hà. Lạc Hai thuyết rất lợi hại có đạo lý. Nhâm mạch thật là thích hợp hắn nhất không chết nhất tộc, mà lại, đốc mạch tuy nhiên so nhâm mạch hơi cao, nhưng là, cả hai không kém bao nhiêu, chỉ bất quá thống lĩnh phương hướng bất đồng mà thôi, cho nên, không chết thần vương tiến vào nhâm mạch thực cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là, vấn đề quan trọng không phải mình nên tiến nhâm mạch vẫn là đốc mạch, mà là mình làm sao lại không có tư cách tiến đốc mạch, cái này coi như 100 cái không phục, không chết thần vương rất muốn nhìn một chút, đến là ai, mới có thể đi vào đốc mạch. Bởi vậy, không chết thần vương cũng ngừng trên không trung. Miệng thảo luận nói, các ngươi đều lên đi thử một lần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai có thể tiến thiên mạch. Nếu như là không chết thần vương tiến thiên mạch, tất cả mọi người cảm giác đến đương nhiên, mà lại, cảm giác cũng ngăn không được, nhưng là, không chết thần vương thế mà vào không được, như vậy vấn đề đến, người nào mới có cơ hội. Tiêu Đán đã xác định vào không được, hai vị chân ma di tộc biểu thị chính mình vào không được, xem ra không giống nói dối, như vậy hiện trường cũng chỉ còn lại có ba vị, Vũ Vương, Tiêu Mặt Trời cùng Giang Tiểu Sơn, không hề nghi ngờ, trong này, lớn nhất khả năng cũng là Vũ Vương cùng Tiêu Mặt Trời. Mơ hồ ở giữa, cách Hư Vương cùng Tiêu Mặt Trời cũng hình thành lẫn nhau giằng co. Tiêu Đán vào không được, không chết thần vương cũng vào không được, có lẽ, tiến vào đốc mạch điều kiện có huyền cơ khác, Tiêu Mặt Trời cùng Vũ Vương cảm giác có cơ hội, lẫn nhau giằng co. Lạc Hai lúc này nói ra, luận tu vi, luận biểu hiện, trong này, khả năng vẫn là Giang Tiểu Sơn biểu hiện kém cỏi nhất, khó nhất đi vào, có thể để hắn trước đi thử một lần, bài trừ rơi. Hiện trường tu sĩ trong lòng cùng nhau nhất động, nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, nhưng trong lòng thì hơi hơi lâm nhiên, ngẫm lại chính mình xông xáo vạn thánh cung kinh lịch. Tôn Hảo cảm thấy, đơn thuần biểu hiện, chính mình sợ là sẽ còn vượt qua những này đại năng tu sĩ. Nếu như Tôn Hảo suy đoán không tệ, đốc mạch khả năng chính là vì tự mình mở ra, cái này là hay, sợ mình vào không được sao. Bất quá, chính như mọi người suy đoán, Tôn Hảo cũng cảm thấy, đốc mạch khả năng cũng là cơ duyên lớn nhất chỗ. Đã có cơ duyên, nguy hiểm lớn một chút, đây cũng là qua sông vào một lần. Tôn Hảo một bên nghĩ, một bên phi thân lên. Chỉ là, Tôn Hảo thân thể vừa mới lên không, hai cái bay người đã một trái một phải, ngăn lại Tôn Hảo đường đi. Tiêu Đán thanh âm khàn khàn mà trầm thấp nói ra, ta đề nghị, Giang Tiểu Sơn cũng không cần nếm thử, hắn hẳn là trực tiếp tiến vào dưới tứ mạch, chờ hắn đi vào trước, Vu Vương cùng Tiểu Mặt Trời lại tiến đi. Hai đại bay người biểu hiện, để thần vương hai mắt khẽ híp một cái. Chẳng lẽ bọn họ hoài nghi thiên mạch chi thuộc lại là Giang Tiểu Sơn, như nếu thật là Giang Tiểu Sơn, như vậy chẳng phải là thuyết, chỉ cần đem Giang Tiểu Sơn đuổi đi vào bất luận cái gì một đầu thiên hà, như vậy căn cứ cái gọi là đổi nguyên tắc, này một đầu thiên hà tu sĩ liền có thể đi vào thiên mạch. Tiêu Mặt Trời lạnh nhạt nói, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, Giang Tiểu Sơn là cái thứ nhất tiến vào huyền hà thiên quan tài chi địa tu sĩ, như vậy rất có thể, Giang Tiểu Sơn liền xếp tại mọi người phía trước, đã như vậy, còn không bằng để hắn đi trước dưới tứ mạch đùa nghịch một đùa nghịch, như thế, mọi người liền đều có cơ hội tiến thiên mạch. Chưa xong còn tiếp. Chương 1962, đều có thủ đoạn. Không khí hiện trường trở nên tế nhị, liền liền cách Hư Vương, cũng không có đứng ra giúp Tôn Hảo nói chuyện. Giang Tiểu 20 núi lại có thể là đệ nhất. Hiện trường tu sĩ thật đúng là trăm cái không phục. Luận tu vi, Giang Tiểu Sơn thấp nhất, luận danh khí, Giang Tiểu Sơn càng là vô ngông ngửa không kịp, nhưng là, hắn làm sao lại tại vạn trong thánh cung biểu hiện tốt nhất đâu? Có thể hay không phạm sai lầm? Lạc Hai thân thể bên ngoài ma vụ nhẹ nhàng chấn động, trong lòng dâng lên không khỏi rượu cảm giác buồn bực, nghìn tính và tính, quên bọn gia hỏa này đều là loại kia tình nguyện không lợi kỷ cũng phải tổn hại nhân tính nghiên cứu, lần này tốt, có thể sẽ phức tạp. Lạc Lan lúc này, Giang Giặc nói ra, đã như vậy, Giang Tiểu Sơn, ngươi liền dứt khoát lựa chọn Dương Duy Mạch đi, dưới tứ mạch bên trong. Đầu này mạch lạc thực rất lợi hại thích hợp man tộc tu sĩ. Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút. Tuy nhiên không biết, nói đúng ra là mình tận lực quên Lạc Lan thân phận, nhưng là Tôn Hảo lại mơ hồ biết, Lạc Lan là có thể tín nhiệm, bởi vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hảo biết nghe lời phải địa vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy ta liền đi vào Dương Duy Mạch, thiên mạch cơ duyên, liền để cho các vị tiền bối. Tôn Hảo lời mới vừa cương nói xong. Lạc Hai cùng không chết thần vương cùng nhau mở miệng nói ra, không được. Lạc Hai đón đến, không chết thần vương ngự khí trầm thấp nói ra, ta rất muốn nhìn một chút, có phải hay không Giang Tiểu Sơn, nói thực ra, ta rất nhớ biết do nói, chính mình có thể hay không thua với một cái phân thần tu sĩ, thua với Giang Tiểu Sơn, lao tử chịu phục, nhưng là các ngươi, ta không phục, Giang Tiểu Sơn, ngươi một mực đi lên, ta xem một chút ai dám ngăn cả ngươi. Lạc Hai toàn thân ma vụ cuồn cuộn, miệng bên trong cũng thấp giọng nói ra, viễn cổ chân ma vạn thánh cung, mỗi người dựa vào cơ duyên đều là bản lĩnh thật sự, ta chân ma di tộc. Giữ gìn chân ma truyền thừa chỗ chức trách, Giang Tiểu Sơn mặc kệ đúng quy cách hay không, đều có tư cách đi lên thử một lần, ta theo thần vương một cái ý kiến, ai dám ngăn cả ngươi, cũng là sống mái với ta. Nói xong, Lạc Hai thân thể phiêu nhiên bay lên, cùng không chết thần vương riêng phần mình đối cái trước bay người, lại là liên lụy ở. Tôn Hảo nhìn về phía cách Hư Vương. Cách Hư Vương thấp giọng nói ra, Tiểu Sơn nếu như muốn lên đi thử xem, cũng là có thể, bản vương tuy nhiên không sẽ giúp ngươi, nhưng là cũng sẽ không cả ngươi. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi luôn luôn ta nam nữ vu tộc một phần tử, cùng chúng ta có không giải được duyên phận, ngươi đi đi. Tôn Hảo biết mình một số biểu hiện đã gây nên cách Hư Vương hoài nghi, cũng biết mình một số kỳ quặc không có khả năng giấu giếm được cách Hư Vương dạng này tồn tại. Hiện tại, cách Hư Vương nói như thế, lại là cơ bản xác định đối đãi Tôn Hảo thái độ, cái kia chính là không làm khó dễ, không ủng hộ, hết thảy tùy duyên. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng biết, nếu không phải mình đối Tiểu Lan thật sự là một tấm chân tình, mà lại tại nam nữ vu tộc bên trong làm ra rất nhiều cống hiến lời nói, Cách Hư Vương có không có hiện tại tốt như vậy nói chuyện, coi như thật không nhất định. Đối Cách Hư Vương khẽ không người, Tôn Hảo phi không mà lên, phóng hướng Thiên Mạch Ngân Hà. Đã có thời cơ tiến vào Đốc Mạch, Tôn Hảo tự nhiên vẫn là chọn lựa đầu tiên khả năng tốt hơn cơ duyên. Tầng tầng ma trong sương mù, Lạc Lan trong lòng khẽ thở dài một cái, nên đến, Thủy Trung muốn tới, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, hy vọng Trầm Hương có thể vượt qua lần này nan quan. Tiêu Đán hai cánh khẽ vỗ, bên trên bầu trời bay qua một mảnh cự đại mây trắng, bao phủ tại Tôn Hảo trên không, miệng bên trong quát to một tiếng, đừng muốn đi qua, tiểu tử, ngươi vẫn là đi Dương Duy Mạch đi. Tôn Hảo đang chờ xuất thủ chống đỡ, Lạc hai tiếng âm chuyển tới, Giang Tiểu Sơn, ngươi trực tiếp đi qua, hừ, bay người kiểu đán, rất lợi hại phải không? Ta Lạc Bằng bay để ngươi biết chân ma di tộc lợi hại. Lạc Bằng bay. Tôn Hảo từ khía cạnh nhất phi mà qua đồng thời, trong lòng thông suốt chấn động, thế mà lại là Lạc Bằng bay. Cái này viễn cổ ma đầu, thế mà thật sự là âm hồn bất tán, hóa thân ước vạn, địa phương nào đều có thể gặp phải, đáng chết, xem ra, thiên trong quan, quả nhiên có kỳ quặc. Chính mình sau khi tiến vào, khả năng thật cần phải nhanh chóng tiến lên, vượt qua đối phương dự tính, xáo trộn đối thủ bố trí mới được. Trong lòng hơi động, Tôn Hảo động tác thoáng dừng một chút, hướng bên bay ra thân thể, y nguyên bị mây trắng cản ở phía dưới. Bên người, một đạo hắc vụ xông đi lên, như là mây đen cuốn ngược, cùng phong bạo thổi, trong tiếng thét gào, mây trắng đã bị quét sạch sành xanh. Trên bầu trời, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh trùng, một thân ngân quang tiểu đán cùng hắc vụ tốc độ cực nhanh. Lấy mắt thường khó gặp tốc độ liên tục giao thủ, để cho người ta không kịp nhìn. Tôn Hảo rất muốn nhìn một chút Lạc Bằng bay chiến đấu năng lực, thân thể thoáng một hồi, không có tiếp tục đi lên bay, thật giống như bị đại chiến dư ba chặn lại. Lạc Bằng bay hắc vụ lăn lộn bên trong, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, tránh ra cho ta. Đúng một tiếng cự trường, bạch quang từ Tôn Hảo trên đỉnh đầu bị sinh sinh chấn khai, bay người kiểu đán như là viên đạn, bay ra xa xưa, một gối một khúc, ngăn trở thân thể vũ dực chậm rãi mở ra. Trên mặt một mặt nặng nề cùng kinh hãi. Nhìn ra được, Lạc Bằng bay chiến đấu năng lực, lại là để kiểu đán cũng cảm thấy không có thể ngang hàng. Tôn Hảo trong lòng, cũng hơi hơi trầm xuống, bất quá, thân thể mảy may cũng không ngừng lại, hai tay mở ra, Tôn Hảo đã một cái phong độn chi thuật, xét qua một đạo thanh sắc lưu quang, hướng lên khoảng không như bay mà đi. Tiêu mặt trời bị không chết thần vương tiếp cận, ngược lại là không có cưỡng ép xuất thủ, làm trung hư nổi danh đại năng, tiêu mặt trời đã sớm biết chính mình so không chết thần vương yếu một bậc không ngừng. Tuy nhiên không chết thần vương không thể tùy tiện xử lý chính mình, nhưng là muốn ngăn cản chính mình, lại là nhẹ nhõm đơn giản, lại là không cần thiết uổng phí khí lực. Hiện tại, liền nhìn Giang Tiểu Sơn là không phải mình suy đoán cái kia tránh thức thiên mạch sở thuộc. Như nếu không phải, vậy liền tuyệt đối là dưới tứ mạch. Không lâu sau đó, bầu trời oanh một tiếng, Tôn Hảo đụng vào ngân hà. Phía dưới, Lạc Bằng bay lại là căn bản không chờ kết quả xuất hiện, một cái phi thân, trước hướng tứ mạch bên trong một đầu tiến lên, miệng bên trong kêu lên, Lạc Lan. Chúng ta cũng đi. Lạc Lan theo sát về sau, hai đạo hắc vụ cổn lan đi, không lâu sau đó, cũng ầm vang tiến đụng vào ngân hà bên trong. Không chết thần vương đứng ở phía dưới, ngẩng đầu mà trông, sau một lát, thiên mạch ngân hà bắt đầu biến hóa, quần quận nước sông hóa thành tấm gương, tĩnh lại, treo ở trên không, lại là như là trùng mạch, bình tĩnh trở lại, như vậy nói cách khác, Giang Tiểu Sơn, quả lại chính là thiên mạch chi chủ, quả nhiên là sông đi vào. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, không chết thần vương cười khẳng khặc quái dị. Tốt một cái Giang Tiểu Sơn, bản vương nhớ kỹ ngươi, lấy phân thần tu vi, tiến hợp thể chi thông đạo, bây giờ còn có thể trở thành thiên mạch chi chủ, lão tử phụ, ngày này mạch, phải làm ngươi đi vào, các vị đạo hữu, ta cũng đi. Trong tiếng cười quái dị, không chết thần vương phi không mà đi, phóng tới nhâm mạch ngân hà, nhưng trong lòng cũng không khỏi đắc ý địa nghĩ đến, tiểu phù hộ quả nhiên có chút nhãn lực, tìm Giang Tiểu Sơn cái này đạo lữ, các, những ngu ngốc kia coi là lão tử thật muốn nghiệm chứng người nào lợi hại hơn. Thật tình không biết lao tử đang giúp mình con rể, các, lúc này kiếm buộn, thiên địa nhị mạch, đều là chính chúng ta người tiến, các. Không chết thần vương xông đi lên thời điểm, Cách Hư Vương cũng đứng ra, hướng cái cuối cùng thượng tứ mạch đái mạch như bay mà đi. Không lâu, mấy đầu mạch lạc hoàn toàn bình tĩnh trở lại, biểu hiện những tu sĩ kia đều đã đi vào. Tiêu Đán cùng Tiêu Mặt Trời nhìn nhau, hai trên mặt người lộ ra từng tia nụ cười quỷ dị, không trung phi tốc bay lên, mở ra hai cánh, đống nhiên va chạm vào nhau. Quanh một tiếng vang thật lớn về sau, hai người hợp hai làm một, hóa làm một cái song đầu bay người, hai cái đầu nhìn nhau cười một tiếng, Tiểu Mặt Trời nói ra, bắt mạch tám tên tu sĩ sao. Ta rất muốn nhìn một chút, thiếu một vị tu sĩ về sau, cái này bắt mạch lại là cái tình huống gì. Tiểu Đán miệng thảo luận nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hợp thể mà vào, thực lực tăng nhiều, tiến vào lại là tương đối yếu kém dưới tứ mạch, có thể nhanh chóng thẳng tiến, có lẽ có thể trước giờ đến quan trọng hơn chỗ. Họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, đến lúc đó, nói không chừng có thể ngăn lại tiểu tử kia. Nói xong, cũng phi thân lên, hướng lên như bay mà đi, xông vào không trung ngân hà bên trong. Vương tọa phía trên, pho tượng lại lần nữa mở mắt, ánh mắt lộ ra từng tia mê hoặc, giống như có chút không đúng, bát mạch thiếu một không thông, nhân số phạm sai lầm sao. Rõ ràng tính được rất rõ ràng a. Trong mắt u long lánh, sau nửa ngày, một đạo quang mang bắn ra, pho tượng lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lần này mở ra, giống như tình huống không ngừng, có chỗ nào không đúng sao. Bất quá, vô luận có cái gì không đúng, ai cũng ngăn không được bản vương. Pho tượng quang mang thu hút giữa không trung, huyền hà thiên quan tải không gian bên trong, một bóng người lảo đảo, sống tới. Chỉ chốc lát, Ngụy Tân binh nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thấy trước mắt một màn này, huyền hà thiên quan tải, cực kỳ tráng quan cảnh tượng. Nửa ngày, không biết rõ tình huống, bên hông tấm gương hơi hơi lóe lên, hắc an giật thanh âm chuyển tới, đầu kia thiểm quang ngân hà có thể tiến vào thiên quan, bất quá, chúng ta có thể chậm một chút tiến, ta bấm ngón tay tính toán, có người nghĩ ngươi sớm một chút đã thông lần này ngân hà, chúng ta dứt khoát, tại cái này tiểu ngồi một lát. Trên đời đại năng, liền không có một cái nào đơn giản, người nào đều không phải là đần độn, bởi vì cái gọi là người tính toán hổ, hổ cũng muốn ăn người, vạn trong thánh cung, cũng coi là đều có thủ đoạn. Đều có kim ưu, ai có thể cười đến cuối cùng. Cường lực đề cử siêu cấp thiếu niên tông sư. Chương 1963, thẳng tắp tiến lên. Đốc mạch ngân hà bên trong, áp lực cự đại, Tôn Hào theo ngân hà, bay về phía trước nhanh tiến lên. Trong nước sông, Tôn Hào cảm nhận được áp lực thật lớn, đồng thời, cũng rõ ràng cảm giác đạt được, đốc mạch thiên hà quá khứ quan trọng khả năng cũng là thân thể cốt cách nặng nhẹ cảm nhận. Cốt cách bản thân muốn trọng, như thế tài năng chìm vào thiên hà, mà muốn nhẹ. Cho nên mới có thể ở trên trời bờ sông bên trong theo thủy nhanh chóng mà động, sinh ra một loại cường đại động năng, phá tan thiên hà nhập thiên quan cái kia đạo giống như màng mỏng mà nước. Vang một tiếng, Tôn Hào theo ngân hà đụng vào, nhảy lên mà vào, Tôn Hào phát hiện mình tung bay ở một mảnh buôn đằng dòng sông trên không, đi lên nhìn lại, là đen kịt một màu bầu trời, hẳn là nắp quan tài chỗ, mà bên trong rốt cục bình thường, ngân hà không lại treo ngược. Đồng thời, dòng sông bên trong còn có chung quanh cũng không hề yên tĩnh, đại lượng đen nhánh. Như là thi trùng một thật lớn kỳ quái sinh vật phát hiện Tôn Hào, tại dòng sông bên trong phun trào, mà dòng sông hai bên bờ, cũng có số lượng không ít dị thú xuất hiện. Những này quỷ dị, sinh tồn ở thiên quan bên trong dị thú, hẳn là chân ma một thân tinh huyết biến thành, chúng nó xuất hiện về sau, Tôn Hào thể nội tu di ngưng không tháp còn có hắn dị vật đều xuất hiện nhu cầu phản ứng, Tôn Hào có thể cảm giác đạt được, chính mình đánh giết những này dị thú về sau, có thể từng bước mà tăng lên tự thân thực lực, đối với mình có sự giúp đỡ to lớn. Dị thú năng lực cũng không phải là rất mạnh, Tôn Hào tiêu diệt đứng lên cũng không phải là rất khó. Nhưng là lần này, Tôn Hào cũng không có dựa theo thân thể nhu cầu phản ứng làm việc, phiêu lập không trung, nhận ra phương hướng về sau, không nói hai lời, Tôn Hào lắc mình biến hóa, thân thể hóa thành Trầm Hương kiếm. Cơ hồ là không hề dừng lại một chút nào, Trầm Hương kiếm nhất cái kiếm đâm thẳng, hướng về phía trước thẳng tắp địa thứ nhập quá khứ, trên thân kiếm, phong chi đại thế hỗ trợ trợ, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo lưu quang. Hướng lên trời quan tài chỗ sâu nhanh chóng thẳng tiến mà đi. Tôn Hào trong thân thể, tu di ngưng không tháp linh trong phòng, thanh lão hai mắt hơi hơi mở ra, miệng thảo luận câu, kỳ quái, tiểu tử tựa như biết cái gì, cư nhiên như thế thẳng tắp đột tiến, người nào tại tiết lộ thiên cơ sao? Có thể là vì sao hội không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Tay phải ngón tay liên tục kết động, sau nửa ngày, thanh lão không có bất kỳ phát hiện nào, miệng bên trong lại đích nói thầm một câu, kỳ quái, tiểu tử bản thân cũng giống như không có bất kỳ phát hiện nào. Như thế tiến lên, giống như cũng là vốn có thể hành động, có chỗ nào không thích hợp sao. Lại bóp mấy lần ngón tay, vẫn không có mảy may đoạt được, thanh lão miệng bên trong ràng giặc nói ra, dạng này cũng tốt, cũng miễn cho ta càng nhiều quan tâm, nói không chừng còn có thể dùng ít sức không ít. Đã như vậy, dứt khoát, tất cả mọi người trở về một cái hàng bắt đầu, hoàn toàn làm kiếm ăn, nhất nghiệm loạn thiên cơ, loạn loạn loạn. Tôn Hào chạy rất nhanh. Lúc này Tôn Hào, chính là bình sinh lần thứ hai hóa thân kiếm phách. Lần thứ hai hóa thân Trầm Hương, lấy phong độn chi thuật, thôi động kiếm đâm thẳng chi thế, tốc độ quá nhanh, đạt tới Tôn Hào cực hạn. Trên mặt sông, những dị thú kia căn bản là không kịp có quá nhiều phản ứng, Tôn Hào đã từ đỉnh đầu bọn họ nhất phi mà qua. Ngẫu nhiên có một cái dị thú vừa lúc ngăn trở đường đi, nhưng cũng căn bản ngăn không được Tôn Hào thế đi, phốc một tiếng vang nhỏ, Tôn Hào liền sẽ xuyên qua nó thân thể, cấp tốc đi xa. Theo thật dài dòng sông, Tôn Hào đem ức vạn nóng lòng muốn thử dị thú. Đem ức vạn khả năng đối với mình tu hành có trợ giúp dị thú ném tại sau lưng, như bay mà đi. Cũng không lâu lắm, Tôn Hào phía trước xuất hiện một cái cự đại đầm nước, trên không xuất hiện một cái cự đại quái thú, thể nội các loại dị vật điên cuồng địa chuyển đứng lên, hiển nhiên quái thú này thể nội tuyệt đối có Tôn Hào cần dị bảo. Quái thú gầm thét, ngăn lại Trầm Hương kiếm đường đi. Trầm Hương kiếm nhất cái kiếm quán thương khung, xét đánh đồng dạng thoát khỏi quái thú công kích, thẳng tắp cắm nhập trong đầm nước biến mất không thấy gì nữa. Quái thú mất đi địch nhân, tại đầm nước phía trên đánh lấy thân thể mình, ngao ngao kêu to. Trầm Hương kiếm từ đầm nước phía dưới sông lên mà xuất, tựa như là tiến vào thiên quan tầng tiếp theo, cảnh vật chung quanh biến đổi, đồng thời, Tôn Hào trong lòng cũng là hơi động một chút. Tầng này 10 phần quỷ dị, trực tiếp xuất hiện rất nhiều giống như là nhân sâm hoa hoa đồng dạng quái vật, bên trong thân thể, các loại dị vật còn có tu di ngưng không tháp lại nhanh chóng địa xoay tròn, tựa như những vật này đều là đại bổ chi vật. U ám địa trong thông đạo, từng cái trắng trắng mập mập thằng nhóc con, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, hung hãn không sợ chết địa phóng tới Trầm Hương kiếm. Trầm Hương kiếm trạng thái Tôn Hào lại là y nguyên quán triệt chính mình thẳng tắp tiến lên sách lược, bất chấp tất cả, theo ưu ám địa thông đạo, lấy phong độn chi thuật làm cơ sở, lấy Trầm Hương kiếm đâm thẳng vị thức, căn bản cũng không theo những thằng ngắt con này em bé dây dưa, phá không phi hành, nhanh chóng ghé qua mà đi. Hiện tại trạng thái, để Tôn Hào nhớ tới xa xưa trước kia, khi đó, Tôn Hào lần thứ nhất tiến đi vá trời bản, tìm kiếm tiên đạo cơ duyên, ven đường cũng là các loại dụ hoặc, các loại dễ như trở bàn tay tiên duyên, nhưng là, Tôn Hào cuối cùng vẫn vọt tới sau cùng. Lần này, như có khác nhau, nhưng là hạch tâm bản chất lại là cùng loại, nói không chừng, những cơ duyên này liền là một loại ràng buộc, liền là một loại để cho mình lâm vào thâm nguyên thiết trí. Tôn Hào thẳng tắp địa nhanh chóng thẳng tiến. Đương nhiên, Tôn Hào sở dĩ sẽ như thế liều lĩnh nhanh chóng thẳng tiến, thực tự thân phán đoán chỉ là một cái phương diện, một phương diện khác, Tôn Hào cưỡng ép đánh nát, được từ Lạc Lan công chúa tin tức, cũng đã phóng xuất ra tin tức chìa khóa, nói cho Tôn Hào, tiến vào cùng loại này đặc thù tràng cảnh về sau, cần lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước đột tiến. Đây chỉ là một cái tàn khuyết chìa khóa, một cái nhắc nhở Tôn Hào nên như thế nào, tựa như là bản năng khu động chìa khóa, Tôn Hào vẫn không có nhớ tới bất luận cái gì liên quan tới Lạc Lan công chúa tình báo, cho nên, vô luận là thanh lão cũng tốt, vẫn là vương tọa phía trên pho tượng cũng tốt, cũng không thể đến bất kỳ thiên cơ nhắc nhở, bọn họ chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Tôn Hào nhanh chóng thẳng tiến, thực ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục, cho thiên quan bên trong mang đến không tưởng được biến hóa. Pho tượng cảm nhận được Tôn Hào phá vỡ hải thứ nhất tiến độ, không thể không lần nữa mở mắt. Lần này nhìn thấy tình huống, để pho tượng trong nháy mắt có chút không rõ ràng cho lắm, đồng thời cảm nhận được thật sâu không ổn. Kỳ kinh bát mạch phát triển ra hiện nghiêm trọng không công bằng, ma chủng đã nhanh nhanh đột tiến đến tầng thứ hai, mà cái kia sau cùng bị chính mình thu lấy mà vào tu sĩ thế mà còn ở bên ngoài một bên lề mà lề mề, không có tiến vào thiên quan, làm sao làm thành loại này không tưởng tượng nổi tình huống, cho dù là chính mình chân ma chi nhãn. Tựa như cũng không thể thấy rõ tại sao lại xuất hiện loại trạng thái này. Thiên cơ một mảnh hỗn loạn. Chuyện nghịch thiên, quả nhiên sẽ tao ngộ thiên đạo đại kiếp sao? Cái này chính là mình tránh thức kiếp nạn sao? Pho tượng thần nhãn rằng giặc địa quét mắt một vòng hai cái chân ma di tộc, lại lần nữa nhắm lại, việc đã đến nước này, vậy thì tới đi. Thiên đạo đại kiếp lại có thể thế nào? Xảy ra ngoài ý muốn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có người có thể ngăn trở ngăn được chính mình hay sao? Tôn Hào không biết rất nhiều chuyện. Cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trước mắt, Tôn Hào cũng là bài trừ hết thể ngoài ý muốn nhân tố, hướng phía trước nhanh chóng đột tiến. Lớn nhất nhân sâm hoa hoa, tuyệt đối đại bổ. Chuyện của tôi nè. Tê chấn thủ tại sau cùng cửa khẩu, chờ đợi theo Tôn Hào đại chiến. Nhưng là Tôn Hào y nguyên một cái mau lẹ kiếm quán thương khung, từ nhân sâm hoa hoa phía sau và qua, trực tiếp giết vào tầng tiếp theo, lên lên lên. Sau đó một cửa, lại là một cái làm cho lòng người chung nỗi buồn, có thể trực tiếp đạt được đã được lợi ích chỗ. Tôn Hào xông sau khi đi vào, bên trong thế mà xuất hiện đủ loại pháp bảo, chung thậm chí là có một ít cường đại, có thể hóa thành các loại hình dáng linh bảo. Những này pháp bảo, truyền từ viễn cổ chân ma, có thể bảo trì cho tới bây giờ, tự nhiên kiện kiện. Pháp bảo cắm ngược ở mặt đất, nhìn một cái, bảo quang trùng thiên, nói thật, trước mắt mà nói, Tôn Hào trong tay hợp dùng pháp bảo cũng không phải là quá nhiều, không nói hắn, liền nói trong tay cự linh phá quân truy còn có hình thiên thuẫn thích lá chắn vông, đều có chút theo không kịp Tôn Hào tu luyện tốc độ. Tôn Hào hoàn toàn có thể ở chỗ này tìm tới phù hợp, càng thêm cường đại vật thay thế, nhưng là, Tôn Hào vẫn là bất vi sở động, không có chút nào dừng lại. Trầm Hương kiếm hóa thành lưu quang, từ nơi này chút pháp bảo trên không nhanh chóng sẽ qua. Bảo quang trùng thiên khởi, khó xâm ta đạo tâm, Tôn Hào từ hóa Trầm Hương kiếm, tùy phong mà đi. Một đường thẳng tắp tiến lên, căn bản không tiếp chiến, căn bản không chỉ hoãn. Tôn Hào tốc độ cực nhanh, hướng lên trời quan tài chỗ sâu, như bay mà đi. Mà lúc này, cho dù là chuẩn bị nhanh chóng tiến lên qua ngăn cản Tôn Hảo song đầu Kiều Đán, cũng bất chi bất giác, bắt đầu vui vẻ ở trên trời trong quan thu hoạch các loại chân quý cùng cực tư nguyên. Khác biệt duy nhất cũng là hai vị chân ma di tộc tu sĩ, bị Tôn Hảo mang theo động, bọn họ cũng không thể không bỏ qua đông đảo có thể để bạt chính mình tu vi thời cơ, không thể không phi tốc hướng về phía trước đột tiến. Lạc Bằng Bay, cũng chính là Lạc Hai cùng hai vị khác chân ma di tộc tu sĩ hợp thể, lúc này nghiến răng nghiến lợi, miệng bên trong không ngừng chửi mắng, bởi vì hắn thế mà không đuổi kịp Giang Tiểu Sơn tiến độ, không phải không đuổi kịp, mà chính là nghiêm trọng lạc hậu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1964, Ma Vương trọng sinh. Một cái lối đi khác Lạc Lan, nhưng trong lòng bắt đầu vui mừng đứng lên, Tiểu Hào quả nhiên vẫn là Tiểu Hào, dạng này 15 độ, hẳn là đại suất Ma Vương ngoài ý liệu a. Đốc mạch tổng đốc thập nhị chính kinh dương mạch, phân biệt đối ứng là thủ tam dương kinh cùng túc tam dương kinh, Tôn Hào một đường thẳng tắp đột tiến, liền trước sau tao ngộ lục đạo cửa khẩu. Mỗi một cửa ải bên trong đều tràn ngập cơ duyên, tràn ngập dụ hoặc. Loại cơ duyên này có thể trực tiếp để bạt Tôn Hào bản thân năng lực, cũng có, lại là lúc sau có thể cần dùng đến chân quý tư nguyên. Riêng là những thủ quan đó chỗ tư nguyên, càng là giá trị liên thành, để Tôn Hào mỗi lần đều tâm động không ngừng. Nhưng là, từ đầu tới đuôi, Tôn Hào hóa thân trầm hương, thẳng tắp đâm qua, không có chút nào ngưng lại. Ngăn cản được các loại dụ hoặc về sau, Tôn Hào trong lòng cũng dần dần rõ ràng hiểu được, chính mình tiến vào thần ma tuyệt vực về sau, tao ngộ đủ loại gian nan, kinh lịch các loại rèn luyện về sau, bản thân mỗi cái phương diện tu vi, thậm chí là tu luyện tiềm chất đều chiếm được cực lớn cường hóa, dọc theo con đường này, những cái kia đối với đề bạt chính mình tu vi dụ hoặc, thực chỉ là rễ hoa trên gấm, đối với mình không có khả năng có căn bản tính cải biến. Mà những tu luyện đó tư nguyên, cũng thật là chân quý, rất nhiều khả năng thật sự là khó được, nhưng là, chính thức nói đến, chính mình tiến vào thần ma tuyệt vực về sau đoạt được đã đầy đủ chính mình tiêu hóa rất rất lâu, tư nguyên cũng không phải là không thể thiếu. Bay thật nhanh trầm hương kiếm, càng ngày càng minh bạch thân thể cần thiết Tôn Hào, rốt cục hoàn toàn thoát khỏi những vật này ràng buộc, chân chính, tập trung tinh thần không quan tâm, trực tiếp giết tiếp. Sau cùng một cửa ải, một cái toàn thân áo giáp cao đại tướng quân, động tác tuy nhiên cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng là y nguyên không thể quấy nhiều ở Tôn Hào đột phá. Phốc một tiếng, trầm hương kiếm xuyên qua một tầng màng thịt, vọt thẳng tiến một tòa cự đại vương đỉnh giống như tồn tại.